Ngô Dục trước tiên dùng hài cốt Viêm Long để trợ giúp mấy người kia. Tên này ẩn mình trong bóng tối, hẳn là thầy rất rõ ràng mọi chuyện. Thành thật mà nói, việc chế tác một cái khôi lỗi nguyên thần cảnh giới tầng 10, trong đó liên quan đến kỹ thuật, đạo pháp, giá trị vô cùng lớn, vượt xa rất nhiều so với việc nhờ người tu đạo có thực lực tương đương trợ giúp. Quỷ Trận Khách muốn có hài cốt Viêm Long, với hắn mà nói, điều quan trọng không phải là hài cốt Viêm Long sẽ giúp hắn giải quyết đối thủ nào, mà là vì hài cốt Viêm Long thuộc về khôi lỗi trận pháp. Hắn muốn nắm giữ loại trận pháp này, để sau này có thể, chỉ cần có đủ vật liệu, sáng tạo ra một quân đoàn hài cốt Viêm Long. Đối phương đang uy hiếp Nam Sơn Vọng Nguyệt tính mạng, hắn biết Ngô Dục nhất định sẽ tuân thủ quy tắc, dù cho hài cốt Viêm Long quan trọng thế nào đối với hắn. Hài cốt Viêm Long thuộc về Phù Sinh Tháp, bản thân chỉ là một phần của Phù Sinh Tháp, nếu thoát ra khỏi Phù Sinh Tháp, bị người khác mang đi sẽ nhanh chóng mất đi hiệu dụng, hắn mang đi cũng chẳng có tác dụng gì. Ngô Dục trong đầu đang nhanh chóng tính toán, tuy nhiên nếu hắn nói thật chuyện này cho Quỷ Trận Khách chắc chắn sẽ không tin. Hơn nữa Ngô Dục cũng không thể tiết lộ chuyện Phù Sinh Tháp Pe. Nhìn qua Quỷ Trận Khách đang cầm thượng linh đạo khí được chế từ xương, bây giờ Nam Sơn Vọng Nguyệt bị nhốt trong trận, tuy vẫn còn sức lực giãy giụa nhưng khí tức này càng yếu dần, dù bọn họ có truyền thừa của tiên nhân cũng không chắc sẽ không chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ rất nguy hiểm. Ta cho ngươi đủ thời gian chưa? Quỷ Trận Khách nhìn Ngô Dục, trong giọng nói đã có chút nôn nóng. Ngô Dục trước đó đã đi ra ngoài, hắn hẳn cũng biết Ngô Dục đã truyền tin đi. Sau khi nói xong, pháp lực của Quỷ Trận Khách liền hướng về thượng linh đạo khí lan lộn. Đạo khí này trong trận pháp càng lúc càng vận hành nhanh chóng, càng nhiều trận pháp gia nhập vào, khiến uy lực càng mạnh, rõ ràng là làm tăng sát thương cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, khiến hắn trong thế giới hư huyễn đen kịp bên trong xương sọ càng thêm thê thảm dãy rùa. Hắn căn bản không cho Ngô Dục một cơ hội do dự. Ngừng, ta đáp ứng ngươi, khôi lỗi có thể cho ngươi, hải cốt Viêm Long dù quan trọng với Ngô Dục nhưng cũng không thể quan trọng hơn Nam Sơn Vọng Nguyệt. Khi đối phương bức bách, Ngô Dục không chút do dự, nếu không phải vì Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Rất tốt, Quỷ Trận Khách rất hài lòng, lúc này mới giảm bớt một chút uy lực của thượng linh đạo khí, nhưng vẫn không ngừng trói buộc Nam Sơn Vọng Nguyệt, không cho hắn núp ních. Hắn nhìn Ngô Dục, nói, nếu đã đáp ứng rồi thì đừng làm lãng phí thời gian nữa, nhanh lên, hài cốt Viêm Long có thể cho người, nhưng người nhất định phải thả hắn. Yên tâm đi, ta, Quỷ Trận Khách, nói chuyện giữ lời, ta chỉ muốn con rối này, ta cũng không muốn ở đây dây dưa lâu với các ngươi. Cứ thoải mái đi, hắn nói, có vẻ không kiên nhẫn. Ngô Dục nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đầy sát khí, nhưng thực tế là, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã bị đối phương khống chế, còn thực lực của hắn lại không thể so được với lão này. Vì vậy, hắn chỉ có thể triệu hồi hài cốt Viêm Long từ trong Phù Sinh Tháp ra, sau đó, hướng về phía Quỷ Trận Khách mà xông tới. Hài cốt Viêm Long lúc này vẫn do hắn khống chế, chỉ trong nháy mắt, hài cốt Viêm Long lao tới trước mặt Quỷ Trận Khách, thả hắn. Ngô Dục quát lớn, thấy hài cốt Viêm Long tiến đến gần, Quỷ Trận Khách chỉ cười nhếch miệng, đưa tay vung lên, xiên xích xương sọ trong tay hắn rung lên. Đột nhiên, xương tay kéo dài ra lần nữa từ bên cạnh Nam Sơn Vọng Nguyệt, hướng về hài cốt Viêm Long mà cuốn lại, tốc độ cực kỳ nhanh và mạnh. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy đối phương có ý định thả Nam Sơn Vọng Nguyệt. Điều hắn muốn là dùng thượng linh đạo khí để cùng lúc khống chế cả Nam Sơn Vọng Nguyệt lẫn hài cốt Viêm Long, giam cầm cả hai. Ngô Dục không ngờ rằng tên này còn đáng khinh hơn cả những gì hắn tưởng. Hắn dám lừa gạt mình, muốn lợi dụng cơ hội này để đạt được mục đích, hoặc thậm chí muốn nhiều hơn thế nữa. Ngô Dục tất nhiên sẽ không để hắn thực hiện được âm mưu. Hiện tại, hài cốt Viêm Long vẫn đang nằm dưới sự khống chế của Phù Sinh Tháp. Ngô Dục lập tức thao túng Phù Sinh Tháp, khiến hài cốt Viêm Long bị hút trở lại vào bên trong. Khi Phù Sinh Tháp ra lệnh, hài cốt Viêm Long ngay lập tức co lại, thoát khỏi xiềng xích của đối phương, rồi rút về phía Ngô Dục, cuối cùng giấu vào tay áo của hắn trong Phù Sinh Tháp bên tay. Cuộc giao dịch này vì đối phương đã vi phạm quy tắc mà thất bại, nhưng Ngô Dục cũng không để cho âm mưu của hắn thành công. Hắn vẫn cảm thấy rất đau đầu, bởi vì trong tình huống này, việc cứu Nam Sơn Vọng Nguyệt càng trở nên khó khăn hơn. Cách làm của Quỷ Trận Khách khiến Ngô Dục không thể nói gì, căn bản không thể tin tưởng hắn được. Người Quỷ Trận Khách giận đến tím mặt khi thấy hài cốt Viêm Long bị Ngô Dục thu hồi lần nữa. Là tự ngươi không giữ lời, vậy thì không thể trách người khác. Ta dùng vật quý giá này để đổi lấy tính mạng của bạn bè ngươi, nhưng chính ngươi lại tham lam vô độ. Bây giờ, ngươi muốn ta làm sao để tin tưởng ngươi? Ngô Dục lạnh lùng nói, thôi, coi như ngươi lợi hại, đem hài cốt Viêm Long cho ta, ta tuyệt đối sẽ trả lại hẳn cho ngươi. Quỷ Trận Khách tức giận, nhưng lần này không thể có được hài cốt Viêm Long, cũng không thể không cúi đầu. Rõ ràng, lời nói của hắn không thể khiến ai tin tưởng, Ngô Dục lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, ngươi vẫn là nói ra mục đích thực sự của ngươi đi, ngoài hài cốt Viêm Long, ngươi còn muốn gì? Nếu chỉ đơn giản đưa hài cốt Viêm Long cho hắn, có lẽ Ngô Dục sẽ phải đối mặt với tình huống như vậy nhiều lần nữa. Hắn cảm thấy, đối phương không chỉ muốn cái đó, mà còn muốn từ mình thu về nhiều hơn. Tuyệt đối không chỉ đơn giản như lời nói hiện tại, thẳng thắn đi. Ngô Dục nói, thực ra, lúc đầu kéo dài thời gian là có lợi cho Ngô Dục, nhưng giờ hắn không biết Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể chịu đựng bao lâu, vì thế hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Mặt khác, mấy người kia đang trong tình trạng chém giết lẫn nhau, và cuộc chiến đã đến giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Nếu không có Ngô Dục ngăn cản, có thể nói một số người trong số họ đã rơi vào tình thế nguy hiểm, như thể chân đã bước qua quỷ môn quan. Trong ảnh hưởng của trận pháp quỷ trận khách, họ không chỉ đang chiến đấu mà là chiến đấu sinh tử. Sau khi Ngô Dục nói như vậy, quỷ trận khách không có ý tốt mà cười nhạo, nếu ngươi là người thông minh, vậy thì đơn giản thôi, thẳng thắn, trực tiếp. Như vậy ta cũng không cần đùa giỡn với ngươi nữa. Nói thật, so với tính mạng của hắn, ta càng coi trọng tính mạng của ngươi. Người này hẳn là huynh đệ thân thiết của ngươi, phải không? Ngươi đồng ý ở lại đây vì hắn, khiến người ta rất cảm động. Nếu hắn muốn sống sót thật ra không khó, ngươi thay thế hắn, lấy mạng đổi mạng là được. Nói cách khác, ta không có hứng thú với hắn, chỉ cần có tất cả từ ngươi. Đây chính là mục đích thực sự của quỷ trận khách. Hắn thông qua Ngô Dục ngăn cản những người khác. Trong khi cuộc hỗn chiến đang diễn ra, năng lực và tỉnh táo của Ngô Dục trong trận pháp đã thu hút sự chú ý của quỷ trận khách. Hơn nữa, quỷ trận khách cũng nhận ra Ngô Dục đang sử dụng đạo khí Bắc Minh Đế Khuyết. Điều kiện của hắn đưa ra đối với Ngô Dục không phải là điều ngoài ý muốn, chỉ có điều đó là một điều kiện mà Ngô Dục không thể chấp nhận. Nếu phải dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của Nam Sơn Vọng Nguyệt, điều đó thật sự không thể thực hiện được. Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa đến mức có thể hy sinh mạng sống để đổi lấy mạng sống của nhau. Hắn không thể làm vậy. Mặc dù đứng trước nguy hiểm, chứng kiến Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể sẽ chết, tuy nhiên đối với Ngô Dục, nếu như đối phương đồng ý thả Nam Sơn Vọng Nguyệt thì cũng chưa chắc hắn sẽ giết chết mình, lấy những thứ trên người mình. Vì vậy, tất cả vẫn còn mang tính rủi ro và thử thách. Dù vậy, đối mặt với một người tu đạo 300 năm như quỷ trận khách, nhiều thủ đoạn của hắn đã trở nên quen thuộc. Ngô Dục sợ rằng hắn đã đoán được ý nghĩ trong lòng mình. Biết rằng chuyện này với ngươi là một quyết định khó khăn, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ. Quỷ trận khách cười híp mắt nói. Lúc này hắn lại không hề lo lắng về việc thời gian trôi qua. Ngô Dục vẫn cố gắng kéo dài thời gian, mong rằng có thể thừa dịp đối phương đưa ra một yêu cầu đơn giản hơn, để nếu có người cứu viện đến, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Nếu như có thể trì hoãn một chút, sẽ có cơ hội cứu viện. Ngô Dục nghĩ trong lòng, yêu cầu của đối phương đáng lẽ sẽ cho Ngô Dục một chút thời gian trì hoãn. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Dục đang suy nghĩ phải làm gì, một chuyện bất ngờ xảy ra. Trong cuộc hỗn chiến của 7 người kia, sau khi trải qua những trận chém giết kịch liệt, một nam tử trong số đó đã bị vây công và trọng thương. Sau đó hắn bị chém chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán, thi thể rơi xuống dưới chân núi, lăn vào một cái đầm lạnh lẽo trong rừng sâu. Người này chết rồi, cái chết này chắc chắn sẽ khiến người của Viêm Hoàng tộc càng thêm tức giận. Dù sao người chết không phải chuyện nhỏ, mà người chết trong trận chiến này lại là một nhân vật quan trọng trong tương lai của Viêm Hoàng quốc, con trai của một nhân vật lớn trong quốc gia. Sau khi người chết, 6 người còn lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, họ tiếp tục tranh cãi và đấu đá với nhau. Cảnh tượng chiến đấu càng trở nên hỗn loạn, có lúc một người phải đối mặt với vài người khác cùng lúc. Thực ra, dù 3 nữ tử có vẻ yếu hơn một chút, nhưng 3 nam tử còn lại, sâu trong lòng, không hề có ý định tấn công họ. Họ vẫn âm thầm ghét những nam tử khác hơn. Vì thế mà trận chiến vẫn tiếp tục với sự căm ghét và chửi bới lẫn nhau. Tất cả vẫn xoay quanh sự đối đầu của họ. Cái chết đầu tiên trong trận chiến là của một nam tử và đó chính là nguyên nhân khiến hắn chết. Thi thể của người chết vẫn nằm đó. Khi Ngô Dục nhìn thấy thi thể rơi xuống, trong mắt hắn lóe lên một tia khát vọng, đó là cảm giác đến từ thôn thiên thân thể. Sau khi chết, thân thể chỉ còn lại sự mục nát, năng lượng tử phủ sẽ tan biến vào thiên địa, nguyên thần cũng sẽ mất đi, hồn phách tan biến, giữ lại thi thể này ở đây, có thể giúp quỷ trận khách luyện thành thi quỷ, không thể siêu sinh. Như vậy chẳng phải là tiến thêm một bước sao? Sau khi có thôn thiên thân thể, Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng, đó là... khi hắn đi theo thôn thiên ma tổ sẽ có sự khác biệt gì? Đây thật sự là một câu hỏi khó giải đáp. Thôn thiên nuốt chửng yêu ma, nuốt chửng quỷ viêm tộc, vậy tại sao lại không thể nuốt chửng những người tu đạo mà mình cảm thấy chướng mắt? Hơn nữa, những người tu đạo này cũng không phải vì mình mà chết, thi thể của họ rồi cũng sẽ mục nát, tan biến vào thiên địa. Có lẽ Ngô Dục chính mình cũng không biết, kể từ khi có thôn thiên thân thể, tư duy của hắn đã bắt đầu có những thay đổi nhất định. Đạo của hắn cũng đang trong quá trình biến hóa. Điều này không thể nói là không tốt, vì dù sao, hắn vẫn nắm giữ được sự kiên trì của bản thân. Có thể nói, nhờ hai thân thể mà hắn đã điều chỉnh lại, khiến cho thôn thiên thân thể dần dần trở thành một phần không thể thiếu của hắn. Mối quan hệ giữa bản thể và thôn thiên thân thể, tuy rằng rất yếu ớt nhưng vẫn tồn tại. Thực tế, dù sau này bản thể có bị giết đi, Ngô Dục vẫn có thể dựa vào thôn thiên thân thể, dường như là một phiên bản hoàn chỉnh của chính mình, tiếp tục sinh tồn trong thế giới Diêm Phủ. Hiện tại là một thời điểm đặc biệt, cứu viện vẫn chưa tới. Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ngàn cân treo sợi tóc, còn sáu người kia cũng đã đến sát bờ vực sinh tử. Ngô Dục không phải là người cố chấp, trên thế giới này có vô vàn đạo lý, không thể nói chắc chắn cái nào là đúng. Khi hắn nắm giữ thôn thiên thân thể, hắn cũng tin tưởng vào năng lực nuốt chửng của mình, và cảm thấy mình và thôn thiên ma tổ dù có khác biệt nhưng chắc chắn có điểm tương đồng. Chính vì thế, Ngô Dục đã quyết định hành động. Trong khi đối thủ đang tính toán thời gian để hắn có thể theo Nam Sơn Vọng Nguyệt đi đổi mạng, thôn thiên thân thể của hắn dưới dạng sương mù lặng lẽ rời khỏi bên cạnh hắn, tiến vào trong rừng núi, ẩn mình ở đó. Dù đối phương có thể phát hiện nhưng cũng không có gì đáng lo. Sự chú ý của đối phương chủ yếu vẫn tập trung vào Ngô Dục bản thể, không hề biết rằng thôn thiên thân thể đang âm thầm tiếp cận. Đối với thôn thiên thân thể, những người tu đạo bị giết, máu thịt vương vãi như những món ăn ngon, bày ra trước mắt hắn. Thời gian đã gần đủ rồi, người đã suy nghĩ xong chưa? Quỷ trận khách nhìn đầu, cười nham hiểm nhìn Ngô Dục. Lúc hắn vừa nói xong, chiến trường lại có biến động. Một nam tử trong số 6 người kia bị vây công, ngay lập tức mất mạng. Nhưng cứu viện vẫn chưa tới, Ngô Dục mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Từ khi hắn gửi đi thông điệp cầu cứu, đã qua một khoảng thời gian dài. Theo lý mà nói, dù chỉ có Viêm Hoàng Hỏa Phủ, những người cứu viện cũng phải xuất hiện từ lâu. Dù không thể phá giải đổ, ít nhất họ cũng nên vào được nơi này. Người chết thứ hai xuất hiện, nhưng quỷ trận khách vẫn không hề lo lắng, mỉm cười nhìn Ngô Dục. Dường như hắn đã hiểu rõ ý định của Ngô Dục, rồi nói, đừng có ngốc, ta biết ngươi đang chờ gì. Trước đây ngươi đã đi ra ngoài, lấy hai loại bùa chú, nhưng ngươi không biết rằng, ngoài trận pháp này, còn có một phạm vi lớn hơn, ta có thể dùng cấm bùa chú trận để khống chế. Vì vậy, bùa chú của ngươi cơ bản sẽ không thể phát ra ngoài, cũng sẽ không có ai đến cứu các ngươi. Dựa vào trận pháp này, trong những năm qua, ta đã giải quyết không ít người của các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi không nhất định biết đó là ta làm, ha ha. Sau khi nói xong, quỷ trận khách cười lớn, hành động đầy tự mãn. Trước đó, hắn không nói rõ vì lo ngại Ngô Dục có thể ra ngoài, đi xa hơn để phát động Viêm Hoàng Hỏa Phù, gửi đi tin bùa chú. Nhưng hiện giờ, hắn đã kiểm soát mạng sống của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Vì vậy hắn không sợ nói ra những điều này, hắn còn muốn khiến Ngô Dục thất vọng và tạo ra quyết định sai lầm. Thực tế, đây cũng chính là lý do khiến hắn không hoang mang. Bây giờ chỉ còn lại Ngô Dục và những người trong cuộc chiến. Họ đã hoàn toàn mất kiểm soát và có vẻ như từng người một sẽ bị giết chết. Ngô Dục vẫn không thể ngờ rằng đối phương đã bố trí một cách tỉ mỉ như vậy. Ngoài trận pháp, trình độ trận pháp của hắn quả thật vô cùng cao siêu. Điều này tạo ra một vấn đề khó khăn lớn cho Ngô Dục. Khi các tu đạo giả bị nuốt chửng, họ đã trở thành những người cần Ngô Dục xử lý trong tình huống bất đắc dĩ. Hơn nữa, không có ai đến cứu viện, chuyện này rõ ràng không có bất kỳ cơ hội thay đổi nào. Để cứu Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục chỉ còn cách dựa vào chính mình, do đó vào lúc này, hắn không còn chút cơ hội do dự. Tất nhiên, với sự hiểu biết sâu sắc về đạo tâm, hắn không để chuyện này tạo ra gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên, quỷ trận khách vẫn tiếp tục gây áp lực lên Ngô Dục, cuối cùng hỏi ngươi một câu, đã suy nghĩ xong chưa? Nếu ngươi đồng ý để ta dùng linh đạo khí của ta giam cầm ngươi, ta sẽ có thể trong nháy mắt đưa hắn đi, để hắn chạy mất dép. Quỷ trận khách vẫn tiếp tục dụ dỗ từng bước, nhưng hắn lại không giữ đúng lời hứa trước. Và dù có thể lấy mạng đổi mạng, Ngô Dục cũng không thể tin rằng hắn sẽ tha cho Nam Sơn Vọng Nguyệt. Biết đâu mục đích cuối cùng của người này là giết cả hai người họ, còn những người khác sẽ bị hắn giết hết. Ngô Dục cũng hiểu rằng việc lấy mạng đổi mạng căn bản là không thể thực hiện. Ngô Dục không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn, những người trong Lôi Diễm quân đoàn lại vì những trận đấu ác liệt trước đó mà bị thương nặng, giết chóc đến mức này, mắt họ đỏ ngầu vì giận dữ, mọi thứ đều rơi vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Mỗi người lúc này đều coi đối phương là kẻ thù sống còn. Pháp trận của quỷ trận khách bộc lộ sức mạnh đáng sợ, làm cho lòng người trong trận đấu càng thêm bạo loạn. Chỉ có chiến đấu kịch liệt mới làm họ tỉnh táo, nhưng dần dần họ nhận ra rằng nếu tiếp tục như thế, mọi thứ sẽ sớm nổ tung. Cả nam lẫn nữ, một người sầu một người chết trận, thi thể rơi xuống, máu tươi văng tung tóe, làm cho mặt hồ dưới đáy thấm đỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một cô gái đang ở trong tình trạng gần chết, hơi thở yếu ớt, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Khi nhận thấy không còn kẻ thù nào trước mắt, nàng ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Quỷ Trận Khách và Ngô Dục, người nàng đầy máu, đôi mắt đỏ như máu, nàng gào lên thảm thiết, cầm đạo khí trong tay và lao về phía Quỷ Trận Khách. Quỷ Trận Khách chỉ cười khẩy, đưa tay bắn ra một thanh đoản đao, trong tích tắc đâm xuyên qua mi tâm của cô gái, kết thúc sinh mệnh của nàng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ 7 người trong Lôi Diễm quân đoàn đều chết dưới tác động của trận pháp. Nếu như Nam Sơn Vọng Nguyệt không bị khống chế sớm, thì có lẽ giờ này cũng đã bỏ mạng. Những người này đều có thân phận và địa vị không nhỏ, mỗi người chắc chắn đều là những nhân vật quan trọng, có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh cha mẹ đều rất lớn. Việc 7 người này chết trận tại đây, nếu chuyển đi, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Chắc hẳn 7 người này mang theo không ít bảo bối. Ngươi muốn chiếm lấy bảo bối của bọn họ sao? Hay là ngươi muốn cứu người bạn của mình và tự mình mang bảo bối thoát đi? Quỷ Trận Khách nói với Ngô Dục bằng giọng âm u. Lúc này, pháp trận mà hắn tạo ra chủ yếu là để tạo ra một thế giới cuồng loạn, nơi mọi người có thể kích động lẫn nhau, nhưng hắn không thể hoàn toàn khống chế thế giới ấy. Vì vậy những gì xảy ra dưới Hàn Đàm, hắn không hề hay biết. Trong đó, thôn thiên thân thể đang dần dần gia tăng sức mạnh. Dù Quỷ Trận Khách không vội vàng, nhưng để tránh gặp phải những rắc rối không lường trước, hắn quyết định giải quyết Ngô Dục nhanh chóng. Do đó, sau khi 7 người trong Lôi Diễm quân đoàn lần lượt chết trận, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào Ngô Dục. Ngô Dục không biết rằng, Quỷ Trận Khách muốn đảm bảo rằng 7 người này sẽ tiếp tục sa vào trạng thái hỗn loạn, và để làm được điều đó, hắn cần duy trì việc cung cấp tử phủ nguyên lực để kéo dài pháp trận. Việc này thực sự tiêu tốn rất nhiều sức lực. Sau khi nhận thấy điều này, Quỷ Trận Khách tập trung hoàn toàn vào Ngô Dục, chuẩn bị đối phó với hắn. Cuối cùng, ta sẽ cho ngươi 10 hơi thở thời gian để suy nghĩ, nếu vẫn không có kết quả, thì đừng trách ta, để yêu ma này tiến vào sát hại 7 người kia. Ta thật sự không muốn giết hắn, nhưng ngươi có thể đừng do dự mãi như vậy, buộc ta phải ra tay không? Quỷ Trận Khách nói, coi như đây là thông điệp cuối cùng của hắn. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu đếm. Mỗi hơi thở trôi qua, một con số sẽ giảm dần, đến khi đếm tới 1, thời gian cũng không còn bao lâu. 19. Lúc này, quả thật là một khoảnh khắc kinh tâm động phách. Ngô Dục bản thể không có động tĩnh gì, hắn chỉ nhíu mày, nhìn đối phương, không vội hành động. Ở dưới hồ nước lạnh, sương mù đen vẫn không ngừng dâng lên, cuốn lấy từng bộ Lôi Diễm quân đoàn, nuốt chửng tất cả trong phạm vi của nó. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục tiếp tục lớn mạnh, không ngừng thách thức giới hạn của chính mình. 7 người tu đạo này so với những yêu ma Ngô Dục đã nuốt chửng trước đây có sự khác biệt rất lớn, bởi vì bọn họ mang trong mình tử phủ nguyên lực, một lực lượng trình phái nóng rực. Trái lại, thôn thiên thân thể của Ngô Dục vốn được sinh trưởng trong Bắc Minh đế quốc, vốn mang âm hàn tính chất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi hấp thụ sức mạnh từ 7 người này, thôn thiên thân thể của hắn đã có sự thay đổi lớn, dần hướng về sự cân bằng, một sự điều hòa âm dương. Nói đơn giản là, sức mạnh của hắn lúc này đã trở nên hài hòa hơn. Sự thay đổi này, mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng hiệu quả là rất rõ rệt. Trong quá trình từ 10 xuống 1, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã nhanh chóng chuyển hóa và tích hợp sức mạnh, tiếp tục lớn mạnh. Quá trình này không mất quá nhiều thời gian, thậm chí có thể nói chỉ trong một khoảnh khắc, sức mạnh của Ngô Dục đã tăng lên mạnh mẽ. Nguyên thần của hắn lúc này đã vượt qua cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9, gần đạt tới tầng 10. Tuy chỉ hơi nhìn hơn một chút so với bản thể trước đây, nhưng cũng đủ để Ngô Dục cảm nhận sự khác biệt. Lúc trước, Ngô Dục bản thể chỉ mới đạt đến nguyên thần tầng thứ 8, nhưng thôn thiên thân thể đã nỗ lực vươn tới tầng 10, và hiện tại, nhờ vào sức mạnh từ Bắc Minh Đế Khuyết, thôn thiên thân thể của Ngô Dục có thể nói đã mạnh mẽ chưa từng có. Đây chính là vũ khí duy nhất mà Ngô Dục có thể sử dụng để đối kháng với Quỷ Trận Khách. 3. Quỷ Trận Khách bắt đầu đếm, và trong lúc đó, hắn cố tình làm chậm một chút, nhìn Ngô Dục, hắn đang làm việc với đầy sự cẩn trọng. 2. Đến lúc này hắn cất cao giọng, ánh mắt lạnh lùng như ánh kiếm, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, áp lực cực lớn đè lên người hắn, đồng thời lại tiếp tục điều khiển tử phủ nguyên lực trong tay, kết nối với linh đạo khí. Linh đạo khí này có tên là Cổ Hồn Mộng Khóa. Nó có thể khiến bạn của ngươi chết trong một cơn ác mộng. Dù hắn có chết đi, ác mộng vẫn sẽ vĩnh viễn đeo bám, ngay cả khi có thể đầu thai chuyển kiếp, ác mộng vẫn không thể thoát khỏi. Ngươi nói xem, như vậy có phải là một hình phạt đáng sợ không? Quỷ Trận Khách nói xong, không vội hành động mà lại lắc nhẹ Cổ Hồn Mộng Khóa, cười ác độc nhìn Ngô Dục. Hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Được, ta đồng ý với ngươi. Ngay khi Quỷ Trận Khách muốn ra tay, Ngô Dục đã ngắt lời, khiến nụ cười trên mặt Quỷ Trận Khách lập tức tắt ngúm. Rất tốt, ngươi vẫn còn có thể tín nhiệm ta, ta rất hài lòng. Vậy lần này, chúng ta sẽ giao dịch công bằng. Ta khống chế ngươi trong nháy mắt, và sau đó sẽ thả hắn. Quỷ Trận Khách nói, bày tỏ rõ ràng sự toan tính. Nam Sơn Vọng Nguyệt là mục tiêu của hắn, nhưng hắn cũng không thể không lo lắng rằng Ngô Dục có thể bất ngờ rời đi. Ta làm việc luôn luôn công chính. Nếu đã đồng ý với ngươi, thì tuyệt đối sẽ không lật lọng hay làm trò ma quái. Người đã là người, nếu còn cố tình lừa dối, dù có một chút cơ hội thoát thân, ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa. Ngô Dục vừa nói, vừa tiến lại gần đối thủ. Lúc này, đối phương đã ngừng hành hạ Nam Sơn Vọng Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười, gật đầu đáp, yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ngay lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt có vẻ như đã nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, có thể là hắn bắt đầu tỉnh táo lại một chút. Lúc này, đầu kia của cổ hồn mộng khóa phát ra tiếng động âm âm, khi xiềng xích căng ra, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt đang cố gắng hô hoán điều gì, nhưng quỷ trận khách tất nhiên không muốn để Ngô Dục biết điều này, ngừng thở. Ngô Dục không hề núp mít, đứng trước mặt quỷ trận khách, chờ đợi bị cổ hồn mộng khóa khống chế. Ngươi có thể hy sinh tính mạng vì huynh đệ, cảnh giới này thật sự khiến người ta khâm phục, nếu là ta, có lẽ còn không thể làm được, vì thế, nể tình ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thể diện. Quỷ trận khách thu lại nụ cười, khuôn mặt hắn nghiêm túc, không nói thêm gì, ngay lập tức điều khiển cổ hồn mộng khóa, kéo dài một đoạn xiềng xích, hướng về phía Ngô Dục. Khi đoạn xiềng xích gần tới Ngô Dục, hắn cảm nhận được rằng một phần xiềng xích đã bắt đầu từ từ nới lỏng, đó là dấu hiệu cho thấy quỷ trận khách đang thể hiện sự thành ý của mình. Lúc này mỗi một hơi thở, mỗi một khoảnh khắc đều vô cùng căng thẳng. Trong lòng Ngô Dục như sóng gió dâng trào, ít có lần nào trong đời mà hắn cảm thấy mạo hiểm như hôm nay. Mỗi bước đi không thể có bất kỳ sai sót nào. Hô, Ngô Dục thở dài, cảm giác thời gian dường như trở nên vô cùng chậm chạp, giống như khi ở trong phù sinh tháp. Lúc này, sự chú ý của hắn đã tập trung tuyệt đối vào cái khóa cổ hồn mộng đang từ từ đến gần. Hắn nhận thấy khóa cổ hồn mộng trên người Nam Sơn Vọng Nguyệt đang dần được mở ra. Quỷ trận khách vì lo lắng Ngô Dục sẽ chạy trốn, lúc này đang rất thận trọng, một mặt hắn vẫn siết chặt Ngô Dục, mặt khác lại giải phóng Nam Sơn Vọng Nguyệt. Trong lúc hắn đang khống chế Ngô Dục, cũng phải đảm bảo Nam Sơn Vọng Nguyệt được đưa ra khỏi pháp trận, nếu không, trong lúc khống chế Ngô Dục, sẽ có thể xảy ra khả năng hắn trực tiếp thoát khỏi pháp trận này. Việc giải phóng và khống chế phải được thực hiện đồng thời. Mọi thứ đang đến rất gần, Ngô Dục có thể thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt đang cố gắng thoát ra, khóa hồn mộng từ từ mất đi sức khống chế đối với hắn. Và Nam Sơn Vọng Nguyệt sắp thành công thoát khỏi, hắn vẫn chưa bị thương quá nặng, nên Ngô Dục cũng hơi yên tâm. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất lo lắng, vì vậy, hắn vẫn đang liều mạng, tiếp tục dãy giụa. Trước đây, mối quan hệ của hắn với Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn khá bình thường, nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mọi thứ cực kỳ căng thẳng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thời gian như ngừng lại, cả Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều nín thở. Hóa cổ hồn mộng đang xoay tròn quanh người Ngô Dục, khi nó siết chặt, chính là lúc Ngô Dục bị khống chế. Lúc đó, dù hắn có muốn lộn nhào cũng rất khó thoát khỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt phía bên kia đã gần như hoàn toàn tự do, gần như bò ra ngoài khỏi sự khống chế. Ngô Dục có thể nghe được tiếng nói mơ hồ của hắn, giọng đầy phẫn nộ, và tất nhiên sự phẫn nộ đó nhắm vào quỷ trận khách. Không, tiếng gào thét của Nam Sơn Vọng Nguyệt vang lên từ trong đó, một tiếng động mạnh mẽ truyền đến. Quỷ trận khách nhìn thấy tình hình, đôi mắt hắn sắc bén và thay đổi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thu hồi cổ hồn mộng khóa, chỉ còn một chút nữa hắn sẽ thành công. Tuy nhiên, vào lúc này hắn lại muốn thao túng Nam Sơn Vọng Nguyệt, ra lệnh cho hắn di chuyển. Dưới chân Nam Sơn Vọng Nguyệt, trận pháp bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, dưới đó là dòng nham thạch nóng bỏng. Lúc này, quỷ trận khách hoàn toàn chú tâm vào hai người là Nam Sơn Vọng Nguyệt và Ngô Dục. Đối với hắn mà nói, đây là một trận chiến quan trọng. Điều hắn muốn là bắt giữ Ngô Dục, người mà đối với hắn giống như cá trạch khó nắm bắt. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt có bị thả hay không? Quỷ trận khách nghĩ rằng đó là chuyện may rủi. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiện giờ đã bị thương, chỉ cần hắn bắt được Ngô Dục thì không tin gì có thể để Nam Sơn Vọng Nguyệt thoát khỏi tay mình. Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ rằng chỉ cần nắm được Nam Sơn Vọng Nguyệt thì chiến cuộc coi như đã thắng. Quỷ trận khách rất cẩn thận quan sát từng biểu cảm và động tác của Ngô Dục, vì đó là chìa khóa để hắn giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều hắn lo sợ nhất là Ngô Dục không quan tâm đến Nam Sơn Vọng Nguyệt mà sẽ trực tiếp bỏ trốn. Ngay khi hắn đang suy tính, thì một sự thay đổi bất ngờ xảy ra, điều mà hắn không hề chú ý tới. Một đoàn sương mù màu đen từ từ xuất hiện, dâng lên phía sau lưng hắn, cách đó không xa. Trong khoảnh khắc, đoàn sương mù ấy biến hình thành Ngô Dục, với mái tóc bạc và mắt đỏ như máu. Ngô Dục không làm ra tiếng động gì, từ trong túi lấy ra Bắc Minh Đế Khuyết. Mọi việc diễn ra một cách lặng lẽ, nhưng vì quỷ trận khách đã quá chú tâm vào Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn đã hoàn toàn bỏ qua sự xuất hiện của Thôn Thiên Thân Thể, không hề nhận ra điều gì bất thường. Sự xuất hiện của Thôn Thiên Thân Thể là vô cùng bí mật, đến mức ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không biết. Thiên Khuyết Minh Hồn Thành Đế Kiếm, Thôn Thiên Thân Thể không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay, đó chính là một đòn tuyệt diệt. Ngay khi hắn tấn công, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, khiến quỷ trận khách không có thời gian phản ứng. Lúc này, thôn thiên thân thể đã đạt tới một trình độ rất cao, sức chiến đấu vượt xa mọi lần trước, mạnh mẽ hơn cả lúc ở âm hồn biển ngục, đặc biệt khi sử dụng Bắc Minh Đế Khuyết để phát động trận pháp. Sức mạnh của trận pháp này gần như vượt qua cả nguyên thần cảnh giới. Chiêu kiếm thiên khuyết minh hồn thánh đế kiếm phát ra nhanh, như chớp, mạnh mẽ và chính xác. Nhưng mục tiêu không phải là quỷ trận khách, mà là sợi dây liên kết giữa quỷ trận khách và cổ hồn mộng, nơi gắn vào cánh tay hắn. Thôn thiên thân thể đã ngủ đông lâu như vậy, và Ngô Dục đã làm tất cả những gì cần thiết chỉ vì thời khắc này. Đây là một trận đấu tiên đạo, đầy mạo hiểm. Thiên khuyết minh hồn thánh đế kiếm gào thét lao đi, nhắm thẳng vào quỷ trận khách. Quỷ trận khách hoàn toàn không ngờ tới sự thay đổi bất ngờ này. Trong giây phút đó, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, không kịp phản ứng gì. Trong lúc này, Ngô Dục chỉ có thể làm một điều duy nhất, đó là bảo vệ bản thân. Đây là phản ứng tự nhiên của hắn, và đương nhiên, năng lực bảo vệ bản thân của hắn rất mạnh mẽ. Lúc này, hắn nhanh chóng lấy ra một loại linh đạo khí pháp, giống như một tấm tranh vẽ lớn, trực tiếp che chắn trước mặt mình. Cái kiếm thiên khuyết minh hồn thành đế kiếm của đối phương trực tiếp đánh vào bức tranh, và sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã khiến quỷ trận khách và cổ hồn mộng khóa bị xé toạc. Phần lớn uy lực của thiên khuyết minh hồn thành đế kiếm đã được phát ra trong trận pháp này. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như rung chuyển, trận pháp cũng bị dao động mạnh mẽ từ nhất kiếm hễ, khiến kiếm khí cắm xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ mặt đất, không gian xung quanh bỗng chốc đông lại thành một màu đen như sông băng, lan tỏa từ điểm tâm của kiếm, khiến cả thế giới pháp trận này đông cứng như băng tuyết. Tuy nhiên, điểm quan trọng không phải là sức mạnh của kiếm, mà là Ngô Dục đã thành công giải thoát khỏi sự khống chế của quỷ trận khách. Khi đó cổ hồn mộng khóa cũng mất tác dụng, và cả Ngô Dục lẫn Nam Sơn Vọng Nguyệt đã có thể thoát ra khỏi trận pháp. Cân Đầu Vân, Ngô Dục nhìn thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt, mặt mày có chút đỏ và biểu hiện vô cùng mệt mỏi, ánh mắt hắn chiếu nặng. Ngô Dục biết người này vừa mới chịu đựng một cú xung kích rất nghiêm trọng. Hắn lập tức dùng Cân Đầu Vân bao bọc Nam Sơn Vọng Nguyệt, rồi cả hai nhanh chóng thoát ra. Ban đầu Ngô Dục định mang Nam Sơn Vọng Nguyệt ra khỏi trận pháp này, vì dưới đáy có một lối thoát. Tuy nhiên, sự đó là dung nham nóng bỏng, và quỷ trận khách sau khi bị kiếm khí đánh tách ra, phản ứng rất nhanh, lập tức đóng lại lối thoát. Ngô Dục không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi hướng đi, tiếp tục mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt rời khỏi khu vực mà quỷ trận khách đang kiểm soát. Chỉ cần có Cân Đầu Vân, dù ở trong trận pháp này, quỷ trận khách cũng khó mà bắt được họ. Hơn nữa, lúc này Ngô Dục còn có thể tạm thời đối kháng với thôn thiên thân thể của quỷ trận khách. Giờ đây, chỉ cần Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại bên cạnh Ngô Dục, hắn không cần phải lo lắng về sự sống chết của người này nữa. Hắn có thể thoải mái dây dưa thêm với quỷ trận khách. Đúng như vậy, Ngô Dục đã thành công. Thế nhưng, quỷ trận khách lại vô cùng tức giận, đặc biệt khi hắn nhìn thấy trận pháp của mình đã biến thành một thế giới sông băng đen kịt. Tiểu tử, ngươi đã thành công khiến ta tức giận. Rượu mời không uống, ngươi lại dám uống rượu phạt. Vậy thì hôm nay, các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Quỷ trận khách lúc thì nhìn vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục, lúc thì lại nhìn vào Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đang bị Cân Đầu Vân bao vây. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngập tràn, tức giận nói: trước đây ta đã dùng thủ đoạn thay đổi ý định để đối phó Ngô Dục, không ngờ lúc này lại để hắn còn sống sót. Ngô Dục không muốn nghe quỷ trận khách nói gì, bởi vì từ thời điểm này trở đi, nếu đối phương không có thủ đoạn gì mới mẻ, thì rất khó có thể uy hiếp được hắn. Điều duy nhất còn có thể làm được là tiếp tục giam cầm Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, với hy vọng Ngô Dục có thể đi, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt thì không thể thoát. Quỷ trận khách quả thật rất mạnh. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này đã bị thương, không thể giúp gì thêm, Ngô Dục ngay cả bản thể cũng không thể hỗ trợ được. Nhưng hắn vẫn có Cân Đầu Vân, tốc độ nhanh đến mức có thể thoát khỏi quỷ trận khách. Lúc này người duy nhất có thể giao chiến với đối phương chính là thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Bây giờ thôn thiên thân thể với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ, tay cầm Bắc Minh Đế Khuyết chặn giữa Ngô Dục và quỷ trận khách, thân thể bạch phát, đôi mắt máu lạnh kỳ dị, khác xa với khí chất của Ngô Dục. Quỷ trận khách lần đầu tiên nhận ra rằng thứ giá trị nhất trên người Ngô Dục không phải là hài cốt viêm long, mà chính là phân thân mà hắn trước đây không hề chú ý. Không ngờ tiểu tử này trên người có nhiều bí mật như vậy, có thể có được tài nguyên tu đạo sâu dày đến vậy, lại còn có thiên tư nghiên cứu yêu ma không hề kém. Người ở Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn có địa vị rất cao. Nếu không phải mi tâm ngươi không có dấu ấn của hoàng tộc Viêm Hoàng, ta còn tưởng ngươi là một hoàng tử đấy. Nhưng có lẽ thân phận và địa vị của ngươi còn không thua gì hoàng tử đâu. Nếu có thể vây được ngươi ở đây, chờ đến khi quỷ viêm tộc có thể khống chế ngươi, thì đó sẽ là một công lao lớn. Quỷ trận khách không vội phản công, mà mang theo một chút đe dọa, nói ra như vậy, Ngô Dục bản thể và Nam Sơn Vọng Nguyệt đồng thời rời xa hắn. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt đã vượt qua được một lần trận pháp khắc nghiệt, tuy rằng còn gặp phải một số tình huống khó khăn, nhưng hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều và tạm thời không bị cuốn vào trạng thái hỗn loạn. Đáp lại quỷ trận khách là thôn thiên thân thể của Ngô Dục, hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng ta sợ, gặp phải ta, người trẻ tuổi có thiên phú khiến ngươi thèm khát như vậy, ngươi nghĩ thế nào mới có thể chiếm đoạt được, với bản tính tham lam của ngươi, làm sao có thể chia sẻ với người khác, đó mới là chuyện lạ, hiện tại, không có cách nào chạy khỏi đây, Ngô Dục chỉ có thể tiếp tục đối mặt với quỷ trận khách, dù biết rằng, mình sẽ phải hao tổn nhiều hơn nữa. Trong khi đó với bản thể cân đầu vân, Nam Sơn Vọng Nguyệt dần ổn định tâm tình, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc khi nhìn Ngô Dục và nói, tất cả mọi thứ, ta đều thấy rõ, Ngô Dục, ta chỉ có thể nói xin lỗi với ngươi, ta nhận thấy ngươi đối với ta rất có nghĩa khí, nhưng trước thời khắc này, thật ra ta cũng không thể có thái độ tương tự đối với ngươi, ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, tạm chí khống chế ngươi, để ngươi đi theo ta, ngươi thật là một người đầy nghĩa khí, khiến ta cảm thấy tự ti và mặc cảm, không cần nói gì khác. Từ này về sau, ngươi làm gì với ta, ta sẽ làm vậy với ngươi, không để ngươi coi thường ta. Hắn nói một tràng dài, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười đầy thoải mái nhìn Ngô Dục. Không có gì đâu, tiếp bạn thì luôn có quá trình phải cùng nhau hy sinh và trả giá. Ngươi có thể thẳng thắn như vậy, ta cũng thấy hôm nay làm tất cả là đáng giá. Ngô Dục không nói thêm gì, hắn biết lúc đầu Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút không tốt với mình, nhưng giờ đây, đối phương cũng đã mở lòng. Tất nhiên điều này cũng cho thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt bản tính không xấu. Nhớ lại năm xưa, hắn chỉ là một con heo rừng nhỏ ngây thơ, đầy nghĩa khí, có thể làm bạn với ngươi, thực sự là đáng giá. Trùng hợp, chúng ta lại gần như nắm giữ truyền thừa. Có lẽ Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Bồng Nguyên Soái vốn là bạn bè. Bây giờ chúng ta đứng cùng một chiến tuyến, có thể coi là kế thừa chí hướng của hai vị lão nhân. Thật ra lần đầu gặp ngươi, ta cũng có cảm giác quen thuộc. Giờ đây, câu chuyện càng gần gũi hơn một bước. Thực ra Ngô Dục cũng vậy, lúc đầu gặp Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn cũng có cảm giác như đã gặp từ trước. Bây giờ, đối phương đang gặp nguy hiểm, Ngô Dục không thể không muốn chăm sóc. Dù tuổi tác của Nam Sơn Vọng Nguyệt lớn hơn hắn, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy người này như một người anh lớn của mình. Dĩ nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt không chấp nhận điều đó, hắn luôn muốn làm người đứng đầu. Trong lúc Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đang trò chuyện thoải mái, một bên khác, quỷ trận khách lại đang vật lộn với thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Quỷ trận khách đang phát tiết sự phẫn nộ của mình, muốn đuổi theo Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng khi thấy không có tác dụng gì, hắn quyết định phải khống chế lại hai người này. Mục tiêu của hắn chủ yếu có hai, một là thôn thiên thân thể của Ngô Dục và một là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn nhận ra, thôn thiên thân thể của Ngô Dục không có tốc độ đáng sợ như bản thể, nhưng cũng không hề kém. Còn với Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn vẫn muốn dùng trận pháp để ảnh hưởng. Vì vậy, hắn bắt đầu vận hành một trận pháp lớn dưới chân, ngay lập tức thế giới băng tuyết vốn đã bị đóng băng, bắt đầu tan ra, núi đồi biển hòa, thậm chí lại bắt đầu mọc lên. Trong không gian ấy, một mùi hương lạ bắt đầu lan tỏa. Minh Hải kiếm quỷ vũ. Khi quỷ trận khách vừa vận chuyển trận pháp, từ trong biển hòa đầy khắp núi đồi, qua lớp sông băng màu đen, hắn phá vỡ nó, Ngô Dục thôn thiên thân thể nhanh chóng phản ứng. Hắn nắm lấy Bắc Minh đế khuyết, phóng lên trời, nhất kiếm vung lên, đâm về phía bầu trời, kiếm khí chia thành hàng ngàn vạn tia, lao lên tầng mây. Vô số hàn khí tuôn ra khắp bầu trời, tạo thành một đám mây đen dày đặc. Mây đen này không phải lôi đình, mà là vô số kiếm khí giống như băng tuyết, gào thét trong mây, rồi. Dưới sự khống chế của thôn thiên thân thể, mây đen bắt đầu mưa rào tầm tã, hàng triệu kiếm khí màu đen như băng sắc bén ào ào rơi xuống, phạm vi vô cùng rộng lớn, tốc độ kinh người. Tiếng nổ vang lên, toàn bộ thế giới như bị phá nát, hàng triệu kiếm khí cắm vào mặt đất, đâm thủng trận pháp tạo thành, hàng nghìn lỗ thủng xuất hiện. Mặt đất dường như bị xé rách, và sau đó, hàn khí lại tràn ra, đông lại thành một thế giới sông băng đen kịt. Lần này, độ dày của sông băng còn lớn hơn lần trước, trên mây đen cuồn cuộn, kiếm khí sắc bén vẫn không ngừng tầm tích. Đây chính là Minh Hải kiếm quỷ vũ uy lực. Mỗi một đạo khí công kích trận pháp có rất nhiều phương thức sử dụng, có lúc có thể trực tiếp công kích, có lúc lại như Ngô Dục dùng cách tinh xảo này, vừa khéo làm gián đoạn trận pháp đối phương. Những đóa hoa đang tản mát hương thơm nuốt mất. Thật ra chính là Ngô Dục mượn sức mạnh của Bắc Minh đế khuyết để ngăn trận pháp của đối phương vận hành. Điều này đương nhiên cần một sức mạnh rất lớn, và sau khi nuốt chửng 7 người trong lôi diễm quân đoàn, hiện tại, sức mạnh thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã đạt đến mức mạnh mẽ đến gần ngưỡng quỷ kiếm khách. Điều này khiến cho quỷ kiếm khách cảm thấy vô cùng khó khăn. Hắn vừa mới định nghĩ cách đối phó Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, thì trận pháp vừa mới vận hành đã khiến thôn thiên thân thể phá hỏng hết mọi kế hoạch. Dù hắn có thể sử dụng một số hoa tươi để phá vỡ lớp băng, nhưng rõ ràng, Ngô Dục với thôn thiên thân thể có thể khiến những đóa hoa này lại bị sông băng đông lại. Với tình huống này, quỷ trận khách không còn lợi thế nào. Hơn nữa, Nơi này chính là địa bàn của Viêm hoàng tộc, nếu hắn ở lại lâu thì càng nguy hiểm. Vì thế, với sự có mặt của Ngô Dục thôn thiên thân thể, việc khống chế Nam Sơn Vọng Nguyệt trở nên vô cùng khó khăn. Ngô Dục bản thể cùng yêu ma kia đều đang rời xa ta, nhưng phân thân lại còn tiếp cận ta, không đi theo bản thể, hiển nhiên là muốn để phân thân này đối đầu với ta, từ đó thu thập một ít kinh nghiệm chiến đấu. Đã như vậy, ta sẽ tập trung chú ý vào phân thân này. Hắn nhìn chăm chú vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Thôn thiên thân thể không có tốc độ của Ngô Dục bản thể, vì thế, hắn cảm thấy có khả năng khống chế phân thân này. Phân thân này so với bản thể còn mạnh mẽ hơn. Nếu ta có thể khống chế nó, đó mới là thu được một phần tài sản lớn từ hắn. Bản thể của hắn càng không thể nào chống cự được. Quỷ trận khách cuối cùng có một dòng suy nghĩ. Hắn một tay cầm cổ hồn mộng khóa, linh khí của nó tỏa ra uy lực. Tay phải hắn vươn ra, ngón tay liền xuất hiện một cây đao nhỏ sắc bén, toàn thân đao đen như mực, trên lưỡi có hoa văn màu máu, giống như một loài cự thú sắc bén và độc ác. Vừa mới xuất hiện nó đã tỏ ra cực kỳ khát máu, với sức mạnh kinh người. Nhìn kỹ, cây đao nhỏ này chính là vũ khí lợi hại nhất của quỷ trận khách. Chính hắn vừa rồi đã dùng nó, chỉ trong một khoảnh khắc đã xuyên thủng mi tâm của những người trong Lôi Diễm quân đoàn. Đối mặt với cây đao nhỏ này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục thực sự gặp phải nguy hiểm lớn. Xem ra người muốn đối đầu với ta, vậy thì thú vị rồi, hãy để ta xem thử người rốt cuộc có thể chịu đựng được đến mức nào. Quỷ trận khách lúc này hoàn toàn bỏ qua việc khống chế trận pháp, tập trung toàn bộ sự chú ý vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Một tay hắn nắm cổ hồn mộng khóa, tay kia cầm cây đao nhỏ, nhanh chóng tiến về phía Ngô Dục thôn thiên thân thể. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, Ngô Dục đã phải chịu đựng sức ép khổng lồ từ đối phương. Dù sao đối phương là một cường giả tam tài vần đạo cảnh thực thụ, còn tu đạo thời đại đó chỉ ít Ngô Dục còn kém hắn 10 lần. Đặc biệt là cây đao nhỏ, dù hắn nắm trong tay nhưng lúc này nó như đang đe dọa mi tâm Ngô Dục, như thể sẵn sàng xuyên thủng thôn thiên thân thể của hắn. Cây đao nhỏ này chắc chắn có thể đâm thủng thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Quỷ trận khách xem cây đao này như vũ khí tuyệt sát, chỉ muốn trong một khoảnh khắc bất cẩn tiêu diệt thôn thiên thân thể. Vì vậy hắn ban đầu không vội sử dụng nó, mà chỉ dùng nó để uy hiếp. Dù sao điều hắn muốn nhất vẫn là khống chế thôn thiên thân thể, rồi khống chế cả Ngô Dục. Cổ hồn mộng hải, hắn đầu tiên dùng cổ hồn mộng khóa, xương sọ của kẻ kia tạo thành xiềng xích bỗng nhiên vứt ra. Trong chớp mắt, xiềng xích lại tiếp tục cuộn lại, biến thành một vòng tròn khổng lồ, đầu và đuôi nối lại với nhau, nhốt Ngô Dục trong thôn thiên thân thể bên trong. Mỗi một cái đầu lâu trong đó giờ đây đều trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa đều hướng về phía Ngô Dục, giống như vô số an hồn thảm khóc giờ đây gào khóc thảm thiết đối diện với hắn. Những cái đầu lâu này với xương sọ trắng toát, tai mắt, miệng mũi của chúng đều phun ra một làn sương mù đen đặc, hình thành một biển sương mù dày đặc, nhanh chóng nuốt chửng thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Đây là một loại công kích kết hợp giữa thân thể và nguyên thần, một trận pháp công kích hai phương diện, mạnh mẽ đến mức khiến các cường giả trong tam tai vấn đạo cảnh phải kinh hãi. Quả thật, ngay khi ra tay, đối phương đã nhắm vào mạng sống của Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục phản ứng cực nhanh, thấy làn sương mù đang nhanh chóng lan tới, mặt hắn không hề thay đổi. Dù cho những khô lâu trong sương mù đang gặm nhấm muốn xâm nhập vào thôn thiên thân thể, thì ngay lập tức, thôn thiên thân thể của Ngô Dục cũng chuyển hóa thành một trạng thái sương mù. Hơn nữa, thân thể bắt đầu xoay tròn cực nhanh, nhanh chóng bao phủ và biến thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ, trong nháy mắt bắt đầu quay cuồng dữ dội, phu vu. Lúc này không phải là những cái xương sọ của đối phương phun ra sương mù để ăn mòn Ngô Dục và nguyên thần, mà chính là Ngô Dục đã biến thành vòng xoáy, nuốt chửng tất cả những sương mù này, hút vào trong thân thể của mình. Thôn thiên thân thể mà Ngô Dục sử dụng hiện tại là lần đầu tiên hắn phát hiện một năng lực thần kỳ. Ngô Dục đã đặt cho nó một cái tên rất đơn giản, gọi là Quy Hoàn. Quy Hoàn có ý nghĩa rất rõ ràng, đó là đem những công kích của đối phương trả lại cho chính đối phương. Dĩ nhiên, công kích của đối phương có lúc rất mạnh mẽ, vượt qua khả năng kiểm soát của Ngô Dục, nhưng hắn có thể đạt đến một giới hạn kiểm soát cực cao. Khi đối phương không vượt qua được khả năng này, những công kích ấy rất dễ bị chuyển hóa thành sức mạnh của Ngô Dục, gây ra những thay đổi đáng kinh ngạc cho kẻ thù. Tuy nhiên, không phải tất cả công kích đều có thể chuyển hóa. Ví dụ, nếu đối phương cầm một thanh đao nhỏ, thì khi đâm, rất khó để chuyển hóa, và Ngô Dục thôn thiên thân thể có thể bị xuyên thủng ngay lập tức, nhưng có những công kích lại rất dễ chuyển hóa, và đó chính là những gì đối phương đang làm. Cổ hồn mộng khóa công kích trận pháp, cổ hồn mộng hải, sương sọ bao quanh, sương mù đen cuồn cuộn, điên cuồng bao phủ về phía Ngô Dục thôn thiên thân thể. Ngô Dục, trong lúc đó, thôn thiên thân thể của hắn lập tức hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, cực nhanh xoay tròn. Vòng xoáy này nhanh chóng nuốt chửng những sương mù màu đen, chỉ nghe thấy tiếng vù vù, và mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sương sọ bị cuốn vào xoáy rồi vỡ vụn. Thôn thiên thân thể hiểu rõ mình có giới hạn, nhưng giới hạn ấy cũng có thể bị khiêu chiến. Khi đối phương tấn công bằng sức mạnh tam tai của vấn đạo cảnh, ngay lập tức Mô Dục sẽ đến cực hạn. Những sương mù ăn mòn tràn vào bên trong thôn thiên thân thể, gây ra tổn thương cho hắn. Nhưng Mô Dục trong lúc xoay tròn vẫn tiếp tục đồng hóa sương mù, chuyển hóa nó thành chính mình, thậm chí hòa nhập đặc tính của mình vào trong đó, hồng hồng, trong vòng xoáy màu đen, thậm chí phát ra tiếng gầm rú của cự thú, đó là tiếng gầm của Ngô Dục. Trong lúc vô thức, khi hắn đang giằng co với bản thân, không ngừng nỗ lực vượt qua cực hạn của mình, cố gắng kiềm chế, khống chế những năng lượng bạo loạn bên trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Quỷ trận khách vốn vẫn mang nụ cười trên mặt, giờ đây sắc mặt hắn dần thay đổi, nét cười cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nạc nhạc nhiên. Hắn đã không chỉ một lần phải đối diện với Ngô Dục với vẻ mặt như vậy, bởi vì hắn cảm thấy cổ hồn mộng hải của mình không những không gây ra sát thương cho đối phương, mà ngược lại, nó dường như đang dần thoát khỏi sự khống chế của hắn, giống như thanh đao trong tay hắn đang từ từ biến hóa, trở thành một thanh đao của người khác. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không có nhiều thời gian để phản ứng, bởi vì vòng xoáy ấy càng lúc càng lớn, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng hết sương mù trong đó. Sau đó, nó lại xoay tròn điên cuồng, mỗi lần xoay, quỷ trận khách đều mất đi một phần khống chế. Đến khi vòng xoáy màu đen xoay với tốc độ nhanh nhất, bỗng nhiên dừng lại, đón nhận quá trình ngược xoay. Chính quá trình ngược xoay này đã biến chuyển sương mù, tạo thành một cột nước khổng lồ, từ trong vòng xoáy màu đen phun ra, lao thẳng về phía quỷ trận khách. Cuộc tấn công này do chính quỷ trận khách tạo ra, tự nhiên trực tiếp uy hiếp đến hắn. So với những lần công kích trước, sau khi gia nhập vào thôn thiên thân thể, công kích này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quỷ trận khách nhận ra rằng giờ đây sự uy hiếp đã thay đổi, nó đang đối mặt với chính công kích từ mình. Sau khi sương mù bạo loạn, quỷ trận khách thấy vòng xoáy đó từ từ ngưng tụ lại, biến thành Ngô Dục với đôi mắt máu lạnh và tóc bạc tùng bay. Cảnh tượng này mang lại một cảm giác đáng sợ, như thể đây không phải là người mà là một con quái thú khổng lồ che kín bầu trời. Đây là quái vật gì vậy? Là người thú hay yêu ma? Quỷ trận khách không thể nói gì, trong lòng tức giận mắng một câu, nhưng hắn vẫn phải đối phó với chính sự tấn công từ mình. Sau khi phản lại sự công kích của đối thủ, Ngô Dục trong tay Bắc Minh Đế Khuyết bỗng nhiên biến thành những sợi roi dài nối tiếp nhau, mỗi đoạn đều có gai nhọn, và phần cuối còn sắc bén như mũi thương. Ngô Dục lúc này như đang cầm lấy đầu rồng, một con thần long màu đen lượn quanh trước mắt hắn, gầm thét. Đột nhiên, hắn vung tay lên, cây roi dài xé rách không khí, tạo ra những tiếng nổ liên tiếp, kéo dài vô hạn. Tiếng nổ như vậy phá vỡ sương mù, hướng về phía quỷ trận khách mà lao tới. Lượng hàn khí khủng khiếp phát ra từ roi dài, trong đó tụ tập toàn bộ khí lạnh từ Minh Hải. Khi nó bùng phát, ngay cả không khí cũng bị đóng băng. Toàn bộ bầu trời âm hàn tụ tập về phía trước sương mù, hòa vào công kích sắc bén của roi dài, trong đó xuất hiện vô số trận pháp và ký hiệu. Đây gần như là một trong những công kích mạnh nhất từ trước đến nay, cuốn về phía quỷ trận khách. Bắc vực Thánh Minh Long, Bạc Minh Đế Khuyết với trận pháp không chỉ có Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ, mà ngay cả Bắc vực Thánh Minh Long cũng mang sức sát thương đáng sợ, gần như đạt tới mức sát thương của Thiên Linh Đạo Khí. Lúc này, quỷ trận khách lại gặp phải một vấn đề lớn. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn lập tức thu hồi cổ hồn mộng khóa, những xương sọ nhanh chóng sắp xếp lại trước mặt hắn. Chỉ trong chớp mắt, những xương sọ này đã tạo thành một bức tường dày đặc, và khi tất cả xương sọ tụ lại với nhau, chúng biến hóa thành một bộ xương người khổng lồ có ba đầu sáu tay. Cái bộ xương này ôm lấy cánh tay, dũng mãnh lao về phía Ngô Dục, và chỉ trong khoảnh khắc đã va chạm vào nhau, đùng đùng đùng. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên từ trận pháp, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng, làm cho cả thế giới sông băng chao đảo, cả không gian đều bị dao động. Những luồng hàn khí mạnh mẽ xen lẫn với hơi thở ăn mòn tràn ra ngoài, khiến cho toàn bộ thế giới chìm trong một độ lạnh vô cùng khủng khiếp. Ầm ầm, cái bộ xương người khổng lồ bị cuốn vào trong luồng hàn khí, và cơn lạnh cực hạn nhanh chóng khiến bộ xương này mục nát. Dưới cú đánh của Bắc vực Thánh Minh Long, bộ xương người khổng lồ nổ tung, ngay lập tức vỡ thành vô số mảnh xương vụn. Vô số luồng hàn khí xuyên qua những mảnh xương, nhanh chóng bao trùm về phía quỷ trận khách, và chỉ trong khoảnh khắc đã nuốt chửng hắn vào trong. Đây là một công kích do quỷ trận khách tạo ra, nhưng kết hợp với sức mạnh của Ngô Dục và Bắc Minh Đế Khuyết, sức mạnh này rõ ràng vượt qua sự tính toán của quỷ trận khách, khiến hắn không kịp phản ứng. Ngay khi Bắc vực Thánh Minh Long đánh vào người quỷ trận khách, một tiếng nổ vang lên, đẩy quỷ trận khách bay ra ngoài. Hắn lập tức bị đóng băng, biến thành một quả cầu băng lớn và trượt ra khỏi vùng sông băng. Đây chính là cú phản kích mạnh mẽ của Ngô Dục, khiến quỷ trận khách bị đẩy lui. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Dục còn chút vui mừng, quả cầu băng lập tức nổ tung, quỷ trận khách lại xuất hiện. Dù mặt mày hắn có vẻ xám xịt, nhưng rõ ràng là không bị thương quá nặng. hắn vẫn có thể cực kỳ tức giận nhìn Ngô Dục, cười lại một cách liên tục. Hiển nhiên, trước đây hắn định tấn công Ngô Dục, nhưng kết quả lại bị Ngô Dục phản công. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thực lực của hắn yếu đi. Vì dù sao, quỷ trận khách đã đạt đến tam tài vấn đạo cảnh, và đó không phải là thành quả một sớm một chiều. Không ngờ ngươi lại có năng lực như vậy, đủ sức đối kháng với ta. Tuy nhiên, ngươi còn quá trẻ, vẫn chưa đủ mạnh, nhưng ngươi cũng đã thành công chọc giận ta. Và bây giờ người sẽ phải đối mặt với ta mà không có chút khách khí nào. Ngô Dục cũng không ngờ rằng phản kích của mình lại không khiến đối phương bị thương. Trong lòng hắn, dù sao cũng phải tiếp nhận sự thật, bởi vì hắn biết đối phương mạnh mẽ, và việc có thể đẩy đối phương đến mức này đã là điều khó tin. Vấn đề là, phải làm gì tiếp theo khi dây dưa với đối phương? Sau khi nếm thử sức mạnh của đối phương, hắn không còn chắc chắn, dù có dùng thôn thiên thân thể, cũng không phải đối thủ của đối phương. Vì thế hắn đã chuẩn bị lui lại. Chỉ cần trở về bên Cân Đầu Vân, đối phương chắc chắn sẽ không đuổi kịp hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục nhìn thấy đối phương nắm lấy đao nhỏ, rõ ràng có ý định công kích. Đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Dục vội vã điều khiển Cân Đầu Vân hướng về thôn thiên thân thể mà lao tới. Thôn thiên thân thể cũng nhanh chóng di chuyển về phía hắn. Ba người đồng thời hành động trong một tích tắc. Ngô Dục thấy rõ ràng đối phương chỉ cần hơi động ngón tay, đao nhỏ liền bay ra khỏi tay, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng không chút động tĩnh, lặng lẽ tiến gần đến Ngô Dục thôn thiên thân thể, mang theo sát khí chí mạng. May mắn thay, Ngô Dục phản ứng nhanh chóng, Cân Đầu Vân lập tức va chạm với thôn thiên thân thể, cuốn lấy hắn đi, thiếu chút nữa là bị đao nhỏ đánh trúng. Hơn nữa, đao nhỏ còn có thể thay đổi hướng, tiếp tục đuổi theo Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục lại điều khiển Cân Đầu Vân nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi. Tốc độ của đao nhỏ cực kỳ nhanh, nhưng Ngô Dục vừa vặn có thể nhanh hơn một chút so với nó. Vậy là dù đao nhỏ có thể bám theo, nhưng khoảng cách giữa nó và Ngô Dục sẽ ngày càng xa. Trong không gian rộng lớn của trận pháp, Ngô Dục vẫn còn rất nhiều không gian để thoát khỏi. Quỷ trận khách đã thử vận hành trận pháp, dẫn đến biển hoa hỗn loạn một lần nữa thức tỉnh. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, thôn thiên thân thể của Ngô Dục tạm thời rời khỏi Cân Đầu Vân và sử dụng Minh Hải kiếm quỷ vũ để lần thứ hai biến thế giới trong trận pháp này thành sông băng. Điều này khiến đối phương vẫn không thể làm gì được Ngô Dục. Thấy quỷ trận khách càng lúc càng táo bạo, nhưng Ngô Dục lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Không ngoài dự đoán, sau nửa canh giờ cơ hội đã đến. Trốn như ngươi là vô dụng, trong căn bản không có viêm hoàng tộc nào đến giúp. Pháp lực của ta so với ngươi hùng mạnh hơn, ngươi rồi sẽ đến lúc kiệt sức, đó chính là giờ chết của ngươi. Đừng mơ, ngươi sốt ruột hơn ta, vậy thì hãy xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Ngô Dục bình tĩnh đáp. Sau một thời gian giằng co dài, quỷ trận khách vẫn không thể khống chế được Ngô Dục. Dù bề ngoài hắn vẫn cười hiểm ác và tự tin, nhưng thực chất trong lòng hắn đã sớm tràn ngập lửa giận. Suốt thời gian này hắn vẫn đang tìm cách để buộc Ngô Dục phải khuất phục, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Chỉ thấy hắn bỗng thu lại đao nhỏ đuổi theo Ngô Dục, rồi trong một khoảnh khắc lao xuống mặt đất, rơi vào nền đất dưới đó và ngay lập tức biến mất. Khi hắn biến mất, cả thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng thay đổi, những dòng sông băng đông đặc dưới chân núi lập tức biến mất và cả thế giới như tan chảy trong một khoảnh khắc. Sau đó dung nham lại xuất hiện, phả ra một luồng khí nóng hừng hực, cuồn cuộn dâng lên và tuôn vào người Ngô Dục. Dù nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy có chút dễ chịu, vì điều đó chứng tỏ đối phương đã bỏ trốn và trận pháp cũng ngừng vận hành. Giờ đây hắn cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể thoát khỏi trận pháp này. Ngô Dục nhìn xung quanh, dung nham tràn ngập và khí nóng bốc lên mù mịt. Không có gì nghi ngờ, hắn hiểu rằng quỷ trận khách bỏ chạy là vì có sự xuất hiện của viêm hoàng tộc. Hơn nữa, chắc chắn bọn họ đã tình cờ đi qua đây khi thế giới này thay đổi. Quả nhiên, khi Ngô Dục đang tìm kiếm xung quanh, một ông lão tóc xám trắng, cao to uy nghiêm xuất hiện trước mặt hắn. Điều khiến Ngô Dục chú ý nhất là đôi mắt của ông, chứa đựng tia sáng màu tím lôi đình. Khi đối diện với ánh mắt đó, Ngô Dục cảm thấy như bị đâm vào mắt, giống như tia sáng tím ấy đã lao vào trong mắt hắn. Người này chắc chắn là từ Lôi Diễm quân đoàn. Tuy nhiên, từ bộ giáp đen mà ông ta mặc, có thể thấy vị trí của ông ta cao hơn rất nhiều so với những tướng lĩnh tiềm long trước đó. Những tướng lĩnh thiên long bình thường ít khi đến đây, nên đây có lẽ là một Lôi Diễm tướng cấp bậc thứ hai trong quân đội. Người này chắc chắn có thực lực từ tam tài vấn đạo cảnh trở lên, và rõ ràng hắn có cảnh giới cao hơn quỷ trận khách. Nếu không, quỷ trận khách đã không phải hoảng sợ bỏ chạy như vậy. Nếu đối phương là Lôi Diễm quân đoàn, Ngô Dục phải cẩn thận, vì hắn đã nuốt chửng huyết nhục của 7 người tu đạo. Tuy nhiên, việc quỷ trận khách bỏ chạy và không biết Ngô Dục đã làm chuyện đó khiến việc truyền tin này rất khó khăn. Vì vậy, dù gặp phải Lôi Diễm tướng, Ngô Dục cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này thôn thiên thân thể của hắn đã biến thành sương mù màu đen, cuốn vào trong y phục của hắn. Hiện tại, Hắn chỉ đi theo Nam Sơn Vọng Nguyệt, đứng tại đây, quan sát phía dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngô Dục. Hóa ra là Nhạc Đế Sử. Nhạc Đế Sử không phải ở Thần Đô sao? Sao lại chạy đến đây? Người này nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngô Dục, rồi tiếp tục, hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, cái người vừa rồi chạy trốn hẳn là Quỳ Trận Khách đúng không? Ngô Dục gật đầu đáp, đúng, tôi tới đây là được Viêm Long tướng Vũ Trần Ương đồng ý, đến đây để rèn luyện. Vừa nãy tôi vô tình đi vào trận pháp của Quỳ Trận Khách. May mắn là các hạ đến, đã giúp tôi thoát khỏi. Nhưng xin hỏi, các hạ có phải là Lôi Diễm tướng quân của Lôi Diễm quân đoàn không? Lôi Đình mỉm cười đáp, Vũ Trần Ương, quả thật là một người trẻ tuổi tài cao. Đúng vậy, tôi là Lôi Đình, Lôi Diễm tướng quân. Lúc này Lôi Đình vẫn không hiểu rõ tình hình, vì vậy hắn không quá vội vã truy đuổi Quỳ Trận Khách. Hiển nhiên là vì danh tiếng của Quỳ Trận Khách quá lớn, việc đuổi theo hắn không hề dễ dàng. Sau khi Lôi Đình xác nhận, Ngô Dục biết rằng câu chuyện về bảy người kia không thể giấu giếm được nữa. Vì vậy, hắn trực tiếp nói, có một việc tôi nhất định phải nói rõ với các hạ. Cùng lúc tôi đi vào trận pháp này, còn có bà y vị tiềm long tướng của Lôi Diễm quân đoàn. Quỷ Trận Khách sử dụng trận pháp này đã kích thích nội tâm hắc ám của mọi người, khiến bảy vị tiềm long tướng tự giết lẫn nhau. Tôi chỉ có thể cứu được một số tùy tùng của mình. Thật tiếc, bảy người đã chết hết, bởi vì thời gian quá gấp gáp, tôi không kịp biết tên của họ, chỉ nhớ được hai cái tên, Lương Sinh và Uyển Nhi. Lôi Đình đáng nghe, sắc mặt vốn bình tĩnh, đột nhiên thay đổi, hắn là Lôi Diễm tướng, đương nhiên nhận ra những người này. Bảy người đó thường cùng nhau luyện tập ở đây mà không thể quen biết ai khác. Hơn nữa, bảy người đó lại là dưới trướng tiềm long tướng của hắn. Hắn bỗng hiểu ra, có thể bọn họ trước khi ra đi đã phát thông điệp, nhưng bị Quỷ Trận Khách ngăn chặn. Sau đó, tâm trạng của Lôi Đình lúc này vô cùng kích động. Ngô Dục nghiêm túc nói, mọi chuyện đều là tôi tự trải qua, tuyệt đối không sai. Quỷ Trận Khách cực kỳ tàn nhẫn, trận pháp của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Tôi chỉ nhờ vào một chút thần thông tốc độ mới thoát được. Rất tiếc, bảy người kia vận khí không tốt, sáu người trong số họ đều chết trong cảnh tự giết lẫn nhau, còn người cuối cùng, nữ tử, thì bị Quỷ Trận Khách giải quyết. Lôi Đình nghe xong, sắc mặt biến đổi, rồi nói, đây là nghịch loạn huyết hồn ma trận. Lôi Đình dường như đã nhận ra điều gì, vì Quỷ Trận Khách quả thật rất nổi tiếng với loại trận pháp này. Khi Ngô Dục nói đến đây, Lôi Đình đã hiểu rằng cái chết của bảy người kia là chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một chuyện lớn, vì bảy người đó đều là những tướng trẻ tuổi trong Lôi Diễm quân đoàn, là tương lai của quân đoàn. Cha mẹ họ đưa họ đến Lôi Diễm quân đoàn, không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lôi Đình lúc này sắc mặt rõ ràng trở nên lo lắng, hắn lập tức kiểm tra xung quanh. Trong chớp mắt, hắn thu thập được một chút đồ đạc. Những linh khí mà bọn họ dùng là những thứ mà Quỷ Trận Khách không mang đi, vì đây là tình huống khẩn cấp, làm sao chỉ có di vật, không có thi thể? Lôi Đình hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên và hoang mang. Dù sao đây là một sự việc lớn, hiển nhiên phải có thi thể mới có thể xác định được. Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, ta cũng không nhìn rõ ràng, có thể là Quỷ Trận Khách mang đi rồi. Hắn là quỷ tù, thường xuyên sử dụng thi thể để tu luyện những đạo pháp hại thiên, thương lý. Vậy tại sao mang đi thi thể mà không mang theo những bảo vật này? Lôi Đình tiếp tục hỏi. Ngô Dục trả lời, ta không biết, có lẽ hắn sợ mang theo những vật này sẽ không thể ra tay. Hắn vốn định giết chết chúng ta, chỉ cần chúng ta chết đi, chẳng ai biết hắn ra tay. Nếu mang theo di vật, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Còn thi thể, hắn có nhiều cách để sử dụng, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Ngô Dục giải thích như vậy có lý, bởi vì chuyện sống chết của bọn họ còn quan trọng hơn thi thể lúc này không còn quan trọng nữa. Lôi Đình lúc này không thể liên lạc được với bọn họ, hắn không nói thêm gì, bảo Ngô Dục chờ một chút, rồi phát ra vài lá bùa chú để truyền tin, có lẽ là muốn đưa chuyện này ra ngoài. Ngươi đừng vội đi, chuyện này liên quan đến nhiều người, ta biết được mọi chuyện này từ miệng ngươi, cha mẹ bọn họ chắc chắn cũng muốn biết tình hình cụ thể. Lôi Đình nói, Ngô Dục là người sống sót duy nhất từ nơi này, cha mẹ của bảy người kia chắc chắn sẽ tìm đến hắn để hỏi cho rõ ràng, dù rằng kẻ thù ác rõ ràng là Quỷ Trận Khách. Nhưng việc điều tra sự việc cũng có thể gây phiền phức cho Ngô Dục. Dù sao, nếu quá nhiều người hỏi, thậm chí nếu họ bắt được Quỷ Trận Khách và ép hắn khai, Ngô Dục có thể gặp rắc rối. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, đó là việc giết chết bảy người kia chắc chắn là do Quỷ Trận Khách gây ra, và cái chết của họ không liên quan đến Ngô Dục. Còn việc trước đó, khi bọn họ muốn cướp Ngô Dục từ Quỷ Viêm tộc và lấy đi những linh khí, cũng không phải lỗi của Ngô Dục mà là họ tự chuốc lấy. Lôi Đình ý muốn Ngô Dục đi cùng hắn đến Lôi Diễm Bảo, để sau khi kể lại tình hình cho cha mẹ của bảy người kia, ở đó sẽ có người đến hỗ trợ và có thể trực tiếp liên hệ với Lôi Diễm Bảo. Đã một thời gian dài, tám đại quân đoàn ở Dung Nham Địa Ngục chưa từng gặp phải thương vong lớn như thế này. Quỷ trận khách cái tên này đã gây ra không ít thiệt hại cho tám đại quân đoàn. Hắn tinh thông trận pháp, trốn thoát rất nhanh và không thể bị bắt hay giết. Ai ngờ hắn lại làm mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng. Lôi đình tức giận vô cùng, nhưng hắn cũng không còn cách nào. Hiện tại, dung nham địa ngục đã bị quỷ viêm tộc chiếm đóng. Viêm hoàng tộc muốn giữ lại quỷ viêm tộc để những thế hệ trẻ của họ rèn luyện. Tuy vậy, viêm hoàng tộc cũng đã chuẩn bị xóa sổ hoàn toàn thực lực của quỷ viêm tộc. Nếu muốn làm vậy, từ lâu quỷ viêm tộc đã phải bị diệt sạch. Ít nhất, viêm hoàng cổ đế không ra lệnh diệt tộc, còn những người khác không thể tự tiện hành động. Nếu quỷ trận khách sau khi giết người lại trốn sâu vào dung nham địa ngục, thì việc tìm ra hắn sẽ cực kỳ khó khăn. Ngô Dục lần này đến dung nham địa ngục đã hoàn thành mục đích của mình. Thôn thiên thân thể của hắn đã mạnh mẽ vượt qua cả bản thể nguyên thần cảnh giới. Vì vậy, hắn không cần phải ở lại đây nữa. Việc đi xuống, Lôi Diễm Bảo đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Hắn liền cùng Lôi Đình rời khỏi, chuẩn bị quay lại con đường cũ. Trên đường đi, Ngô Dục nhận được một tấm bùa chú đưa tin. Hắn không ngờ rằng lại là từ quân đoàn trưởng Khúc Giận của Viêm Long quân đoàn. Bùa chú viết: Nhạc đế tử đã xuất quan, dự kiến sau 5 ngày sẽ tiến hành lễ sắc phong tại thần đô, người mau chóng quay lại, sau 5 ngày nhất định phải có mặt tại thần đô. Đọc đến đây, Ngô Dục hiểu rằng nhạc đế tử cuối cùng cũng xuất quan và giờ là lúc phải đối mặt. Lúc này Ngô Dục không còn muốn đi đến Lôi Diễm Bảo nữa, liền đưa tấm bùa chú cho Lôi Đình xem. Khúc Giận có vị trí và thực lực cao hơn Lôi Đình rất nhiều, và chuyện liên quan đến lễ sắc phong của nhạc đế tử là điều vô cùng trọng đại. Hơn nữa, đó là mệnh lệnh của Viêm Hoàng cổ đế, Lôi Đình không thể ngăn cản. Sau khi suy nghĩ, hắn chỉ có thể nói: nếu vậy, ngươi hãy đi trước đi. Tuy nhiên, sau lễ sắc phong, cha mẹ và trưởng bối của ngươi có thể sẽ đến thần đô tìm ngươi. Không sao. Ngô Dục gật đầu rồi cùng Lôi Đình đi về phía Viêm Long Bảo, chuẩn bị quay về thần đô càng sớm càng tốt. Chẳng lâu sau, bọn họ đã đến Viêm Long Bảo. Lúc này, tin tức về sự kiện chưa lan đến nơi đây, vì thế không khí nơi này vẫn rất yên tĩnh. Từ trung ương của Viêm Long Bảo, Ngô Dục phải đi qua một giếng lớn mới có thể tiến vào bên trong Viêm Long Bảo. Trong quá trình xuyên qua giếng cổ, thực ra Ngô Dục đã phải đối mặt với một số trận pháp kiểm tra. Vì hắn từ Viêm Long Bảo đi vào dung nham địa ngục nên phải vượt qua nhiều tầng trận pháp ở đây, nếu không Viêm Long Bảo sẽ cho rằng hắn là quỷ viêm tộc hoặc là yêu ma từ dung nham địa ngục và có thể sẽ tấn công hắn, thậm chí giết chết hắn. Tuy nhiên, khi Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt vượt qua những trận pháp này, mọi thứ đều diễn ra bình thường và họ thuận lợi vào được Viêm Long Bảo. Bên trong Viêm Long Bảo có không ít viêm long bệ, phần lớn đều còn trẻ. Họ hoặc là đang ở đây tu dưỡng, hoặc là mới đến và chuẩn bị tiến vào dung nham địa ngục để rèn luyện. Mọi người đều rất bận rộn, bởi dung nham địa ngục là chiến trường luyện tập của họ, còn Viêm Long Bảo là nơi nghỉ ngơi và tiếp tế. Ngô Dục cần phải tìm một người trong Viêm Long Bảo có thể giúp hắn mở cửa để rời đi. Lúc này, Vũ Trần Ương và đội ngũ của hắn vẫn chưa vào dung nham địa ngục. Họ vẫn đang chuẩn bị, trong đội ngũ có nhiều người lần đầu tiên đến đây, nên cần phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Dự tính là họ sẽ vào dung nham địa ngục một lần nữa, nhưng hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Ngô Dục cũng đang tìm bọn họ, nên như vậy đã bị dọa chạy sao, còn dám quay lại sao? Vũ Trần Ngự nhìn thấy bọn họ, trong lòng không khỏi sinh ra sự căm ghét. Lời nói của hắn cũng không còn khách khí: chúng ta phải về thần đô, giúp tôi mở cửa Viêm Long Bảo đi. Ngô Dục lúc này đầu óc đầy áp tin tức về nhạc đế tử xuất quan, không mấy chú ý đến Vũ Trần Ương và Vũ Trần Ngự, vậy thì trực tiếp rời đi sao? Dung nham địa ngục cũng không đáng sợ như vậy đâu, ngươi khó khăn là mới đến đây, vậy mà lại bị dọa chạy sao? Vũ Trần Ngự không nhịn được châm chọc, có vẻ như hắn vẫn không phục vì thất bại trong trận chiến trước đó. Ngô Dục không để tâm đến lời châm chọc đó, trực tiếp đáp: nhạc đế tử xuất quan, tôi phải về tham dự lễ sắc phong, không rảnh ở đây theo các ngươi mày mò. Khi nghe đến cái tên nhạc đế tử, Vũ Trần Ngự mới ngừng vẻ mặt châm chọc, sắc mặt lạnh lùng. Sau đó, hắn liếc nhìn Vũ Trần Ương một cái. Vũ Trần Ương thấy vậy, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng lấy ra một tấm bùa đưa tin. Chỉ một lát sau, Ngô Dục nhìn thấy trên vách tường trời xuất hiện một lỗ hổng đủ rộng để hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt đi qua. Thank you. Ngô Dục nói cảm ơn, rồi cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt lao về phía lỗ hổng trên bầu trời. Ngô Dục đang chuẩn bị đứng dậy đi về phía bầu trời thì bỗng dưng từ phía sau Vũ Trần Ương lên tiếng. Câu nói của hắn bất ngờ khiến Ngô Dục cảm thấy không rõ ý nghĩa, tuy nhiên Ngô Dục cũng lười bận tâm đến lời nói đó. Sau khi rời Viêm Long Bảo cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn lập tức điều động cân đầu vân lao vút về phía thần đô. Tốc độ của hắn lúc này nhanh gấp nhiều lần so với khi đi, chắc chắn chỉ trong vòng một hoặc hai ngày là sẽ tới thần đô. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã hiểu đại khái tình hình liên quan đến nhạc đế tử, nghe Ngô Dục nói vậy, hắn cũng cảm thấy có chút căng thẳng, bèn nói: đi theo con đường của Thái Cổ Tiên Lộ, không biết có phải là thứ gì quái dị không nữa. Nhưng mà, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với người này thôi. Dù sao thì vẫn là biện pháp cũ, tùy cơ ứng biến vậy. Ngô Dục cũng nghĩ thông suốt, không cần thiết phải xem đối phương là quá đáng sợ. Thực ra, đến mức độ này thì chỉ còn cách ứng phó linh hoạt. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị đầy đủ trong dùng nhàm địa ngục. Vì vậy, hắn tiếp tục lao đi về phía thần đồ, không chút do dự. Viêm Hoàng quốc gia rất rộng lớn, trung vực thần châu chỉ là một phần trong đó, nhưng cũng đã rất rộng. Trên thực tế, bản thân nó có tới hai châu lớn như Bắc Minh Đế Châu. Nhìn từ trên không, toàn bộ thần châu này là một vùng đất rộng lớn, linh khí bao phủ khắp mọi nơi, tạo nên một không gian bao la, tràn đầy năng lượng. Mọi người ở đây đều tu đạo, ai ai cũng mơ ước được thành tiền. Ở vùng đất này, dưới sự tầm bổ của linh khí, có vô số vật phẩm quý giá, những báu vật tiên linh. Bên dưới đất này còn có vô số truyền thừa từ các bậc tiền bối, có thể là những trận pháp, bùa chú và cả những đạo khí cổ xưa. Viêm Hoàng tộc đã trải qua vô số đời, truyền lại biết bao nhiêu công trình vĩ đại, tạo nên một thế giới diêm phủ với những thời đại huy hoàng làm rung động lòng người. Trình độ phát triển như vậy, cho đến nay, Viêm Hoàng tộc vẫn giữ vững quyền lực và thống trị thế giới này. Truyền thừa của tộc Viêm Hoàng ngày càng nhiều, hòa nhập vào trong dòng chảy của lịch sử, mang đến cho thế hệ sau vô số trí tuệ và cảm ngộ. Lửa nhiệt huyết của tu đạo bao phủ thiên địa, thể hiện niềm đam mê mạnh mẽ đối với việc tu luyện. Ngô Dục nhìn xuống cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi xúc động. Mỗi người dù ở đâu đều có những ước mơ lớn lao, không thua gì mình. Dù là một làng quê bình thường hay thôn xóm nhỏ bé, mọi người đều chìm đắm trong con đường tu đạo, đi tìm kiếm chân lý tối cao của thiên địa. Cuộc sống của họ có ý nghĩa lớn lao, không giống như những phàm nhân ở Đông Thắng Thần Châu chỉ sống để tồn tại. Tất cả sinh linh ở đây đều có thể lột xác, siêu thoát, tiến hóa lên một tầm cao mới. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục trong lòng càng thêm trào dâng cảm xúc mãnh liệt và nhiệt huyết. Cảm giác này ngày càng bùng lên trong lòng hắn, hắn cũng giống như đang hít thuốc lắc, tâm trí bay bổng, hướng về giấc mộng trong lòng mà tiến. Đối với hắn, điều quan trọng nhất lúc này chính là trong Viêm Hoàng quốc gia cổ tại thần đô phải vươn lên đạt được thành tựu của bản thân. Chưa bao lâu, hắn đã nhìn thấy thần đô rộng lớn, đây là nơi cách mấy chục thành vệ tinh của thần đô mới tới được. Thần đô không phải ai cũng có thể vào, đại đa số người dù có tài năng vượt trội cũng chỉ có thể đến các thành vệ tinh, không thể tiến vào thần đô. Sau khi đến thần đô, Ngô Dục không ngờ lại thấy Khúc Dận vẫn đứng đợi ở cổng thành thần đô. Khi Ngô Dục đến gần, Khúc Dận không kìm được mà lên tiếng: "Nhạc đế tử, trong suốt thời gian bế quan, người vẫn chưa chính thức được sắc phong làm nhạc đế sử. Quá trình này kéo dài, tốt nhất là đừng chạy loạn khắp nơi. Lần này ngươi có thể chạy về đúng lúc, coi như là may mắn của ngươi." Ngô Dục không muốn trả lời những lời trách móc của Khúc Dận, chỉ hỏi: "Vậy sao, ra đây chờ ta sao, có chuyện gì không?" Khúc Dận đáp: "Ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, chỉ có ta mới có thể liên lạc với ngươi. Ai biết ngươi đi đâu mất, nếu không tìm được ngươi, nhiệm vụ của ta cũng không hoàn thành. Bây giờ theo ta đi nhạc đế phủ." Rõ ràng là Khúc Dận muốn dẫn Ngô Dục đến nhạc đế phủ, chờ sau khi lễ sắc phong hoàn tất, hắn mới có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ sau khi nhạc đế tử xuất quan, không thấy Ngô Dục nên đã yêu cầu Khúc Dận đi tìm hắn. Ngô Dục theo Khúc Dận tiến vào thần đô, sau đó nhanh chóng hướng về hoàng thành mà đi. Với thân phận của bọn họ, họ không thể không thu hút sự chú ý trong thần đô, đặc biệt là Ngô Dục. Khi nhạc đế tử đã xuất quan và ngày sắc phong nhạc đế sử đã được xác định, chỉ trong vài ngày nữa, thần đô sẽ trở nên nhộn nhịp vì Ngô Dục. Vì vậy, khi đi trên đường, hắn vẫn bị rất nhiều người chỉ trỏ. Trong suốt đoạn đường, Khúc Dận không nói lời nào. Ngô Dục cảm thấy có chút kỳ lạ, bèn hỏi: "Nhạc đế tử, sau khi ra khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, ngươi cảm thấy có gì khác với trước đây không?" Khúc Dận ngạc nhiên hỏi lại: "Khác ở chỗ nào chứ?" Hắn chú ý tới Tư Minh, nhưng lại không có ý định nói thêm gì. Ngô Dục hơi nghi ngờ, hắn thực sự cảm thấy Khúc Phong Ngô hẳn là đã có sự thay đổi, nhưng dường như Khúc Dận không nhận ra điều đó. Hơn nữa, con trai hắn là Khúc Hạo Diễm, và cô gái mà hắn yêu thích là Bách Lý Truy Hồn. Lẽ ra họ cũng phải có sự thay đổi nào đó mới đúng. Ngô Dục trả lời: "Lúc đó, tôi nghĩ rằng họ đã chết rồi, không ngờ cuối cùng lại có thể sống lại." Trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, dù sao tình huống, lúc đó tôi đã thấy rõ ràng. "Đem hết những nghi ngờ của ngươi để lại đi. Kỳ thực, những người khác giảng giải cũng đi theo con đường của ngươi, nhưng Thái Cổ Tiên Lộ kỳ diệu, đâu phải là thứ mà ngươi có thể lý giải. Những gì ngươi thấy, chưa chắc đã là chân thực." Ngô Dục giữ lại những hoài nghi trong lòng, nhưng ngoài mặt thì xem như đã phục tùng Khúc Dận. Không lâu sau, cùng với Khúc Dận, hắn tiến vào hoàng thành, rồi nhanh chóng đi tới nhạc đế phủ. Dọc theo con đường này, Ngô Dục nghe thấy nhiều người bàn tán về lễ sắc phong mà hắn sắp tham dự. Đế sử là một thân phận vô cùng cao quý, lễ sắc phong lại được coi trọng đến mức rất lòng trọng, là một sự kiện lớn trong thần đô. Cuối cùng, họ đến nhạc đế phủ, Nhạc đế tử, lão thần Khúc Giận mang theo Ngô Dục trở về Nhạc đế phủ. Khúc Giận đứng ngoài cửa Nhạc đế phủ, không vào ngay. Vào đi. Từ bên trong Nhạc đế phủ, một giọng nói vang lên. Ngô Dục ngưng thần nghe, ít nhất là hắn cảm nhận được, giọng nói này có vẻ giống như giọng của người đi theo Thái Cổ Tiên Lộ. Nghe qua, không khác gì nhau, chỉ là có cảm giác thật sự quen thuộc, không giống như lúc Ngô Dục trước nghe Khúc Phong Ngu nói chuyện, giọng điệu cứng nhắc. Tạm thời không suy nghĩ thêm, Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt đồng thời theo Khúc Dẫn bước vào Nhạc đế phủ. Băng qua một quảng trường rộng lớn, trước mắt bọn họ là đại điện của Nhạc đế phủ, Nhạc đế tử đang ở trong đó. Lúc này, cửa lớn của đại điện vừa mở, bốn người xuất hiện trước mặt Ngô Dục, cầm đầu là Nhạc đế tử, bên cạnh hắn là ba người, Khúc Hạo Diễm, con trai của Khúc Dận, Khúc Phong Ngu, con gái của Khúc Phong Ngu, và Bách Lý Truy Hồn, con trai của một phủ chủ thuộc Viêm Hoàng Quốc. Bốn người này xuất hiện cùng lúc, Ngô Dục nhìn thấy họ, lập tức nghĩ đến lúc trước trong lăng mộ, hình dáng thi thể của họ, nhưng giờ đây, họ lại là những người sống sờ sờ, đứng ngay trước mặt hắn. Dù có là hỏa nhãn kim tình cũng khó mà nhận ra sự khác biệt giữa họ. Ngô Dục chủ yếu nhìn chăm chú vào Nhạc đế tử. Lúc này, Nhạc đế tử mỉm cười, nhìn Ngô Dục và bước nhanh về phía hắn, vừa đi vừa nói, Ngô Dục, lâu không gặp, chia tay ở Thái Cổ Tiên Lộ, không ngờ ngươi có thể đi đến mức này, càng không ngờ ngươi lại có thể nhận được thánh chỉ của cha ta, Hoàng Cổ Đế, trở thành ta đế sử, những điều này thật sự là duyên phận. Qua vẻ mặt, động tác và giọng điệu của hắn, Ngô Dục không thể không nhận ra, đây chính là người mà hắn đã gặp khi theo Thái Cổ Tiên Lộ, không có gì khác biệt. Dù rằng Nhạc đế tử có vẻ cao cao tại thượng, thái độ có phần lạnh lùng, thậm chí hơi bá đạo, nhưng đó chỉ là thái độ của hắn đối với Ngô Dục, chứ không phải là sự thay đổi gì trong bản thân Nhạc đế tử. Chí ít, lúc đầu nhìn qua, Ngô Dục cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khi hỏa nhãn kim tinh nhìn kỹ, hắn nhận ra đây chính là Nhạc đế tử thật sự, trên người không có bất kỳ dấu hiệu nào bị khống chế. Tiếp đó, hắn nhìn sang Khúc Hạo Diễm, người này cũng đi theo con đường Thái Cổ Tiên Lộ, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng như đúc, không nói nhiều nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm, mười phần nghiêm khắc. Còn Bách Lý Truy Hồn thì vẫn luôn lanh lợi, có vẻ như trong lòng ẩn chứa vô số mưu kế. Sau đó Ngô Dục lại nhìn Khúc Phong Ngu, người này có dung mạo xinh đẹp, có vẻ ngoài yêu kiều nhưng lại không thiếu những tia sắc sảo, đôi mắt tinh tế như có thể nhìn thấu mọi thứ. Khi nhìn thấy Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn trao đổi ánh mắt, Ngô Dục chợt nhớ đến trước kia, Khúc Phong Ngu từng lạnh lùng vô cùng, khiến người ta không thể đoán được. Tóm lại, bây giờ nhìn bốn người bọn họ, thực sự không có gì khác biệt so với thời kỳ họ đi theo Thái Cổ Tiên Lộ. Sự thay đổi duy nhất là, có thể do hiện tại Ngô Dục thực lực đã tăng lên rất nhiều, nên bọn họ không còn đối xử với Ngô Dục bằng thái độ coi thường như trước. Đặc biệt là Nhạc đế tử, vì nắm giữ đế sử quan hệ, khiến hắn rất vui vẻ, cảm giác như đang cầu hiền vậy. Sau khi Khúc Giận dẫn Ngô Dục đến, liên cáo từ với Nhạc đế tử, Nhạc đế tử không giữ lại hắn, chỉ nói với Khúc Giận, lễ sắc phong đế tử có rất nhiều chi tiết nhỏ, mấy ngày này hãy nói rõ với Ngô Dục, đừng để đến lúc quan trọng xảy ra sự cố, làm chuyện cười. Khúc Giận đáp, yên tâm đi, đây là việc lớn của ta, đương nhiên ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Khúc Giận mới yên tâm rời đi, trước khi đi cũng dặn dò Khúc Hạo Diễm phải đi theo Khúc Phong Ngu, hầu hạ tốt Nhạc đế tử. Hắn và hai nữ nhân của mình đều theo Nhạc đế tử, quan hệ rất tốt, rõ ràng sau này hắn cũng phải đứng về phía Nhạc đế tử. Hiện tại Viêm Hoàng Cổ Đế Tiêu Dao đang ở tiên đạo, ngày thường rất ít khi xuất hiện, giống như một vị tiên nhân bình thường trong thế giới Diêm Phủ. Có lẽ không lâu nữa, Viêm Hoàng Cổ Đế sẽ chọn ra một hoàng đế mới từ trong Nhạc đế tử. Mấy người hiện tại nắm quyền trong Viêm Hoàng Quốc gia cổ là những người em trai của Viêm Hoàng Cổ Đế. Họ thay nhau làm nhiếp chính vương, xử lý công việc quốc gia. Viêm Hoàng Cổ Đế rất đáng sợ, dù những người này có thể lên làm nhiếp chính vương, họ cũng phải hết sức cẩn trọng, hoàn toàn không thể có ý chống lại, không ai dám đối đầu với tiên nhân. Sau khi Khúc Giận đi rồi, Nhạc đế sử nhìn Ngô Dục từ trên xuống dưới. Ngô Dục lúc này chắp tay nói, việc Thái Cổ Tiên Lộ đã qua, hiện tại đế tử có thể tránh được đại nạn, Ngô Dục cũng rất vui mừng. Bây giờ nếu có được thánh chỉ của cổ đế, đi đến Viêm Hoàng Quốc gia cổ, sau này tự nhiên sẽ theo đế tử. Những lời này Ngô Dục phải nói rõ, tất nhiên là đi theo về thì đi theo, nhưng hắn không thể hoàn toàn trở thành tùy tùng của Nhạc đế tử, cũng không thể để Nhạc đế tử khống chế mình. Hơn nữa, Ngô Dục vẫn có một sự hoài nghi sâu sắc về Nhạc đế tử, chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài. Nhìn tình huống hiện tại, Nhạc đế tử đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Ở độ tuổi này, có lẽ trong toàn bộ thế giới Diêm Phủ, không ai có thể vượt qua hắn. Khúc Hạo Diễm cũng đã đạt đến nguyên thần tầng thứ 7. Hai người khác cũng ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Từ khi ra khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, bọn họ đều có tiến bộ rất lớn, quả thật là nhân họa đắc phúc. Nghe Ngô Dục nói vậy, Nhạc đế tử vô cùng hài lòng, Mộ Dục nhìn ba người còn lại, Khúc Hạ Diễm vẫn như cũ, ít nói, nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự khiêu chiến. Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn thì lại chìm đắm trong thế giới của riêng hai người họ. Vị này là ai? Nhạc đế tử lúc này chuyển ánh mắt sang Nam Sơn Vọng Nguyệt, Mộ Dục liền giới thiệu, hắn là bằng hữu của ta ở Bắc Minh Đế Quốc, đồng ý đi cùng ta kề vai chiến đấu theo đuổi đại đạo. Mặc dù là yêu ma, nhưng tuyệt đối đồng lòng với chúng ta, thực lực và thiên phú đều rất mạnh, tên là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Với thực lực hiện tại của Nhạc đế tử và những người khác, Nam Sơn Vọng Nguyệt chẳng khác nào một ẩn số khó lường, nhưng điều này chỉ làm tăng thêm sự giúp đỡ cho họ. Nhạc đế tử đương nhiên rất vui mừng, vội vàng gật đầu nói, huynh đệ của ngươi chính là huynh đệ của ta. Sau này, chúng ta sáu người sẽ cùng nhau chiến đấu ở Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nhạc đế tử là con trai của Viêm Hoàng cổ đế, Mô Dục lại có thân phận Nhạc đế sử, được xây dựng trên nền tảng của hắn. Có được sự đồng ý của Nhạc đế tử, sự việc càng trở nên dễ dàng hơn, ít nhất là từ bề ngoài mà nói như vậy. Tuy nhiên, những sóng gió ẩn sâu bên trong vẫn chưa rõ. Ngô Dục cảm giác nếu như hắn không bày tỏ sự quan tâm đến những điều đã xảy ra với họ thì mới là điều kỳ lạ. Sau khi giới thiệu về Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục trực tiếp bày tỏ nghi vấn, lúc trước ở trong lăng mộ ta đã tận mắt thấy mấy vị bị hai quan tài lớn quản lý, không biết sao họ lại có thể trốn thoát được. Nghe câu hỏi của Ngô Dục, bốn người nhìn nhau và cười. Cuối cùng, Nhạc đế tử lên tiếng, kỳ thực những gì ngươi thấy ở Thái Cổ Tiên Lộ có thể là thật, cũng có thể không phải thật. Dù sao, nơi đó thần kỳ vô cùng. Thực tế, chân tướng chúng ta rất ít khi nói ra cho người khác, chỉ theo lời các trưởng bối dạy bảo. Nhưng khi đó, người cũng là nhân vật quan trọng, chúng ta sẽ kể cho người chân tướng. Nhạc đế tử ngừng lại một chút, thấy trong ánh mắt Ngô Dục tràn đầy sự tò mò, liền tiếp tục. Lúc trước chúng ta bốn người cũng đã tưởng mình là xong đời, nhưng vào giây phút sống còn, chúng ta bỗng nhận ra mình lại đến một nơi khác, gặp được những điều kỳ lạ. Tại đó, chúng ta không thể dùng Thái Cổ Tiên Phù. Ban đầu chúng ta nghĩ mình sẽ mãi mãi ở lại Thái Cổ Tiên Lộ, không ngờ vào lúc cuối cùng Thái Cổ Tiên Lộ lại đưa chúng ta ra ngoài, và những gì chúng ta thu hoạch được người không thể nói ra ngoài. Hiện tại ít người biết về chuyện này. Sau khi ra ngoài, thực lực của chúng ta tăng lên nhanh chóng, đó chính là nhờ những thu hoạch khi đó. Đương nhiên, những thu hoạch cụ thể là gì mỗi người đều giữ kín bí mật, Nhạc đế tử chắc chắn không thể tiết lộ. Câu trả lời này của hắn xem như đã giải đáp được nghi vấn trong lòng Ngô Dục. Tuy nhiên, Minh Lang lại lên tiếng hỏi, lúc đó, ngươi có nhìn rõ ràng không? Có tin tưởng những gì họ nói không? Ngô Dục trong lòng tự nhủ, nghe có vẻ hợp lý, nhưng Khúc Phong Ngu lại không có mặt khi Nhạc đế tử ở đó. Điều này vẫn có chút kỳ quái. Hơn nữa, ban đầu ta đã xác nhận rất rõ ràng, dù cho Thái Cổ Tiên Lộ quả thực rất kỳ diệu. Tuy vậy, ta vẫn sẽ tin tưởng ở bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ngô Dục cảm thấy dù họ nói có vẻ rất thật, nhưng bản thân hắn không thể hoàn toàn từ bỏ sự nghi ngờ và cảnh giác. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ thái độ này ra ngoài, mà chỉ gật đầu nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chúc mừng các vị. Bách Lý Truy Hồn đáp, chúng ta tuy có chút thu hoạch, nhưng sao có thể so với ngươi được. Nghe nói ở Bắc Minh tranh bá chiến, ngươi đoạt được vị trí số 1, lại còn thu được Bắc Minh Đế Khuyết, Thượng Linh Đạo Khí. Lúc ở Thái Cổ Tiên Lộ, thực lực chúng ta còn tạm được, nhưng hiện tại ngươi đã vượt xa chúng ta rồi. Lúc nói, hắn có vẻ hơi đố kỵ, nhưng điều này cũng cho thấy sự chân thực của hắn. Dù vậy, Ngô Dục vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Nhạc đế tử cười nói, Ngô Dục là con của cha ta, hoàng đế tự phong Nhạc đế sử, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, ngươi càng mạnh, đối với chúng ta càng có lợi. Ít nhất, trong tương lai, khi đối mặt với các hoàng huynh hoàng tỷ khác, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Nói xong, Nhạc đế tử vỗ vai Ngô Dục và cười to, nhìn vẻ mặt của hắn, có thể thấy đây là một người rất thoải mái, vui vẻ. Cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng gia nhập vào không khí đó. Trong đoàn thể này, Khúc Hạo Diễm vẫn giữ thái độ lạnh lùng, kiên cường và nghiêm nghị. Bách Lý Truy Hồn thì vẫn luôn có vẻ quái gở, đố kỵ Ngô Dục, còn Khúc Phong Ngu thì vẫn tỏ ra miệt thị và coi thường Ngô Dục. Nhưng chính vì những thái độ này mà tình hình mới trở nên hợp lý. Dưới sự dung hòa của Nhạc đế tử, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt dễ dàng gia nhập vào đoàn thể, vì thực lực của họ trong nhóm này là mạnh nhất. Nam Sơn Vọng Nguyệt gia nhập vì danh phận Ngô Dục theo đuổi, nên hắn không cần phải tôn trọng Khúc Hạo Diễm hay ai khác, chỉ cần Nhạc đế tử là người đứng đầu là được. Dĩ nhiên Ngô Dục cũng đoán rằng Nhạc đế tử không ép buộc họ phải tuân theo mệnh lệnh gì, nếu không hắn cũng chẳng cần phải tuân thủ, vì hắn là Viêm Hoàng cổ đế phong, Nhạc đế tử không thể làm gì được hắn. Ngô Dục, sau 4 ngày nữa sẽ là lễ sắc phong, ta cần phải nói rõ với ngươi trước. Sau khi quen biết, cuối cùng Nhạc đế tử cũng bắt đầu nói về chính sự, mới nói, sắc phong nghi thức đối với ngươi mà nói là đại sự. Sau khi nghi thức kết thúc, ngươi và ta mới chính thức xác lập mối quan hệ, ngươi sẽ trở thành nhạc đế sử chính thức. Lễ sắc phong cũng là thông báo cho toàn bộ Diêm phủ thế giới, vì vậy buổi lễ sẽ rất long trọng. Ngô Dục gật đầu, đây là một nghi thức đặc biệt trong Viêm Hoàng quốc, mỗi đế tử đế nữ chỉ có một lần lễ sắc phong, có thể coi như kết đôi với đế tử. Như theo quy tắc cũ, lễ sắc phong sẽ được tổ chức tại thần đồ, tại Viêm Vũ Môn. Nơi đây là khu vực náo nhiệt nhất trong thần đồ, cũng là khu vực rộng lớn nhất, nơi có thể tụ họp đông đảo người quan tâm. Ngô Dục lúc này mới biết, nghi thức sắc phong không diễn ra trong hoàng thành, mà lại ở chín thần đồ. Như vậy, có thể chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người đến quan sát. Viêm Vũ Môn chính là trung tâm của thần đô, từ các nơi trong thành đều có thể dễ dàng đến đây. Đến lúc đó, đế tử, đế nữ, quan lớn, đại thần, võ tướng, tất cả đều sẽ xuất hiện, và Nhiếp Chính Vương, đế sát thiên, cũng sẽ tự mình chủ trì nghi thức. Những chuyện khác thì không có gì phải lo lắng, ta chỉ cần làm theo những gì ngươi chỉ bảo, chủ yếu là một vài nghi thức tế tổ, tuy nhiên, cũng có một số điều ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Ngô Dục đáp, đế tử xin chỉ dạy. Khúc Dận trước đây cũng đã nhắc đến chuyện này, nghĩa ra đây quả thực là một chuyện khá phiền phức, vì theo quy tắc từ xưa của nghi thức sắc phong, sau khi nghi thức kết thúc, các đế tử, đế nữ, đế sử khác có thể khiêu chiến người. Điều này đối với thế nhân mà nói, sẽ là cơ hội để chứng minh người có thể chịu đựng được thử thách. Dù sao, đây không phải là việc thay đổi ngươi trở thành đế sử thực sự, mà chỉ là một vấn đề về thể diện mà thôi. Thực ra, đây cũng là cơ hội để ngươi chứng minh với dân chúng của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục không ngờ rằng lại có chuyện như vậy, xem ra trong nghi thức sắc phong lần này đúng là sẽ rất náo nhiệt. Chắc chắn rằng vào ngày đó, nhạc đế tử và mình sẽ là những nhân vật chính. Tuy nhiên, hắn vẫn có một nghi vấn, vậy với nhiều đế tử đế nữ như vậy, nhiều đế sử như thế, làm sao ta có thể tiếp nhận hết tất cả những khiêu chiến này? Nhạc đế tử trả lời, ngươi yên tâm đi, khiêu chiến chỉ có thể được thực hiện khi đã có sự đồng ý của Nhiếp Chính Vương. Nếu ngươi chưa đạt đến tam tai vấn đạo cảnh thì hầu như không ai có thể khiêu chiến với ngươi. Nhiếp Chính Vương sẽ chọn ra những đối thủ phù hợp, và mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần. Nếu ngươi có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ, có thể sẽ có thêm một lần khiêu chiến. Tuy nhiên, nếu ngươi không thể chịu đựng được dù chỉ một lần và không thể thắng bất kỳ ai, đó là điều đáng xấu hổ đối với chúng ta. Nhưng thực ra cũng không sao. Trong lịch sử, việc một đế sử bị các đế sử khác thay phiên bắt nạt cũng rất bình thường. Dù sao trong số tất cả các huynh đệ tỉ muội của đế sử, tuổi của ta là nhỏ nhất, ngươi cũng là người trẻ tuổi nhất trong đó. Lễ sắc phong này, qua những cuộc luận bàn và đấu pháp, thực sự làm cho nghi thức càng thêm náo nhiệt, khiến mọi người nhớ rõ Ngô Dục. Đối với người tu đạo mà nói, chiến đấu chính là phần kích thích nhất và rộng lớn nhất trong cuộc đời tu hành, đặc biệt là khi có muôn người chứng kiến, thậm chí toàn bộ Diêm phủ thế giới đều đang dõi theo. Dĩ nhiên, cuối cùng việc đó có làm xấu đi danh tiếng hay không, hay lại khiến danh tiếng Ngô Dục vang dội và uy chấn Viêm Hoàng quốc, tất cả vẫn phải tùy thuộc vào chính bản thân hắn. Người đã đánh bại nhiều đế tử rồi, thực ra lần này lễ sắc phong chẳng phải là vấn đề lớn đối với ngươi, vì vậy ngươi không cần phải chịu quá nhiều áp lực, nhạc đế tử an ủi Ngô Dục. Ngô Dục đương nhiên không cảm thấy có chút áp lực nào, hắn chỉ trả lời nhạc đế tử rằng dù có liên tục thất bại, dù là đối mặt với chiến bại thì hắn cũng không cảm thấy quá tệ, bởi vì ít nhất họ đã làm hết sức mình, vì thế thất bại cũng là hợp lý. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không muốn mình trở thành người bị mọi người chú ý khi thất bại trong trận đấu. Mấy ngày tới ngươi cứ chuẩn bị thoải mái, nếu cần gì cứ nói với ta, nhạc đế tử nói, vẻ mặt đầy chân thành. Lúc này xem ra nhạc đế tử hoàn toàn xem Ngô Dục là người thân thiết và quan trọng, điều này khiến ba người còn lại không khỏi cảm thấy ganh tị. Tuy vậy, Ngô Dục thật sự không có gì đặc biệt để chuẩn bị, bởi vì lúc ở Dung Nham Địa Ngục, hắn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hiện tại, phân thân của hắn đã mạnh đến cực hạn, chỉ còn thiếu mỗi bản thể hơi yếu một chút, cần phải nhanh chóng cải thiện cảnh giới của mình. Ngô Dục cũng muốn giúp bốn đại thần thông của mình tiến bộ và muốn học thêm một môn đạo thuật, nhưng bốn này là thời gian quá ngắn để có thể thành công. Sau đó, Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại đế sử điện. Liên quan đến vấn đề thật giả của nhạc đế tử, Ngô Dục cũng đã cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt thảo luận. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn giữ một sự hoài nghi nhất định. Mặc dù bốn người đó đã giải thích rõ ràng, không có gì mờ ám, nhưng Ngô Dục vẫn không thể quên cảnh tượng cuối cùng mà hắn đã thấy. Hắn tin tưởng vào hỏa nhãn kim tinh. Bốn ngày trôi qua rất nhanh, và có lẽ lúc này cả thần đô đã náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người tụ tập xung quanh Viêm Vũ Môn để chiếm một chỗ quan sát tốt. Vào sáng sớm, nhạc đế tử triệu tập Ngô Dục, Khúc Hạo Diễm và những người khác đã quay lại. Lúc này nhạc đế tử sắc mặt nghiêm túc, dẫn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đi về phía Viêm Vũ Môn. Tuy nhiên, trước khi tới đó, hắn muốn dừng lại ở khu vực gần Hoàng Cung để chuẩn bị cho một cuộc đua xa với các hoàng tộc và các nhân vật quan trọng, bao gồm các đế tử, đế nữ, hoàng phi và hoàng thân quốc thích. Còn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ ở một không gian riêng biệt. Sắc phong nghi thức là truyền thống lâu đời của Viêm hoàng tộc với rất nhiều quy củ. Ví dụ như hôm nay Ngô Dục chính thức xuất hiện, không được phép tiếp xúc quá nhiều với những người trong hoàng tộc khác, vì thế họ phải sớm lên chuyến xa. Trời vừa sáng, Ngô Dục theo nhạc đế tử tiến vào trong hoàng thành. Tại đó, một chiếc chiến xa lớn đang chờ sẵn, được kéo bởi mấy con kỳ chân dị thú. Chiến xa này vô cùng lớn, giống như một cung điện, vàng son lộng lẫy. Những kỳ chân dị thú này thật ra là những sinh vật thần kỳ, tương tự như hỏa nguyên tinh thú trong thái cổ tiên lộ, đặc biệt là một con kỳ lân màu vàng cháy rực, uy phong lẫm lẫm, tên gọi là Diễm Vũ Long Thú. Chiến xa kéo bởi Diễm Vũ Long Thú được gọi là Diễm Vũ Long Xe. Chiến xa này có nhiều pháp trận phòng ngự, có người nói rằng nếu không phải đạt đến cảnh giới tam tai vấn đạo, người bên trong chiến xa sẽ không bị tổn hại gì. Ngô Dục và Nhạc Đế Tử lên Diễm Vũ Long Xe trước, tiến vào khu vực không gian riêng biệt gần nhất, cách xa những không gian khác. Chúng ta sẽ chờ đến gần trưa, rồi sẽ xuất phát. Nhạc Đế Tử nói, trong không gian này không có ai tiếp đón họ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lúc này, một cảnh tượng hoành tráng sắp diễn ra, nhưng Ngô Dục đã quen với những cảnh này, nên tâm trạng không có gì thay đổi. Chẳng bao lâu sau, những người khác bắt đầu leo lên chiến xa, khoảng vài trăm người, phần lớn là người của Viêm Hoàng hoàng tộc. Lúc này, Diễm Vũ Long Xe mới bắt đầu khởi động, xuyên qua cổng hoàng thành, hướng về Viêm Vũ Môn mà đi. Với tốc độ của Diễm Vũ Long Thú, từ đây đến Viêm Vũ Môn gần như không mất bao lâu, chỉ vừa khởi động là đã đến nơi. Tuy lần này hoàng tộc ra trận, dù đang ở trong Diễm Vũ Long Xe, nhưng Ngô Dục vẫn có thể nghe thấy những tiếng động vang vọng bên ngoài, như sóng vỗ đá ngàn biển. Viêm Hoàng hoàng tộc, thậm chí là toàn bộ Diêm Phù thế giới, đều là những người trí cao vô thượng, dù ở thần đồ, gần như ai cũng đều là người có thế lực, hoặc là cường giả, hoặc là thiên tài. Khi thấy nhiều người của Viêm Hoàng hoàng tộc như vậy, họ đều vô cùng hưng phấn. Tiếng hoan hô lớn vang lên, truyền vào trong Diễm Vũ Long Xe, tạo thành một làn sóng chấn động. Ngay cả Diễm Vũ Long Thú cũng bị tiếng hoan hô làm cho hoảng sợ, phát ra tiếng gầm uy hiếp, nhưng mọi người lại chỉ cười vui vẻ. Trước tiên sẽ là sắc phong nghi thức, sau khi tế tổ xong xuôi, rồi mới đến phần khiêu chiến. Bên ngoài, hoàng tộc Viêm Hoàng bắt đầu xuất hiện, và đến giữa trưa, Ngô Dục cùng mọi người vẫn đang đợi trong đó. Lúc này, khu vực xung quanh Viêm Vũ Môn vô cùng nhộn nhịp, không chỉ trên mặt đất mà ngay cả trên bầu trời cũng đầy bóng người. Ở thần đô Viêm Hoàng, cảnh tượng như vậy rất hiếm khi xuất hiện, nhưng bây giờ, dòng người đông đúc vô cùng. Mỗi một thành viên hoàng tộc Viêm Hoàng lần lượt được đưa xuống từ Diễm Vũ Long Xe, với thân phận ngày càng cao, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Họ bắt đầu ngừng hoan hô, thậm chí nín thở, lặng lẽ quan sát. Ngoài hoàng tộc, còn có rất nhiều vương công, đại thần có mặt. Nhiều người tuy không phải hoàng tộc nhưng địa vị của họ cũng cao ngang với những người đứng đầu. Chẳng hạn như thừa tướng đương triều của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Người ngoài bắt đầu chuẩn bị tuyên cáo, sân khấu và các khu vực đã được bố trí xong xuôi. Ở đây, nhân vật quan trọng nhất lúc này chính là Nhiếp Chỉnh Vương, Đế Sát Thiên. Dù cho bên ngoài có đông đảo người nhưng không gian vẫn yên tĩnh lạ thường. Chỉ nghe thấy tiếng một người phát ra, Diễm Vũ Long Xe chắn ngang, khiến mọi người không nhìn rõ ràng, nhưng khí thế uy nghiêm của người ấy vẫn chấn động, lan tỏa đến từng góc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự kính trọng từ trong lòng. Đây chính là hoàng thúc của ta, Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên. Nhạc Đế Tử nói, trong giọng nói vẫn còn một chút kính nể, rõ ràng người này hiện đang nắm giữ quyền lực lớn lao, quản lý mọi công việc của Viêm Hoàng quốc gia cổ, là người thay thế chúa tể của quốc gia này. Một lúc sau, buổi trưa chính thức đến. Ngô Dục nghe thấy tiếng tuyên cáo từ ngoài, yêu cầu hắn cùng Nhạc Đế Tử ra sân, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì theo sau. Sau khi ra ngoài, Ngô Dục tự tìm một chỗ đứng. Nhạc Đế Tử gật đầu với Ngô Dục, rồi hai người đi ra khỏi Diễm Vũ Long Xe, bước xuống từ cửa xe. Lúc này, Ngô Dục cảm giác như đang trở lại những ngày chiến tranh Bắc Minh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn, cảm giác áp lực vô cùng lớn. Nhìn quanh, quả nhiên như dự đoán, khu vực Viêm Vũ Môn đông đúc người. Tất cả hoàng tộc Viêm Hoàng, bất kể nam nữ già trẻ, đều đang dõi theo hắn với đủ loại cảm xúc, có sự hiếu kỳ, đố kỵ, kính trọng và cả sự coi thường. Khoảng cách gần nhất của Ngô Dục là với hoàng tộc Viêm Hoàng và các vương công đại thần. Trước mắt hắn là một nền tảng lớn, trải thảm đỏ thêu vàng hình thần long. Cuối nền tảng ấy là một tế đàn lớn, trên đó đặt hàng trăm thần vị. Mỗi một thần vị đều phát ra khí tức thần thánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những thần vị này chính là các đời hoàng đế của Viêm Hoàng quốc gia cổ, những nhân vật đã từng làm chấn động thế gian, phong vân thiên cổ. Khoảnh khắc bước ra ngoài, không khí như nghẹt lại, khiến người ta khó thở. Ngô Dục đã quen với tình huống này, nên tâm trạng của hắn vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, Nhạc Đế Tử lại có vẻ căng thẳng hơn, Dù sao hắn không thể tự do như Ngô Dục để nhìn nằm xung quanh, mà vẫn phải tập trung chặt chẽ vào phía trước, vào vị trí của mấy trăm thần vị. Biểu hiện của hắn nghiêm túc, và hắn dẫn Ngô Dục từng bước, chậm rãi đi lên bậc thang, tiến gần về phía các thần vị. Nhạc đế tử, nhạc đế sử, leo lên thiên cổ tế đàn, thanh âm này vang vọng khắp thần đô, như một lệnh truyền, khiến mọi người không khỏi chú ý. Nhạc đế tử không lạ gì với những lễ nghi này, hắn dẫn Ngô Dục lên bậc thang một cách thuần thục. Bậc thang rộng lớn, mỗi nấc thang đều có người đứng hai bên. Những người này phần lớn đều là hoàng tộc Viêm Hoàng Quốc, trong đó đa phần là các đế tử, đế nữ và các đế sử. Những đế tử, đế nữ này phần lớn đều lớn tuổi hơn nhạc đế tử, tu vi thâm hậu. Nếu nói về khí chất và thần tuấn, mỗi người đều không thua kém nhạc đế tử, thậm chí có người còn vượt qua hắn. Trong số đó, có nhiều người đã tu luyện đến tam tai vấn đạo cảnh, thậm chí có người đã tu luyện 200-300 năm khi họ sinh ra. Viêm Hoàng cổ đế còn không có uy lực như vậy. Những người này đều là tinh anh xuất sắc của Viêm Hoàng quốc. Mỗi đế tử, đế nữ đều là những nhân vật truyền kỳ. Đứng giữa đám đông đông đúc như vậy, Ngô Dục cảm thấy có chút không thích ứng, bởi vì rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Trong số này, hắn còn nhìn thấy nhiều đế tử, người đã thua dưới tay mình trước đó. Viêm Hoàng cổ đế, đế tử, đế nữ quả thực đông đảo. Ngô Dục bước lên từng bậc thang. Xung quanh hắn là những người trẻ tuổi, đa số đều là con cháu của Viêm Hoàng cổ đế, hoặc là tôn tử tôn nữ của các hoàng tộc. Ở hai bên bậc thang, cách xa một chút, là những vị quan lớn như thừa tướng, thái úy, thái phó, ngự sử đại phu và các đại thần khác. Những người này đều là các quan lại quyền lực trong Viêm Hoàng quốc, quản lý vận hành của quốc gia. Ngoài ra, còn có những thân vương, quốc công, những lão giả thực lực siêu quần, có người đã gần như đạt đến cảnh giới tiên nhân. Một số người còn đặc biệt giống với ương tổ của Bắc Minh đế quốc. Ngoài ra, còn có các tướng quân của Nam Đại quân đoàn, với hàng chục thiên long tướng, phiêm long tướng, hoàng long tướng, tất cả đều đứng ở các góc để giữ trật tự cho buổi lễ. Một số hoàng phi của Viêm Hoàng cổ đế thì ngồi trong những kiệu hoa lệ, không để lộ mặt. Cuối cùng, Ngô Dục tiến đến gần tế đàn, và trước mặt hắn là một người trung niên mặc áo choàng vàng đen, có vẻ ngoài mạnh mẽ và uy nghiêm. Người này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể coi là người mạnh nhất trong buổi lễ hôm nay. Ngô Dục không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vì người này có mái tóc đen và đôi mắt vàng, trên trán hắn có một phủ văn lầy sáng, rõ ràng là chữ sát. Người này chính là hiện tại nhiếp chính vương, đế sát thiên. Người này có ánh mắt sắc bén, mũi ưng, trông giống như một con hùng ưng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Ngô Dục, người ta có cảm giác như bị xuyên thấu. Hiện tại, Viêm Hoàng cổ đế cũng không quan tâm đến mọi chuyện trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Mặc dù Viêm Hoàng cổ đế có một chút e ngại, nhưng người này có thể coi là một trong những người quyền lực nhất toàn bộ Diêm phủ thế giới. Nhạc đế tử cũng đã nói, đế sát thiên là một trong những người có khả năng thành tiên trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, và tuổi của hắn không phải là quá lớn, chỉ khoảng 30 tuổi, còn ít nhất 200 năm nữa để đối mặt với sinh tử đại nạn. Trong khoảng thời gian này, hắn đủ khả năng đạt đến cảnh giới tiên nhân, chỉ cần vượt qua ba đại tai nạn và đại kiếp nạn của tiên đạo. Nói như vậy, Nhiếp chính vương này thậm chí có thể tiếp cận mục tiêu của Ngô Dục. Chỉ cần người như vậy không bài xích mình, thì hắn đã xứng đáng được tôn kính. Trước mắt, có thể thấy Nhiếp chính vương này không hề có ý bài xích Ngô Dục, vì dù sao chính mình cũng là người được Viêm Hoàng cổ đế phong. Nhạc đế tử đã ra lệnh, chỉ cần làm theo là được. Bây giờ, ta nói gì thì người làm nấy. Khi họ đứng trước tế đàn, Nhiếp chính vương nhìn kỹ hai người, sau đó tuyên bố với thiên hạ: Đông thắng thần châu, Viêm Hoàng đế thành người Ngô Dục hôm nay nhận Viêm Hoàng cổ đế thánh chỉ, sắp phong người làm nhạc đế sử, từ đây phụ tá nhạc đế tử, cùng nhau chinh chiến, tu tiên, đồng tâm nhất trí, máu chảy đầu rơi. Nếu có nhị tâm, Viêm Hoàng quốc gia sẽ trừng phạt nặng nề, ngươi có dị nghị gì không? Đến lúc này, Ngô Dục đương nhiên trả lời, không có. Giờ đây, trước mặt mọi người tuyên bố, việc này coi như đã thành. Sau đó, Nhiếp chính vương lại hỏi một vài vấn đề, Ngô Dục và nhạc đế tử đều trả lời theo cách thức võ thuật. Thực ra chỉ là một màn thử thách nhỏ, dâng hương tế tổ, từ nay về sau, chính là người của Viêm Hoàng hoàng tộc. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp chính vương, Ngô Dục và nhạc đế tử lần lượt dâng hương, bái tế tổ tiên hoàng tộc, lắng nghe lời giáo huấn từ Nhiếp chính vương. Khoảng nửa giờ sau, toàn bộ sắc phong nghi thức mới kết thúc. Khi Nhiếp chính vương tuyên bố kết thúc, mọi người liền hoan hô, la lên tên nhạc đế tử và nhạc đế sử. Đế sử, đại diện cho người phụ tá cho đế tử hoặc đế nữ, độc lập trên con đường tu đạo, nhưng cũng có thể giúp đế tử phát triển, đem lại ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng. Rất nhiều đế tử đều coi đế sử như huynh đệ sinh tử. Tuy nhiên, đối với người xem bên ngoài, màn kịch quan trọng thực sự vẫn là phần tiếp theo, vì sắc phong nghi thức vốn không có gì hồi hộp, không có nhiều sự náo nhiệt, chỉ có tiên đạo đấu pháp mới thật sự là cuộc chiến hấp dẫn. thiên tài giao đấu đầy kịch tính. Trong lúc này, các đế sử đều phải trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt. Đối với các đế tử và đế nữ, không tiện ra tay khi đang ở giữa đám đông, vì vậy các đế sử là những người đứng ra quyết đấu. Một khi một đế tử nào đó trong tương lai trở thành hoàng đế của Viêm Hoàng Quốc, thì địa vị của đế sử sẽ theo đó mà tăng lên, gần như có thể trở thành thừa tướng của triều đình, người đứng dưới một người mà trên ngàn vạn người. Ví dụ, người lão ông tao nhã đứng gần đó chính là đế sử của Viêm Hoàng Cổ Đế. Mặc dù sau này Viêm Hoàng Cổ Đế đã vượt qua đế sử, nhưng đế sử này vẫn không thể theo kịp bước tiến của ông ta. Tuy vậy, ít nhất chức thừa tướng vẫn là của ông, và đế sử có thể trưởng quản toàn bộ đại sự trọng yếu của quốc gia. Chính vì vậy, hôm nay cuộc đấu giữa các đế sử thu hút sự chú ý đặc biệt. Khi thấy mọi người xôn xao chuẩn bị, Nhiếp Chính Vương đầu tiên lên tiếng trầm giọng: "Hãy tuân theo quy tắc cũ, nếu muốn náo nhiệt thì cứ náo nhiệt. Viêm Hoàng quốc gia cổ chúng ta hiện nay có quá nhiều đế sử, nhạc đế sử cũng không thể giúp được gì, vì vậy ta sẽ đưa ra một giới hạn. Những người có tu vi từ tam tai vấn đạo cảnh trở lên không thể tham gia chiến đấu, những người còn lại nếu có ý muốn khiêu chiến có thể rời khỏi hàng. Hiện nay, các đế sử phần lớn đều có tu vi từ tam tai vấn đạo cảnh trở lên. Những người vẫn còn ở trong cảnh nguyên thần hóa hình có thể đếm trên đầu ngón tay, và đa phần đều là những người ở tầng 10 của cảnh nguyên thần hóa hình." Khi nghe đến quy định này, mọi người đều hơi thất vọng, vì họ cho rằng chỉ có những người có tu vi cao nhất mới có thể đánh bại Ngô Dục. Xem ra Nhiếp Chính Vương cũng chỉ là muốn giữ thể diện cho nhạc đế tử mà thôi. Chắc chắn nếu cho phép người ở tam tai vấn đạo cảnh tham chiến, Ngô Dục sẽ gặp phải những đối thủ mạnh hơn. Nhiếp Chính Vương đương nhiên không thể để nhạc đế tử vừa mới lên làm đế sử lại bị tổn thương nặng nề. Dù sao đây chính là Viêm Hoàng Cổ Đế tự mình sắc phong. Thực ra, nếu như không cho phép người từ tam tai vấn đạo cảnh trở lên tham chiến, thì trận đấu này sẽ càng thú vị, bởi vì thực lực của các đối thủ sẽ tương đương, mà Ngô Dục đã từng đánh bại như đế tử, thậm chí đánh bại cả Vũ Trần Ngự của Viêm Long quân đoàn. Tuy vậy, nếu Ngô Dục thắng, hôm nay hắn sẽ là nhân vật chính, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc người khác tiếp tục khiêu chiến, chỉ đến khi hắn bị đánh bại mới thôi. Các đế sử hôm nay sẽ phải bộc lộ tất cả thủ đoạn của mình. Không khí ở Viêm Vũ Môn vì thế trở nên cực kỳ căng thẳng, mọi người chen chúc nhau để vào trong xem, mong muốn biết được đế tử nào sẽ không nể mặt nhạc đế tử. Nói cách khác, đế tử càng không hòa đồng, càng dễ gây sự ghen tị, và hôm nay, đế sử đó sẽ phải chịu một thất bại thảm hại hơn nữa. Sau khi Nhiếp Chính Vương Lôi vừa mới nói xong, ngoài những người đã đạt đến tam tai vấn đạo cảnh đế sử, còn lại có khoảng 8 người, lúc này tất cả đều đứng dậy. Những người này mặc dù không phải xuất thân từ hoàng tộc, mà đến từ các nơi trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng mỗi người đều có một câu chuyện kỳ lạ riêng, đều từng có được những ngộ duyên đặc biệt, thậm chí có người đã nhận được truyền thừa từ các vị tù đạo viễn cổ. Tuy nhiên, họ có một điểm chung, tài năng và tiền đồ của họ ngang ngửa, thậm chí vượt qua cả đế tử đế nữ. Họ còn mạnh mẽ hơn trong việc trợ giúp đế tử đế nữ, chính vì lý do này mà họ có thể trở thành đế sử và gia nhập vào Viêm Hoàng hoàng tộc. Những tài năng xuất chúng này đều được hoàng tộc thu hút và tập hợp, từ đó làm mạnh mẽ thêm sự thống trị của hoàng tộc, và có thể thấy được lý do tại sao tiền bối hoàng tộc lại thiết lập chức vụ đế sử. Những người chưa đạt tới tam tai vấn đạo cảnh đế sử, số lượng rất ít, nhưng hiện tại tất cả đều đứng ra khiêu chiến, điều này cho thấy sự đặc biệt của Ngô Dục và nhạc đế tử. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt nhạc đế tử hơi tái nhợt, chỉ có Ngô Dục là không có chút cảm xúc nào. Dù cho những người này đều sở hữu tài năng phi phàm, nhưng tuổi của họ đều chưa vượt qua 100. Khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, chúng ta đồng ý khiêu chiến nhạc đế sử, mong được lĩnh giáo cao chiêu của nhạc đế sử, để nhạc đế sử có cơ hội thể hiện thực lực của mình. Trước thiên hạ, trong 8 người này có 3 nữ và 5 nam, lần lượt là 3 đế nữ và 5 đế tử đế sử. Tất cả bọn họ đều mong muốn giao chiến với Ngô Dục. Tuy nhiên, rất rõ ràng, trong một trận đấu chỉ có thể có một người ra chiến, và nếu Ngô Dục không chiến thắng hoàn toàn áp đảo đối thủ, sau mỗi trận đấu, nghi thức sắc phong sẽ kết thúc. Sự xuất hiện của 8 người này vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý, và lúc này mọi người đều căng thẳng chờ đợi, không biết ai sẽ là người đầu tiên ra chiến. Quyền quyết định này nằm trong tay Nhiếp Chính Vương. Tất cả mọi người đều chú ý vào Nhiếp Chính Vương. Lúc này chỉ thấy ánh mắt của ông lướt qua 8 người trước mặt, cuối cùng dừng lại ở một cô gái ở giữa. Ông nói: "Ta nghe nói, anh đế nữ Phò Mã đã từng thua dưới tay nhạc đế sử, vậy thì để anh đế sử có cơ hội rửa nhục, chư vị thấy sao?" Ý của Nhiếp Chính Vương là để anh đế sử ra chiến. Lựa chọn như vậy chắc chắn sẽ làm trận chiến trở nên kịch liệt hơn, vì liên quan đến sự xấu hổ trước đó. Ngô Dục liếc mắt nhìn anh đế sử, không ngờ Nhiếp Chính Vương lại chọn một cô gái mềm mại đáng yêu như vậy để đối đầu với mình. Cô gái này rất đặc biệt, Ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, nàng chắc chắn không phải là hoàng tộc, vì nàng có mái tóc dài màu phấn nhạt, cùng đôi mắt ngọc hồng nhạt, chỉ cần nhìn vào màu tóc và đôi mắt ấy, người ta có thể cảm nhận được một vẻ đẹp thanh xuân tươi tắn, dễ thương và thu hút. Cô gái này còn sở hữu một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to và sáng, lông mi cong vút, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, khuôn mặt đỏ ửng khiến người ta không thể không muốn hôn lên đó. Tuy khuôn mặt nàng như một cô bé, nhưng dưới chiếc váy trắng, dáng người lại rất yêu kiều, mảnh mai, rất duyên dáng, có vẻ chín chắn và quyến rũ, tựa như một trái đào mật chín mùi đầy mê hoặc. Sau lưng nàng là anh đế nữ, người có vẻ mặt nghiêm nghị, dung mạo diễm lệ và vóc dáng cao lớn, khá giống Nhạc đế tử. Mái tóc đen và đôi mắt vàng của nàng rất đặc biệt, khi anh đế sử đứng trước mặt nàng thì lại giống như một cô em gái dễ thương, mềm mại và sinh động, hoàn toàn không giống như một đế sử có nhiệm vụ bảo vệ nàng. Khiêu chiến ta sao? Nghe đến việc mình phải ra trận đầu tiên, anh đế sử có chút bất ngờ. Nàng ngơ ngác chỉ tay vào mình, rồi quay sang nhìn anh đế nữ. Sau khi nhận được sự xác nhận, nàng mới gật đầu. Được rồi, thật sự may mắn, 8 người đều có thể chọn ta. Lúc này nghe nàng nói vậy, có vẻ như anh đế sử không nghĩ đến việc mình sẽ phải chiến đấu, mà là do anh đế nữ nhất quyết muốn nàng ra trận khiêu chiến Ngô Dục. Đối với Ngô Dục, đối thủ này vốn khiến hắn tưởng rằng mọi người sẽ bật cười, vì hắn cảm thấy giống như đang phải giao chiến với một cô bé, có chút bất công đối với đối phương. Nhưng thực tế, mọi người đều rất nghiêm túc, thậm chí có những ánh mắt thương hại nhìn về phía Ngô Dục, họ thì thầm bàn tán, có thể nghe được vài lời như, người này thật đáng thương, phải đối mặt với một ma nữ như vậy, trận chiến đầu tiên chắc chắn sẽ xấu hổ, nếu thua thì chắc chắn sẽ không có trận tái đấu, vì Nhiếp Chính Vương sẽ không sắp xếp chiến đấu nữa, khi đã bị thương nặng, chiến đấu không còn ý nghĩa. Ngô Dục lúc này mới nhận ra rằng, cô gái đáng yêu này không đơn giản như hắn nghĩ. Hơn nữa, nàng đã tu đạo nhiều năm hơn hắn rất nhiều, nàng không chỉ là một cô bé. Lúc này, Nhạc đế tử cũng bắt đầu cau mày. Thực ra, người này không phải là người của Viêm Hoàng tộc, cũng không phải người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nàng là người của Xuất Vân quốc, chỉ là từ nhỏ lớn lên ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, vì thiên tư xuất chúng nên mới được đặc cách trở thành đế sử. Nếu nàng không phải là một thiên tài tuyệt đỉnh, Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn sẽ không giữ lại nàng, vì sợ nàng sẽ trở về Xuất Vân quốc. Tuy nhiên, Xuất Vân quốc lại giống như một đất nước của quỷ tu, mà anh đế sử lại không phải là quỷ tu. Điều này liên quan đến việc nàng lớn lên ở Viêm Hoàng quốc gia cổ. Dù thế nào đi nữa, Ngô Dục vẫn không hề có chút dao động trong lòng. Miễn là không phải đối đầu với người ở cảnh giới tam tai vấn đạo, thì hiện tại, hắn tự tin có hơn 99% cơ hội chiến thắng, lại là hư vô chiến trường. Tuy nhiên lần này, chính là do Nhiếp Chính Vương đế sát thiên khống chế hư vô chiến trường. Chiến trường này, phòng trường đều là thượng linh đạo khí cấp bậc, có thể coi như là một chiến trường thực sự, và cũng có thể giam cầm người trong đó. Ví dụ như Nam Sơn Võ Nguyệt, Thôn Thiên Thân Thể, và các loại, bị Nhiếp Chính Vương dùng hư vô chiến trường bao bọc lại bên trong, thân thể Thôn Thiên vẫn rất khó có thể xé rách được lớp thượng linh đạo khí mà trốn thoát. Đây là vì thân thể Thôn Thiên khác với bản thể, khi bị nuốt chửng vào trong chiến trường. Dù cho thân thể Thôn Thiên có mạnh hơn, nhưng bản thể với thần thông thiên biến vạn hóa, đặc biệt là với 72 biến, vẫn có thể phát huy những kỳ diệu hơn nữa. Lúc này Ngô Dục và anh đế sử bị vây trong hư vô chiến trường, bao quanh bởi lớp màng ánh sáng trong suốt, có hình dạng không quy tắc. Nếu có một bên bị tấn công, thì lớp ánh sáng này sẽ mở rộng về phía bên kia. Một người là một thiếu niên còn trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, kiêu ngạo. Một người là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo đáng yêu, tư thái nóng bỏng. Trận đấu này quả thực có thể gọi là một cuộc đối đầu nóng bỏng đầy hương diễm. Tất nhiên nếu chỉ nghĩ vậy thì có thể chưa thật sự hiểu hết. Những người biết rõ về anh đế sử đều hiểu rằng nàng có vẻ ngoài ngây thơ nhưng ẩn giấu sức mạnh tàn bạo. Giờ đây tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trận đấu này. Toàn bộ thần đô, toàn bộ Viêm Hoàng đều chăm chú dõi theo. Mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khởi. Nhạc đế sử ở Bắc Minh đế quốc cực kỳ nổi danh, tới Viêm Hoàng lại liên tiếp đánh bại Nhiêu đế tử và Vũ Trần Ngự, một phong thái kiêu ngạo không gì cả nổi, thật thần kỳ. Những quy củ của sắc phong nghi thức từ trước đến nay đều yêu cầu đế sử mới phải trải qua thử thách, nếm trải vị đắng lần đầu. Bây giờ anh đế sử ra tay, chắc chắn sẽ dễ dàng chiến thắng. Các vị còn lại có lẽ không có tác dụng gì nhiều, vì nếu không có hạn chế từ Nhiếp Chính Vương, chỉ cho phép những người đạt tam tai vấn đạo cảnh trở xuống khiêu chiến, thì trận chiến này có thể sẽ càng thú vị hơn. Đâu đâu cũng có những cuộc thảo luận về Viêm Hoàng tộc. Hiện tại là thời khắc nóng nhất, tất cả đế tử, đế nữ, vương công đại thần và các thành viên hoàng tộc đều chăm chú quan sát trận đấu giữa Ngô Dục và anh đế sử trong hư vô chiến trường. Phần lớn mọi người trên mặt đều mang một nụ cười lạnh lùng và nghiêm nghị, chờ đợi Ngô Dục tự biến mình thành trò cười. Dù sao, đối với Viêm Hoàng tộc vốn tự cho mình cao quý, Ngô Dục vẫn là một người ngoại lai đến từ vùng đất hoang vu, lại còn rất kiêu hãnh. Ngô Dục lúc này không hề bận tâm đến lời nói hay ánh mắt của những người xung quanh. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào anh đế sử. Cô gái này trông rất mảnh mai, vui vẻ nhảy nhót xung quanh Ngô Dục, vừa đánh giá hắn, vừa cười nói, nếu như bị ta đánh bại, ngươi cũng đừng khóc nhè đây nhé. Ngô Dục chỉ biết cười khổ, đáp lại, yên tâm, chiến đấu thì luôn có thắng thua. Cô gái bĩu môi nói tiếp, không giống nhau đâu, ta đánh người mà rất đau đấy. Rất nhiều nam nhân đã khóc ròng ròng, còn có người xin tha nữa. Ngươi không phải cũng như vậy chứ? Ngô Dục chỉ mỉm cười, không trả lời. Đột nhiên, một làn sương mù màu đen tỏa ra từ người hắn, và ngay lập tức, thân thể thôn thiên xuất hiện. Thân thể này nhìn giống như bản thể của Ngô Dục, nhưng lại mặc áo bào trắng, tóc bạc và đôi mắt đỏ máu. Thân thể này mang vẻ lạnh lùng quái dị, nhưng lại nở nụ cười như có vẻ tươi tắn. Nhìn vào, người ta cảm thấy đây như là một sinh vật khác biệt hoàn toàn so với Ngô Dục. Tuy nhiên, thực tế đây chính là một trong hai thân thể của Ngô Dục, giống như tay trái và tay phải của hắn, chỉ là tay phải đã tách rời khỏi thân thể và không còn gắn liền với cơ thể nữa. Đối thủ của ngươi là hắn, hắn không sợ đau, ngươi cứ tự nhiên mà ra tay. Ngô Dục mỉm cười lùi lại phía sau, đến mức khiến không gian xung quanh biến thành chiến trường hư vô. Hắn đứng xa xa, chắp tay sau lưng. Trong khi đó, thân thể thôn thiên từ túi của Ngô Dục rút ra Bắc Minh Đế Khuyết. Khi biểu lộ Bắc Minh Đế Khuyết ra ngoài, những người quen thuộc với bảo vật này không thể không thốt lên ngạc nhiên. Họ biết Bắc Minh Đế Khuyết là một bảo vật mà Ngô Dục đã có được một cách chính đáng từ Bắc Minh Đế Quốc. Đây là linh khí thượng cấp nhất. Minh Hải Đại Đế đã từng sử dụng nó, vốn dĩ muốn truyền lại cho con trai mình, nhưng không ngờ lại rơi vào tay Ngô Dục. Bắc Minh Đế Khuyết thật sự rất phi phàm, khiến người ta rất thèm muốn. Đám đế tử đang thảo luận, tuổi tác của họ đều đã trên 100, nhưng mà phân thân của hắn mới là điều quan trọng nhất. Đến giờ có ai biết phân thân của hắn đã xảy ra chuyện gì không? Một người lên tiếng hỏi, chính là ảnh đế nữ. Vì anh đế sử khiêu chiến Ngô Dục, nên nàng càng trở nên vội vàng, không giống như những người khác. Lần này Vũ Trần, Ngự không có trở lại, chỉ còn mình nàng ở đây. Không ai biết, một người khác đáp, Ngô Dục đã xuất hiện với phân thân kể từ khi bắt đầu cuộc tranh bá ở Bắc Minh. Nhiều đế tử chính là người đã thua dưới tay phân thân này trước đó. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Hắn lắc đầu, nói trời mới biết chuyện này là thế nào. Lời nói vừa cất lên, trong lúc mọi người đang chú ý đến chiến trường hư vô, anh đế sử bắt đầu chú ý đến Ngô Dục phân thân của hắn, cảm thấy vô cùng tò mò. Lúc này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Ngô Dục rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng trạng thái của anh đế sử khi chuẩn bị chiến đấu hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Sát khí của nàng mạnh mẽ bùng lên, đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu khi không có sự thay đổi gì về màu sắc con người. Nhưng phần tròng trắng mắt bỗng dưng xuất hiện những dãy cây nhỏ, lít nha lít nít như tơ máu, khiến cho nàng trong mắt Ngô Dục như hóa thân thành một con quỷ thần đến từ địa ngục. Sấp trèo, điều này thật không hổ là huyết mạch của Xuất Vân Quốc. Khi nàng vận chuyển tử phủ nguyên lực, pháp lực tỏa ra khắp nơi, trong không gian hư vô chiến trường, những đóa ảnh hoa xuất hiện, bay lượn xung quanh. Từ góc nhìn của Ngô Dục, cả thế giới như biến thành một vũ trụ đầy ảnh hoa, bay lượn khắp nơi. Trong những đóa ảnh hoa ấy, thân hình anh đế sử mặc chiếc váy dài thêu hoa, múa theo gió, giống như một linh hồn bay bổng. Hình ảnh ấy đẹp đẽ đến mức làm người ta không thể rời mắt. Với dung nhan yêu kiều và vẻ đẹp động lòng, mọi cử chỉ, nụ cười của nàng đều có thể khiến người ta chìm đắm, như thể không thể thoát ra khỏi sự quyến rũ của nàng. Tuy nhiên, từ góc độ của thôn thiên thân thể, Ngô Dục lại thấy nàng giống như một món ăn ngon, chỉ muốn biến nàng thành thi thể và nuốt chửng đi. Thực tế, khi vượt qua cảnh giới nguyên thần, ham muốn này càng mạnh mẽ, thậm chí nó ảnh hưởng đến cả bản thể của Ngô Dục. Vì vậy, hắn phải không ngừng nhắc nhở chính mình, không để cho phân thân nguyên thần cảnh vượt qua bản thể, nếu không cả hai sẽ mất đi lý trí, biến thành thôn thiên ma tổ, nuốt chửng tất cả. Mặc dù vậy, ngay cả lúc này, sát tâm của thôn thiên thân thể vẫn rất mạnh mẽ, làm cho Ngô Dục càng phải nắm chặt khuyết của Bắc Minh Đế, giữ chặt hơn bao giờ hết. Và lúc này, anh đế sử lại thể hiện thủ đoạn vô cùng lợi hại của mình. Khi anh hoa bay xuống, trong tay nàng xuất hiện hai món đạo khí, một thanh kiếm màu trắng và một cây đao đỏ như máu. Thanh kiếm màu trắng giống như một viên bảo thạch, tinh khiết và sáng bóng, như sữa bò, chỉ có một vết huyết tuyến nhỏ ở lưỡi kiếm. Còn cây đao đỏ như máu, nàng nắm trong tay phải với lưỡi dao hung ác, toát ra một sát khí khủng khiếp. Đao khí như một biển máu cuồn cuộn, tỏa ra sương máu và tiếng khóc thê thảm, như từ một nơi sâu thẳm, vang lên trong không khí. Tất cả đều là thượng linh đạo khí. Trước đây Nhạc đế tử không có thượng linh đạo khí, nhưng anh đế sử lại có đến hai thứ. Xem ra anh đế nữ rất ưu ái nàng, chỉ ít so với Vũ Trần Ngự thì tốt hơn một chút. Tay trái Thiên Tùng Vân Nhận, tay phải Khát Máu Yêu Đao. Hai thứ này liệu có thể lấy mạng ngươi không? Anh đế sử ra tay ngay lập tức, biến hóa khôn lường. Giờ đây khuôn mặt đáng yêu cùng thân thể nóng bỏng của nàng lại ẩn chứa sát khí đáng sợ. Cũng không khó hiểu khi nàng bị gọi là ma nữ, Ngô Dục đáp lại nàng bằng chính bản lĩnh của mình, giống như một cơn gió mạnh mẽ. Đây là trận chiến đầu tiên, và hắn không muốn chỉ đấu tay đôi với đối thủ. Mục tiêu của hắn là dùng những chiêu thức nhanh nhất, mạnh mẽ nhất để kết thúc trận đấu, không cho đối phương có cơ hội phản công. Hắn muốn xem ai sẽ là kẻ mạnh mẽ nhất, ai sẽ tỏ ra tàn nhẫn hơn. Thiên Tùng Vân Phong bạo sát trận, anh đế sử tung người lên, chiếc quần dài bay lượn trong không trung, tay trái vung lên, một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi ra, chiếc quần dài tung bay lộ ra làn da trắng như ngọc. Đám đông xem được cảnh tượng này không khỏi mở rộng tầm mắt, họ chen lấn nhau để nhìn rõ. Tuy nhiên, cảnh tượng đẹp đẽ này nhanh chóng bị anh đế sử dồn ép nuốt chửng. Thượng linh đạo khí Thiên Tùng Vân Nhận lập tức vận chuyển, trận pháp bộc phát với uy lực kinh người. Trong chốc lát, bão táp bao phủ khắp nơi, một chiêu kiếm đánh tới, đột nhiên tạo ra một lốc xoáy bão táp mênh mông, toàn bộ đều là kiếm ảnh, phủ kín cả bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, hư vô chiến trường mở rộng gấp 10 lần, lớp màng mỏng của chiến trường đã dính vào người nhiều người, họ không bị thương, nhưng lại có thể cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ khi quan chiến, rất thoải mái. Điều đặc biệt của hư vô chiến trường chính là thế, hai người có thể tự do chiến đấu mà không ảnh hưởng đến người khác, hay vật xung quanh. Giờ đây, đối thủ đầu tiên của Ngô Dục, Thiên Tùng Vân Phong bạo sát trận đã khiến Ngô Dục phải nhận lấy sự uy hiếp. Anh đế sử dụng một chiêu trận pháp đã khiến mọi người tán thành và kính nể nàng. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục đã nuốt chửng trận bão táp này. Dù trong dung nham địa ngục, Ngô Dục cũng đã biến những chiêu công kích từ quỷ trận khách thành năng lượng của riêng mình. Huống chi là hiện tại, khi đối mặt với trận bão táp này, thân thể thôn thiên của hắn lập tức chuyển hóa thành khói đen, trong nháy mắt tản ra và biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này điên cuồng xoay tròn như một miệng hố to, nuốt trọn toàn bộ kiếm nhận và phong bạo. Trong khi đang vận chuyển, vòng xoáy đen bị biến thành màu trắng bởi kiếm khí. Tuy nhiên rất nhanh, kiếm khí màu trắng lại bị chuyển hóa mạnh mẽ thành màu đen. Cái gì? Đây là... Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình. Lúc này khi nhìn thấy anh đế sử tấn công, rõ ràng không gây ra chút hiệu quả gì đối với Ngô Dục. Còn Thiên Tùng Vân trong trận pháp, dường như cũng bị Ngô Dục khống chế hoàn toàn. Hả? Anh đế sử vốn đầy tự tin, lúc này cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng hơi mở môi anh đào, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm: chuyện gì thế này? Quả nhiên, một linh khí thượng cấp sao vẫn không thể khắc chế được hắn. Phát máu thiên đồ trận, khi nhận ra rằng Thiên Tùng Vân đang khó có thể hoàn toàn trấn áp Ngô Dục, anh đế sử quyết định ra tay nhanh chóng. Dưới sự chú ý của mọi người, nàng vung tay phải, phát máu yêu đao phát ra một luồng sức mạnh bạo liệt. Trận pháp công kích này hoàn toàn khác với Thiên Tùng Vân. Khi tử phủ nguyên lực được truyền vào, nó bắt đầu vận chuyển, ánh sáng đỏ rực, giống như biển máu bùng nổ, tỏa ra mạnh mẽ. Sau một nhát chém của anh đế sử, vô số trận pháp bắt đầu vận hành, biến thành một con rắn dài đỏ như máu, lao về phía vòng xoáy đen đang xoay tròn. Tại khoảnh khắc này, cơn bão tố kịch liệt trước đó bị vòng xoáy đen nuốt chửng, khiến mọi người không khỏi kêu lên ngạc nhiên. Vì họ tận mắt chứng kiến, khi vòng xoáy màu đen quay ngược lại, trận pháp Thiên Tùng Vân Phòng bạo sát hoàn toàn bị nuốt chửng. Nhưng lần này, chính Ngô Dục đã khống chế, công kích lại về phía anh đế sử. Điều này thực sự khiến người ta phải kinh ngạc, thanh kiếm của anh đế sử giờ đây đã biến thành thanh kiếm của Ngô Dục. Hơn nữa, còn dễ dàng như ăn bánh, giữa tiếng ồn ào của đám đông, hai trận pháp lớn, vốn thuộc về anh đế sử, giờ đây trực tiếp đối đầu với nhau trong hư vô chiến trường. Hai trận pháp này không có sự phân chia rõ ràng về ưu khuyết, cường độ của chúng gần như tương đương, khiến cho trận đấu bùng nổ sức mạnh hủy diệt, tràn ngập khắp hư vô chiến trường. Cả hai trận pháp lớn đều không chiếm được ưu thế, khiến anh đế sử tốn hết sức lực. Dù vậy, Ngô Dục vẫn không hề bị tổn thương, dù chỉ một sợi lông. Điều quan trọng nhất là, sau khi giấu mình trong trận pháp Thiên Tùng Vân Phong bạo sát, Ngô Dục đã biến nó thành roi dài Bắc Minh đế khuyết, và hắn kích động trận pháp Bắc Minh thánh vực rồng trận. Ngay lập tức, một cơn gió lạnh bùng phát, hòa lẫn trong gió bão, và khi bão táp đang cùng khát máu yêu đao đối đầu, Bắc Minh thánh vực rồng trận hóa thành một con thần long đen, phủ đầy gai xương, lạnh giá như băng. Con rồng đen này, từ trong Bắc Minh thánh vực, xuyên qua hai trận pháp lớn, lao vào anh đế sử, người hoàn toàn không phòng bị. Khi nó đụng phải nàng, một tiếng hét đau đớn vang lên, lượng lớn phù hiệu màu đen bao quanh cơ thể nàng, là những ký hiệu hàn khí, khiến cho toàn bộ cơ thể anh đế sử bị đông cứng lại, không thể cử động được. Giờ phút này, hai trận công kích mạnh mẽ của anh đế nữ đột nhiên vỡ vụn, phần lớn những người chứng kiến chỉ thấy một luồng khí lạnh đáng sợ tỏa ra. Khí lạnh này khiến cho Viêm Hoàng tộc cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng chỉ trong chớp mắt, luồng khí lạnh đó đã thu lại, mọi thứ đều biến mất. Khi mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tượng băng đen trong suốt, xuyên qua lớp băng, có thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ như nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc dài màu phấn hồng và chiếc quần dài bay lượn cùng lúc. Nàng xinh đẹp bị đông cứng lại, không thể động đậy. Phía bên kia, Ngô Dục đứng chắp tay, mặc mình đế khuyết cũng đã thu lại. Điều này rõ ràng cho thấy Ngô Dục cho rằng mình đã thắng trong trận chiến này. So với anh đế sử, hắn vẫn tỏ ra hết sức mạnh mẽ. Lúc này, trước Viêm Vũ Môn, quảng trường rộng lớn hoàn toàn im lặng. Mọi người đều ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Sau vài lần nhìn lại, họ mới nhận ra đây chính là sự thật. Anh Hoàng Tỷ, thật không ngờ, nhạc đế sử mạnh hơn một chút. Ngô Dục, ngươi còn không thả anh đế sử ra sao? Một mỹ nhân như vậy, ngươi cam lòng làm tổn thương nàng sao? Một giọng nói vang lên, chính là nhạc đế tử, người trước đây vẫn luôn giữ vẻ trầm tĩnh. Giờ đây, khi thấy rõ sự thắng bại, hắn vội vàng cười, sự hài lòng và đắc ý rõ rệt trên mặt. Đương nhiên là không nỡ, Ngô Dục đáp lại. Sau đó, mọi khí lạnh trên người anh đế nữ cùng những ký hiệu mà Bắc Minh đế khuyết đã đặt lên nàng đều biến mất dưới tay hắn. Lúc đầu, anh đế nữ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng sau một lúc, cơ thể lạnh lẽo của nàng dường như bắt đầu hồi phục một chút cảm giác. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, rồi đột nhiên ngã xuống, không thể duy trì được trạng thái treo lơ lửng trên không. Ngô Dục ở dưới đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này dưới ánh mặt trời, thấy mái tóc dài màu hồng phấn của anh đế sử bay trong gió, những cánh hoa anh đào bay lả tả xung quanh, tạo thành một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Ụp, bộ ngực này, cảm giác thế nào? Minh Lang tò mò hỏi, mắt long lanh, một bên thở hổn hển. Chính ngươi thử xem, Nhiếp Chính Vương không chút cảm xúc thu hồi hư vô chiến trường. Ngô Dục, dưới sự chú ý và ngưỡng mộ của vô số người, ôm anh đế sử còn nuôi màng trong tay, đưa nàng đến tế đàn. Tuy nhiên, khi hư vô chiến trường vừa được giải trừ, một cô gái đầy giận dữ xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Nàng giơ tay lên, có vẻ muốn tấn công Ngô Dục, tức giận nói, mau buông nàng ra. Hóa ra là anh đế nữ, nàng lúc này có vẻ căng thẳng, ánh mắt nhìn Ngô Dục cũng như đang bốc lửa, tựa như Ngô Dục đã làm bẩn vật quý giá mà nàng yêu thích nhất. Ngô Dục vội vàng ném anh đế sử, người đang bị đông cứng và run rẩy, về phía nàng. Lý do ôm nàng là vì Bắc Minh đế khuyết đã làm cô bé này đông đến mức khủng khiếp, cả người đầy vết thương. Ngô Dục đã lợi dụng thân thể kim cương bất hoại của mình, nhiệt độ cao để hóa giải lớp băng, giúp nàng hồi phục. Anh đế sử sau khi cảm nhận được hơi ấm từ Ngô Dục, dần dần hồi phục lại thần trí. Anh đế nữ vội vàng ôm lấy anh đế sử, hai người đứng trước mặt mọi người, ôm nhau chăm chú, cứ như thể họ mới là đôi lữ, trong khi Vũ Trần Ngự dường như không còn liên quan. Lúc này, anh đế nữ hung tợn nhìn Ngô Dục, nói, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không xong đâu, ngươi đợi mà xem. Anh đế sử bị dọa sợ, hiện tại trốn trong lòng anh đế nữ, ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Dục, có lẽ nàng cảm thấy anh đế nữ không thể ấm áp như Ngô Dục vậy. Anh đế nữ quay về phía Nhiếp Chính Vương, cầu xin được rời đi trước, vì dù sao nghi thức chính thức đã kết thúc. Nhiếp Chính Vương không phản ứng, khiến nàng tức giận đến nỗi quyết định tự mình rời đi. Cuộc chiến này rốt cuộc cũng coi như đã kết thúc, mọi người dần dần phản ứng lại, vẫn có không ít người bị Ngô Dục chinh phục, và trong đám đông cũng có thêm nhiều tiếng hoan hô. Tuy nhiên, phần đông người vẫn còn lúng túng. Ngô Dục cảm thấy trận chiến này kết thúc quá nhanh, không ai kịp thấy rõ kết quả, họ vẫn chưa chứng kiến điều mà họ kỳ vọng, đó chính là mình bị dồn đến bước đường cùng. Quả nhiên, Nhiếp Trình Vương lên tiếng hỏi, không ngờ nhạc đế sử lại có thần dũng như vậy, vượt qua sự dự đoán của chúng ta, các vị có cảm thấy vẫn còn muốn tiếp tục không? Mọi người đồng loạt trả lời, tiếp tục, nhất định phải tiếp tục. Chúng ta đương nhiên muốn thấy nhạc đế sử còn có thể mạnh mẽ đến mức nào. Một vị đại thần trong thần đô lên tiếng, tiếp tục đi. Ngô Dục đã đứng đầu trong Bắc Minh tranh bá chiến, hiện giờ chắc chắn đã có tiến bộ. Khúc Giận đại tướng quân của Viêm Long quân đoàn nói, đế tử, đế nữ, vương công, đại thần và các tướng soái đều muốn tiếp tục trận đấu. Mọi người đều mong chờ Ngô Dục sẽ có thêm thủ đoạn gì, và họ càng thích thú với những chiêu thức mới mà hắn thể hiện. Đây là sắc phong của cổ đế, hắn nắm trong tay quyền lực, thực sự vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Các vị, hãy chuẩn bị tinh thần. Cuối cùng, vị thừa tướng già nua, mắt vẫn sáng lên, cũng phát biểu ý kiến của mình. Vậy thì, ai sẽ ra tay tiếp theo? Hãy xem, còn 7 người nữa muốn khiêu chiến. Đông đế sử, thần đế sử, thịnh đế sử. 3 người này đều thuộc nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, thực lực gần như tương đương với anh đế sử, thậm chí có thể hơi kém một chút. Nếu như từng người lên một, thật ra cũng không có gì đáng lo ngại. Nếu Ngô Dục mạnh như vậy, hơn nữa lại còn có phân thân, sao không để hai người cùng lên đối chiến với hắn? Một trong các đế tử nói, người này tuổi tác khá lớn, thực lực không mạnh lắm so với những đế tử khác, nhưng vẫn là một trong số những người mạnh nhất. Nhiều người như vậy, Ngô Dục đương nhiên không quen biết. Khi hắn đưa ra đề nghị để hai đế sử cùng lên chiến đấu, mọi người đều đồng loạt vỗ tay hoan hô, vì họ cảm thấy như vậy mới thú vị. Dù sao Mô Dục bản thể vẫn chưa tham gia chiến đấu, tin chỉ có Nhạc Đế Tử lên tiếng. Không được, như vậy là không công bằng, từ trước đến nay chưa từng có quy củ này, Mô Dục làm sao có thể đối phó với hai đế sử. Nhiếp Chính Vương nhìn quanh một lượt, thấy đa số mọi người đều ủng hộ quyết định để hai người đồng thời đối chiến với Ngô Dục, nên hắn gật đầu, nói, vậy thì để Đông Đế Sử và Thần Đế Sử cùng lên, như vậy mới có chút kịch tính. Sau khi quyết định như vậy, mọi người càng thêm sôi sục, họ đều mong đợi trận chiến tiếp theo. Một đế sử đối đầu với hai đế sử quả thực là sự chênh lệch rất lớn. Dù Ngô Dục có bản thể, nhưng phần lớn mọi người đều biết, bản thể của hắn không mạnh bằng phân thân, cũng không có tác dụng lớn trong chiến đấu. Mọi người nhìn Ngô Dục với ánh mắt thương hại, vì họ đoán rằng hôm nay Nhiếp Chính Vương sẽ muốn thử thách hắn. Có lẽ chỉ cần Ngô Dục không đạt đến cực hạn thì cuộc chiến sẽ không bị ngừng lại. Khi mọi người đang thương hại Ngô Dục, thực ra Ngô Dục lại chẳng cảm thấy gì. Hắn chỉ nhìn hai đế sử chuẩn bị lên chiến đấu, ánh mắt của họ đều đầy quyết tâm và hùng hổ, rõ ràng muốn chiến thắng hắn để thể hiện uy quyền, ý muốn khiêu khích rất rõ ràng. Nhiếp Chính Vương không cho Ngô Dục quyền từ chối, đang chuẩn bị hư vô chiến trường, không ngờ dưới sự chú ý của muôn người, Ngô Dục bỗng nhiên cao giọng nói, không phải ta xem thường hai vị, mà thực lực của hai vị thật sự không khiến ta có hứng thú chiến đấu. Nếu hôm nay muốn náo nhiệt, cũng là để các trưởng bối trong Viêm Hoàng Quốc nhìn nhận Ngô Dục, nhìn nhận ta, vậy thì ta cảm thấy mình cũng không cần khách khí. Muốn nhiệt huyết, hay muốn kịch tính, thì cũng nên để hai vị này không đủ làm đối thủ của ta. Không biết Nhiếp Chính Vương cảm thấy sao, sao không để bốn người lên, bốn người cùng chiến với ta một trận, thế nào, bốn người, chúng ta đang nói về bốn hoàng tử U Nhiễm. Bốn nhiều đế tử, bốn anh đế nữ, bốn người và hai người, khái niệm này hoàn toàn khác biệt. Khi Ngô Dục nói xong câu đó, xung quanh hoàn toàn im lặng, chuyện này thực sự vượt ngoài dự liệu của mọi người. Khi họ còn đang thương hại Ngô Dục, vì hắn muốn khiêu chiến với hai người, thì hắn lại đưa ra một quyết định khiến họ ngỡ ngàng, khiêu chiến tới bốn người. Vì vậy rất nhiều người đều cảm thấy ngớ người, không biết phải phản ứng thế nào. Ngô Dục được Nhiếp Chính Vương sắp xếp đối đầu với hai đối thủ, số lượng đối thủ đã trực tiếp tăng gấp đôi, tạo nên một cuộc náo động lớn, đẩy nghi thức sắc phong lên một tầm cao mới. Đối thủ không chỉ đơn giản là một mà đã biến thành hai, điều này làm cho độ khó trở nên lớn hơn hẳn so với trước. Nếu từ hai đối thủ lại biến thành bốn, cũng không phải chỉ là bắt đầu bốn lần mà là càng nhiều hơn, có nghĩa là ý nghĩa của trận chiến này hoàn toàn thay đổi, không thể so sánh với trước. Ngô Dục, với tính cách cuồng ngạo và bẽ nhễ, thậm chí bị cho là ngông cuồng, lại một lần nữa thể hiện rõ rệt phong cách này trước mắt mọi người. Tính cách này càng khiến cho những người ở thần đô, quốc gia Viêm Hoàng, thậm chí toàn bộ Diêm Phủ thế giới, những người tu đạo thêm phần rõ ràng, hiểu rõ, trẻ tuổi nóng tính, ngông cuồng, không coi ai ra gì, gan dạ vô cùng, đây là loại hiếm thấy trong thời đại này. Dám ở trước mặt hoàng tộc Viêm Hoàng, vương công đại thần cùng những người trong thiên hạ, không hề e ngại đế sử khác, muốn lấy một địch bốn, nếu thành công sẽ làm chấn động thiên hạ, nhưng nếu thất bại sẽ chịu sự chế giễu của thiên hạ, mãi mãi không thể ngậm đầu lên. Coi như tự đưa mình vào tuyệt cảnh, chỉ còn lại sự thành bại, và tính cách như vậy thật sự có chút đặc biệt. Trong đám người vây xem, có không ít cường giả đạt đến tam tai vấn đạo cảnh, quyền cao chức trọng, nếu nhìn từ góc độ của những trưởng giả này, họ cảm thấy mình có phần ưu việt hơn Ngô Dục. Lúc này, Nhiếp Chính Vương vẫn chưa quyết định, những người bị Ngô Dục xem thường, sau khi nghe khiêu chiến từ hắn, mỗi người đều vô cùng tức giận. Một số người thì tỏ rõ sự tức giận qua sắc mặt âm lãnh, số khác lại cố gắng che giấu sự khó chịu và căm ghét trong lòng, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao, những người này đều là đế sử, là thiên chi kiêu tử của Viêm Hoàng quốc gia cổ, được hoàng tộc Viêm Hoàng coi trọng vì tài hoa vượt trội. Họ khác với đế tử đế nữ, không cần phải chú trọng môn đăng hộ đồ trong việc chọn đạo lữ. Đạo lữ của họ thường là những người có thân phận cao, như vương phi, phụ mã gia, trong khi đế sử là những người có kỳ ngộ đặc biệt, thân phận ban đầu không cao, nhưng nhờ nỗ lực, khí vận và thiên phú đã có thể đạt được vị trí cao như hôm nay. Chính vì vậy, họ cảm thấy càng thêm kiêu ngạo. Ai dám đạp lên sự kiêu ngạo này, làm sao họ có thể không nổi giận, ngay cả đế tử, đế nữ cũng không kìm được cơn giận. Khẩu khí thật là lớn, thực sự không coi chúng ta đế sử ra gì. Nếu hắn muốn tự chuốc lấy nhục, thì cứ để Nhiếp Chính Vương đáp ứng yêu cầu của hắn, để hắn tự mình trải nghiệm sự khó khăn. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ phải hối hận. Viêm Hoàng quốc gia cổ đúng là không thiếu người ngông cuồng, nhưng kết cục của họ thường rất bi thảm. Người này may mắn ở Bắc Minh, khiến hắn tự cho mình tài năng xuất chúng, nhưng hắn lại không coi Viêm Hoàng tộc ra gì. Trẻ tuổi như vậy, kích động và ngốc nghếch, không thể đi xa đâu. Chờ xem rồi sẽ biết. Ngô Dục, người cũng thật là quá tự cao tự đại rồi. Lúc này mọi người xôn xao bàn tán, có người cảm thấy khinh thường Ngô Dục, có người thì đang chờ đợi Nhiếp Chính Vương sẽ ra quyết định như thế nào. Nhiếp Chính Vương rất nhanh sẽ đưa ra câu trả lời. Hắn bình thản liếc nhìn Ngô Dục rồi nói, nếu ngươi muốn như vậy, muốn làm cho buổi lễ sắc phong này càng thêm kịch liệt, để mọi người nhớ rõ màn trình diễn của ngươi hôm nay, thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng mà, chuyện này có lợi hay hại cho ngươi, thì chính ngươi phải tự hiểu rõ. Sau khi Nhiếp Chính Vương đồng ý, trong lòng mọi người như dấy lên một ngọn lửa, khiến cho trận chiến càng trở nên thú vị và kịch liệt hơn. Mọi người đều chú ý nhìn theo, chờ đợi xem Nhiếp Chính Vương sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ thấy Nhiếp Chính Vương vung tay một cái, gọi ra bốn đế sử cùng với tám đế sử khác, nhưng chỉ có ba người không tham gia chiến đấu. Bốn đế sử này quả thực đều là những người mạnh mẽ, hơn nữa còn là những người có tư thế rất đặc biệt. Khi Nhiếp Chính Vương chỉ định họ, ông cũng đã sắp xếp để họ tham chiến trong hư vô chiến trường. Thêm vào đó, Ngô Dục cũng có mặt cùng với năm người nữa, tạo thành một trận chiến vô cùng kịch liệt. Một trận chiến như vậy rõ ràng sẽ hấp dẫn người xem hơn nhiều, càng thêm khốc liệt. Hình ảnh này khiến mọi người đều nín lặng, không một tiếng động, chỉ chăm chú nhìn vào chiến trường hư vô, đợi chờ cuộc giao chiến giữa Ngô Dục và bốn đế sử kia. Cảnh tượng này thậm chí khiến ánh mắt của Nhạc Đế Tử cũng phải thay đổi, đôi mắt hắn sáng lên. Thực ra hôm nay nhân vật chính vốn dĩ là hắn và Ngô Dục, nhưng giờ đây gần như không ai còn để ý đến Nhạc Đế Tử. Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn hết vào Ngô Dục, chưa từng có trận chiến nào như thế. Các quan đại thần trong vương công nhìn nhau, trao đổi. Ta lại rất tò mò, không biết Ngô Dục có thể chịu đựng được bao lâu, đối mặt với một liên quân mạnh mẽ như vậy, liệu có thể đánh bại được bốn đối thủ này, so với anh đế sử còn khó khăn hơn nhiều không? Các tướng quân của ngũ đại quân đoàn cũng tụ tập lại để thảo luận. Đây là Đông Đế Sử, Ung Đế Sử, Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử. Ngoài Đông Đế Sử là nữ tử, ba người còn lại đều là nam tử. Về thực lực, thuộc tính và thần thông đại thuật của họ đều rất khác biệt. Nếu họ phối hợp tốt, Ngô Dục sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc các tướng quân đang thảo luận với khí thế ngút trời, bốn đế sử đã nhanh chóng tản ra, chia thành bốn phương đông, tây, nam, bắc, bao vây Ngô Dục từ mọi hướng. Trên gương mặt của họ đều là vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự bất mãn rất lớn. Trong sự bất mãn ấy còn có cả sát khí đang rình rập. Khi Nhiếp Chính Vương điểm tên từng người, đầu tiên là nữ tử duy nhất, nàng đứng trước mặt Ngô Dục. So với những người khác trong Viêm Hoàng tộc, nàng có chút đặc biệt. Người này tóc bạc, mắt màu xanh lam, giống như một công chúa băng tuyết, sắc mặt lạnh lùng, khí chất toát lên sự lãnh diễm, giống như một ngọn núi băng tuyết, mang đến một luồng hơi lạnh thấu xương. Tuy nhiên cái lạnh của nàng khác với sự âm hàn của Ngô Dục. Nàng chính là Đông Đế Sử, có người nói nàng đến từ Đông Vực, một vùng đất gọi là Sơ Tuyết Vực, không phải là người thuộc Viêm Hoàng tộc, mà là một thành viên của Sơ Tuyết tộc, một trong những tộc cổ xưa của Viêm Hoàng quốc gia. Đông Đế Sử từ nhỏ đã thông minh xuất chúng. Ở Thần Đô, nàng có danh tiếng gần như ngang với anh Đế Sử, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Ba nam tử còn lại, người đứng bên trái tên là Thần Đế Sử. Người này mặc bộ trường bào đầy sao, dung mạo tuấn giật, ánh mắt sắc bén như sao băng, đầy khí thế. Thần Đế Sử không chỉ là Đế Sử mà còn là một trong năm tướng quân của ngũ đại quân đoàn, Tình Long quân đoàn của Thần Đô. Trước khi trở thành Đế Sử, hắn đã giữ chức Tiềm Long tướng. Sau lưng Ngô Dục là Thịnh Đế Sử, một người vóc dáng thô to, đầu cắt tóc ngắn, như thể có một con trận sắt trên đầu. Người này là một ví dụ điển hình của Viêm Hoàng tộc, thân hình nóng bỏng như mặt trời bùng cháy. Tuy nhiên, từ vẻ ngoài, tính khí của hắn cũng có phần nóng nảy. Cuối cùng là Ung Đế Sử, người này có vẻ điềm đạm hơn một chút, ánh mắt hơi trắng xám, như có chút mơ hồ. Hắn mặc áo bào trắng, thân hình bay lơ lửng như một bóng ma, khoác trên mình một chiếc áo bào trắng, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một ánh sáng tinh khiết sắc bén. Dưới áo bào trắng là những đám hỏa diễm trắng thoát ẩn thoát hiện. Ngô Dục nhận thức được rằng bốn đế sử này đều không phải những đối thủ dễ đối phó. Tuy nhiên, hắn vẫn đủ can đảm để làm vậy. Một là vì trong lòng hắn có khát khao chiến đấu, giống như Tề Thiên Đại Thánh, hắn muốn thử thách cực hạn của chính mình, và nhất là chiến đấu dưới sự chú ý của muôn người, đó là một cảm giác mạo hiểm đầy kích thích. Thứ hai là hắn muốn kết thúc tất cả, cho Thần Đô và những người tu đạo thấy rõ hắn không phải là một kẻ có thể bị bắt nạt. Trong thế giới tu đạo này, ai mà không muốn khẳng định tên tuổi mình khi còn trẻ. Chính vì vậy mà dù bị vây trong một tình huống khó khăn, hắn vẫn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hắn biết mình có thể sẽ thất bại, và trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là hắn không chết, thì luôn có cơ hội. Vù, lần này Ngô Dục hành động càng nhanh hơn, ra tay cấp tốc. Bên cạnh hắn, Thôn Thiên thân thể lập tức bộc phát, tạo ra một vòng xoáy đen dày đặc, vây chặt Ngô Dục ở giữa. Trong chốc lát, bốn người vây quanh đã hóa thành một quả cầu đen kịt, nhìn vào rất chăm chú. Ngô Dục và bản thể của hắn đều ở trong đó, Ngô Dục làm vậy là để che khuất tầm mắt của các cường giả xung quanh, mặc dù không thể ngăn cản hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng làm giảm bớt phần nào, tạo cơ hội cho hắn. Trong lúc ngăn cản, hắn nhanh chóng triệu hồi hài cốt Viêm Long từ phù sinh tháp. Phù sinh tháp chỉ hơi ló dạng, không ai có thể thấy rõ ràng đó là gì. Ngay lập tức, quả cầu đen nổ tung, chia làm ba phần. Phía bên trái, Bắc Minh Đế Khuyết đang cầm trong tay thôn thiên thân thể, thu hút sự chú ý của mọi người. Ở giữa là Ngô Dục bản thể, giờ cầm trong tay thế gian vô lượng vạn long côn, đã biến thành trạng thái mạnh nhất của pháp thiên tượng, và tiên viên cũng tăng lên, biểu hiện tù vi mạnh mẽ. Dưới chân hắn, cân đầu vân xuất hiện, giữ vững vị trí. Cuối cùng, một vật khác cũng thu hút sự chú ý, đó chính là hài cốt Viêm Long, chỉ là hài cốt của thần long, âm u mà cường tráng. Trên hài cốt vẽ đầy trận pháp, lúc này đang vận hành. Hài cốt Viêm Long gầm lên, thân thể bốc lửa đen cháy hừng hực, đôi mắt của nó tìm kiếm đối thủ trong số 4 đế sử. Cuối cùng Ngô Dục chọn Ung Đế Sử, vì vậy hài cốt Viêm Long không nói gì, gào lên một tiếng rồi mạnh mẽ lao về phía Ung Đế Sử. Phù, cuộc chiến bùng nổ. Ngô Dục bản thể quan sát một vòng, cuối cùng quyết định hướng về Đông Đế Sử mà đi. Hắn muốn dây dưa với Đông Đế Sử, vì Đông Đế Sử giống như Bắc Minh Đế Khuyết, có bản chất lạnh lùng, do đó thôn thiên thân thể sẽ ít bị tổn thương khi đối phó với nàng. Ngô Dục muốn thôn thiên thân thể chiến đấu với Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử, vì đó là lựa chọn thích hợp nhất. Lập tức, ba chiến trường được tạo ra. Các tiểu nương, theo ta. Ngô Dục bản thể tiến đến bên cạnh Đông Đế Sử, ngáy mắt cười, hơi khiêu khích. Đông Đế Sử lạnh lùng nở nụ cười, hiểu rõ ý của hắn. Nàng biết, việc giải quyết Ngô Dục bản thể cũng tương đương với việc giải quyết chính Ngô Dục. Một bên khác, hài cốt Viêm Long cũng trực tiếp ép Ung Đế Sử ra ngoài. Lúc này, chỉ còn lại Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử, hai người vây quanh Ngô Dục thôn thiên thân thể, đối diện nhau. Vậy để chúng ta trước tiên mở ra kẽ hở, Ngô Dục có nhiều thủ đoạn, hôm nay để hắn toàn bộ tan tác đi. Đúng vậy, hai đế sử nhìn nhau và cười. Ngô Dục tái xuất hài cốt Viêm Long, trận đấu này có thể coi là một cuộc chiến mạo hiểm và đầy căng thẳng. Hài cốt Viêm Long vừa xuất hiện đã khiến mọi người nhận ra đó là một khôi lỗi, loại khôi lỗi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Đây là một thực thể vô cùng mạnh mẽ, khiến cho những người thuộc Viêm Hoàng tộc cũng như các cường giả vương công các đại thần vốn dĩ kiến thức uyên bác, nhưng giờ phút này họ cũng không khỏi khiếp sợ. Thậm chí phần lớn sự chú ý của họ lúc này đều dồn vào cuộc chiến giữa hài cốt Viêm Long và Ung Đế Sử. Được sở hữu khôi lỗi như vậy, xem ra Nhạc Đế Sử quả thật có kỳ ngộ vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Không trách được Viêm Hoàng cổ đế lại đích thân đưa người này về, mới chỉ trở thành Nhạc Đế Sử đã mạnh mẽ đến vậy, sau này còn sẽ mạnh đến mức nào nữa. Dù cho rất nhiều người quan tâm đến bản thể và hài cốt Viêm Long, đối với Ngô Dục mà nói, trận chiến này vẫn chủ yếu xoay quanh thân thể thôn thiên của hắn. Lúc này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đang cầm trong tay Bắc Minh Đế Khuyết xuất hiện trước mặt hai người Thịnh Đế Tử và Thần Đế Tử. Trong mắt thôn thiên thân thể, lúc này Thịnh Đế Tử và Thần Đế Tử chẳng khác gì món thịt ngon, là thức ăn hấp dẫn, làm sao không có ý muốn ăn. Đối với Ngô Dục mà nói, đây chính là một thử thách, là lúc mà thôn thiên thân thể đang trong tình trạng cực kỳ đói bụng. Tuy nhiên, nếu như biến sự thèm ăn thành khát vọng chiến đấu, thì đây chính là điều tốt nhất. Chính trong tình trạng này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục bắt đầu tham chiến. Lúc này, hài cốt Viêm Long và bản thể của Ngô Dục đang chiến đấu, nhưng thôn thiên thân thể vẫn chưa thực sự tham gia vào trận đấu. Thần Đế Tử và Thịnh Đế Tử bình thường cũng có quan hệ khá tốt, nhưng giờ đây cả hai đồng loạt rút ra các thượng linh đạo khí tiến hành tấn công từ hai phía, quyết tâm tấn công vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã hành động trước, chiếm thế thượng phong và tấn công. Nếu đã ra tay thì không thể nói là không kinh thiên động địa. Đầu tiên, thanh Bắc Minh Đế Khuyết sắc bén và uy nghiêm đáng sợ trong nháy mắt đã biến thành một roi sắt giống như xương rồng. Cái roi sắt này quấn quanh như thần long, và khi Ngô Dục vung lên, các đoạn roi sắt ma sát vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Mỗi đoạn roi đều có những vết xước rách, một khi bị Bắc Minh Đế Khuyết đâm trúng vào cơ thể thì có thể xé rách thịt xương, lôi kéo từng bộ phận của cơ thể ra ngoài, khiến máu thịt tan nát, nội tạng cũng bị xé rách. Bắc Minh Đế Khuyết có tổng cộng 4 trận pháp công kích, trong đó 3 trận pháp Ngô Dục đã sử dụng thành thạo, thậm chí có thể phô diễn được uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là Thiên Khuyết Minh Hồn Thành Đế Kiếm có sức sát thương vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, so với trận pháp cuối cùng phức tạp nhất, Ngô Dục vẫn còn thiếu một chút. Mãi cho đến gần đây, Ngô Dục mới hoàn toàn thông suốt 4 trận pháp lớn, và lần này chính là lần đầu tiên hắn thực sự thể hiện toàn bộ uy lực của trận pháp này. Roi dài trong nháy mắt bay vút lên, phát ra âm thanh rồng ngâm đầy uy mãnh, và lòng hỗn độn phệ thiên trận Đây là chiêu thức mạnh nhất của Bắc Minh Đế Khuyết, sử dụng toàn bộ uy lực của thôn tiên cự thú, truyền vào trận pháp, hầu hết các trận pháp đều tham gia vào việc vận hành, và chỉ trong chốc lát, Bắc Minh Đế Khuyết đã thể hiện ra một sức mạnh uy nghiêm chưa từng có, dưới sự chi phối của thiên linh đạo khí. Sức mạnh của hắn đạt đến mức mạnh nhất trong số các thượng linh đạo khí. Ít nhất, Ngô Dục hiện giờ gặp phải các thượng linh đạo khí, nhưng cũng không thể so với Bắc Minh, Đế Khuyết, Vạn Long, Hỗn Độn Vệ Thiên, đặc biệt là hai chữ Vệ Thiên. Khi thôn thiên cự thú được triển khai, chúng mang một sức mạnh đặc biệt. Thôn thiên và vệ thiên vốn là một khái niệm, được mệnh danh là thôn thiên cự thú, thôn thiên ma tổ, có nghĩa là những sinh vật có thể nuốt chửng cả trời đất. Chỉ những ai có danh xưng này mới có thể thực hiện được. Trong nháy mắt, roi dài của Bắc Minh Đế Khuyết vung lên, tay Ngô Dục cũng điên cuồng múa roi. Roi dài biến thành vô hình, khói đen bốc lên bốn phía, mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh của roi dài bay lượn quanh, và mỗi tàn ảnh đều biến thành một con thần long màu đen. Mọi người nhìn thấy một vùng khói đen hình thành, tạo ra một không gian bao trùm, lấy thần đế tử và thịnh đế tử. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy những ngọn lửa thần thánh thiêu đốt thần đế tử, và thịnh đế tử bị bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng, giống như đôi mắt đang chớp, chuẩn bị bị nuốt chửng. Cảnh tượng làm người ta kinh ngạc chính là khói đen đó, với vô số tàn ảnh roi dài, đã hợp thành hàng vạn thần long màu đen, di chuyển và gào thét trong không gian. Chỉ trong nháy mắt, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn thần long màu đen xuất hiện, bao trùm bầu trời, mang theo một làn khí âm hàn. Khi chúng quẩn quanh và quay lại, một sức mạnh kinh hoàng bùng phát. Vạn long hỗn độn vệ thiên trận phát ra một cơn gió âm hàn chưa từng có. Trong khu vực khói đen, khí lạnh bao trùm mọi thứ. Khi Ngô Dục chống lại Bắc Minh Đế Khuyết, cơn sóng minh hải mãnh liệt dâng trào, tạo ra một sự tương phản rõ rệt. Sự lạnh lẽo trong trận pháp này cực kỳ tàn nhẫn, và nếu so với cảm giác khi bị lửa thiêu đốt, thì đây là một cảm giác lạnh lẽo tuyệt đối. Đặc biệt là roi dài vung lên, tạo ra hàng vạn thần long màu đen, tượng trưng cho sự hội tụ của khí âm hàn. Khi cơn gió lạnh xâm nhập vào, thân thể người bị tấn công gần như ngay lập tức bị đóng băng từ trong ra ngoài, xương cốt, máu thịt, gân mạch đều bị đóng băng, mất đi sự sống. Sức mạnh âm hàn này có thể làm cho sinh mệnh hoàn toàn biến mất, đưa con người vào trạng thái tĩnh lặng, nơi không còn chút sinh khí nào. Lúc này, Ngô Dục thôn thiên thân thể và Bắc Minh Đế Khuyết đều hòa nhập vào trong trận pháp. Ban đầu, Vạn Long hỗn độn vệ thiên trận và Thiên Khuyết Minh hồn thánh đế kiếm có sự khác biệt rõ rệt. Nhưng khi Ngô Dục thôn thiên thân thể gia nhập, hắn biến thành khói đen, hóa thành thôn thiên cự thú, cùng hơn vạn thần long hợp lực, phát huy uy lực và hiệu quả mạnh mẽ. Trận pháp Vạn Long hỗn độn vệ thiên, do đó, được đưa lên một tầm cao mới, uy lực tăng lên và phát triển theo những hướng không ai có thể đoán trước. Vạn Long hỗn độn vệ thiên trận lấy âm hàn và u tối của rồng nuốt chửng nhiệt lượng của đất trời, khiến toàn bộ lĩnh vực này chìm trong sự lạnh lẽo, không còn sự sống. Đối với thần đế tử và thịnh đế tử, những người đang đứng trong vùng nhiệt nóng này, rõ ràng họ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Còn Ngô Dục thôn thiên thân thể với khả năng nuốt chửng vạn năng khi gia nhập vào trận pháp đã khiến uy lực của trận pháp tăng lên gấp bội. Trận pháp không chỉ nuốt chửng nhiệt lượng mà còn mạnh mẽ phóng đại uy lực của nó, lan tỏa khắp mọi nơi. Hơn vạn thần long, mỗi con đều tách ra và có chút biến hóa, sức mạnh của thôn thiên thân thể phân tán trên người chúng, khí âm hàn bao trùm lấy chúng, và cái miệng rồng của chúng nuốt lấy các vòng xoáy nhiệt lượng mở rộng mạnh mẽ. Trong hơn vạn thần long, 5.000 con lao về phía thần đế sử, 5.000 con còn lại lại tấn công thịnh đế sử. Hai vị đế tử trong nháy mắt bị hơn vạn thần long vây quanh, những con thần long này tranh nhau va chạm mạnh vào người hai đế sử. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khiến họ không còn để ý đến hai chiến trường còn lại. Đây chính là sự tình Ngô Dục tạo ra, không thể chỉ đơn giản dùng chấn động để miêu tả. Mọi người trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn hơn vạn thần long trong đám khói đen cuồn cuộn. Mặc dù chiến trường hư vô ngăn cản khí lạnh, khiến phần lớn người không thấy rõ được uy lực của trận pháp, nhưng nhìn vào hỏa diễm và ánh sáng không ngừng lóe lên từ hai đế sử, ai cũng hiểu được họ đang phải đối mặt với điều gì. Khoảng 5.000 con thần long màu đen lúc này đang liên tục tấn công, tất cả đều nhắm vào thần đế tử và thịnh đế tử, những người đang chiến đấu trong môi trường âm hàn này. Thần đế tử và thịnh đế tử lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Uy lực trận pháp mà Ngô Dục thể hiện đã đạt đến cấp độ tam tai vấn đạo cảnh. Cả bọn họ lẫn Nhiếp Chính Vương, người đang điều khiển chiến trường hư vô, đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ này. Điều đáng sợ nhất là những con thần long này không phá hủy hỏa diễm của đối phương, mà chúng lại đang nuốt lấy từng chút nhiệt lượng từ đó. Khi có thôn thiên thân thể tham gia vào trận pháp, năng lực nuốt chửng của hắn đã được phóng đại, mạnh mẽ hơn gấp đôi so với trước kia. Mỗi con thần long trong trận pháp đều nuốt đi một tia hỏa diễm, mang theo nhiệt lượng và nhiệt độ khủng khiếp. Khi mấy chục con thần long xẹt qua, lớp hộ thể thần hòa của Thịnh Đế Sử và Thần Đế Sử đều bị nuốt sạch, để lộ ra thân thể của họ trước mắt Ngô Dục. Ngay sau đó, số lượng thần long càng ngày càng nhiều, liên tục xẹt qua. Lúc này, Thịnh Đế Sử và Thần Đế Sử đều nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng đã quá muộn, họ bị nhốt lại, và tất cả những con thần long còn lại đều lao vào tấn công họ. Bất kể họ có sử dụng thượng linh đạo khí hay thần thông phản kháng, tất cả đều bị Ngô Dục điều khiển hàng nghìn thần long nuốt hết. Cảnh tượng này thật sự giống như hàng ngàn con thần long đói bụng, lao vào cướp lấy từng miếng thịt nhỏ. Mỗi con thần long chỉ cần ăn một miếng nhỏ là đã có thể biến Thịnh Đế Sử và Thần Đế Sử thành khung xương. Vèo vèo vèo, cả một đa rồng phệ thiên. Trong trận pháp này, nhiệt lượng, sức nóng và nhiệt độ là thứ quyết định. Khi các con rồng lao qua, không để lại một chút nhiệt lượng nào, hàng nghìn con thần long xẹt qua trong trận pháp biến hóa của thôn thiên thân thể. Trong chớp mắt, Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử chỉ có thể tức giận mắng và dãy giụa, nhưng trong tiếng gầm giống tức giận, họ hoàn toàn bị thần long nuốt sạch. Khi họ sử dụng đạo thuật thần thông thì bị cuốn theo nhiệt độ, cuối cùng thân thể của họ cũng bị nhiệt lượng cuốn đi. Những gì còn lại là một thể xác lạnh giá. Có thể thấy rõ ràng rằng hàng nghìn thần long tiếp tục xẹt qua thân thể họ, từ lúc hoảng loạn đến khi dần dần tỉnh táo lại. Cuối cùng, tiếng mắng của họ ngày càng nhỏ và biến mất hẳn. Khi Ngô Dục nhanh chóng thu hồi trận pháp Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên, mọi người chỉ thấy hai ngôi tượng đá xuất hiện trước mắt họ. Hai ngôi tượng này chính là Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử, giờ đây hoàn toàn mất hết nhiệt độ. Họ đã bị đóng băng hoàn toàn, giống như Bắc Minh Đế Thú trước đây. Không có Ngô Dục, không ai có thể giải thoát cho họ. Hai ngôi tượng đá trước mặt, tóc trắng như tuyết, tay cầm Bắc Minh Đế Huyết đen kịt, tóc dài bay lượn, trong đôi mắt họ tràn đầy huyết quang. Đây là hình ảnh của Ngô Dục. Khi trận pháp biến mất, không gian trong hư vô chiến trường lại trở nên yên tĩnh. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ được kết quả. Chỉ cần nhìn vào kết quả, ai cũng hiểu rằng Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử đã bị Ngô Dục đánh bại hoàn toàn. Hiện tại sinh tử vẫn chưa rõ. Trận pháp mà Ngô Dục vừa thực hiện thực sự vượt quá mọi sự tưởng tượng của mọi người. Đến lúc này, ngay cả Nhạc Đế Tử cũng ngây người, không biết phải làm sao. Ngô Dục với thân thể thôn thiên mạnh mẽ, thực sự vượt ngoài dự đoán của mọi người, phân thân của hắn lại còn mạnh hơn cả bản thể, đúng là một kỳ tài hiếm có trong thiên hạ. Quan trọng hơn, bản thể của hắn đã đủ khiến người ta kinh ngạc, còn thêm thân thể thôn thiên này càng làm cho mọi người không thể tin nổi. Bạch Phất Huyết Mô Ngô Dục so với bản thể hắn giờ đây càng khiến người ta choáng váng hơn. Cảnh tượng này khiến người ta vừa sợ hãi vừa thán phục. Khi trận pháp tạo ra không gian đen tối, hỗn độn, thân thể thôn thiên và các đối thủ của hắn xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ là hai bức tượng băng và phân thân không hề tổn hại, nhìn vào thật sự khiến đôi mắt và tâm trí của mọi người bị chấn động mạnh. Mọi người không khỏi rùng mình khi nhìn thấy Ngô Dục, với mái tóc bạc bay phấp phới, thực tế, tóc hắn trắng tinh khiết, trắng đến mức không tì vết, so với tóc bạc của Đông Đế Sử nó còn tinh khiết hơn rất nhiều. Sau khi hai người bọn họ chiến đấu xong, ta sẽ để cho bọn họ giữ mạng sống, không bị thương tổn quá nặng, Ngô Dục quay đầu lại, nói với Thần Đế Tử và Thị Đế Tử, những người đang có ý làm khó dễ hắn. Hai vị đế tử nhìn thấy đế sử của mình bị ép đến mức này, mặt đầy tức giận, nhưng vẫn chưa phát tác. Ngô Dục đã nhanh chóng ngăn cản bọn họ không để nói gì thêm. Hôm nay, hai vị đế tử này chỉ có thể xem như là công cụ để Ngô Dục lấy thêm sự tự tin. Một trận chiến vốn đã căng thẳng, giờ đây bỗng dưng trở nên dễ dàng hơn. Thực tế, những người trong Viêm Hoàng tộc đều tự cao tự đại, họ càng xem thường Ngô Dục, nhưng giờ đây chính Ngô Dục lại đang đập tan sự kiêu ngạo đó. Nhiếp Chính Vương, đúng như dự đoán, lập tức mở một lỗ hổng trong hư vô chiến trường, để hai bức tượng đá rơi xuống tế đàn, đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn mấy lần, khi mọi người tưởng rằng hắn sẽ hòa tan hai bức tượng đá này để giải cứu Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử, Nhiếp Chính Vương lại không làm như vậy mà thu tay lại, tiếp tục quan sát chiến trường. Điều này rõ ràng cho thấy, hắn có thể chưa chắc chắn sẽ giải thoát hai vị đế sử này. Điều này khiến mọi người càng thêm lo sợ. Tuy nhiên, trận chiến chưa kết thúc, mọi người vẫn căng thẳng quan sát, tiếp tục chú ý đến Ngô Dục và thân thể thôn thiên của hắn. Khi hắn đứng vững mà không gặp phải đối thủ, sau đó Ngô Dục bắt đầu hướng về vị trí của bản thể chiến trường. Lúc này, bản thể Ngô Dục đang ở trên cân đẩu vân, tránh né sự tấn công của Đông Đế Sử. Hiện tại bản thể của Ngô Dục vẫn chưa phải là đối thủ của Đông Đế Sử, vì vậy hắn chỉ có thể liên tục né tránh. Mặt khác, thôn thiên thân thể vừa phát ra uy lực cực lớn, khiến Đông Đế Sử phần lớn sự chú ý đều dồn về phía đó, và không gây ra tổn thương gì cho bản thể Ngô Dục. Ngay lúc này, Ngô Dục bản thể và thân thể thôn thiên bất ngờ đứng cùng một chỗ, tạo thành một thế trận vây công đối mặt với Đông Đế Sử. Một bên khác, Ung Đế Sử tạm thời bị hai cốt viêm long làm chậm lại, muốn ra tay hỗ trợ cũng không dễ dàng gì. Quả thật rất lợi hại. Đông Đế Sử nhìn thấy Ngô Dục phân thân, trong lòng không khỏi thở dài. Dù lúc này nàng là đối thủ của Ngô Dục, nhưng bất kể thế nào, nàng cũng phải quyết tâm chiến đấu đến cùng. Nàng đã bị dồn đến mức không còn lối thoát, không thể không ra tay. Trong tay nàng, linh đạo khí hiện ra, là một chuỗi hạt châu màu trắng như tuyết, sâu thành một chuỗi dây xích tay. Tổng cộng có 9 hạt châu, mỗi hạt châu đều mang theo một ký tự màu xanh lam mờ mờ, không thể nhìn rõ, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy ký tự đó như đang biến hóa thành một con sư tử mẫu xanh lam mạnh mẽ. Đóng băng tuyết vực hùng sư trận, Đông Đế sử niệm chú ngữ, dây xích tay bay ra từ bàn tay nàng, cắt ngang trời đất, nằm ngang ngay trên đỉnh đầu Ngô Dục. 9 hạt châu trắng như tuyết bỗng chốc biến thành những quả cầu khổng lồ. Khi chúng quay tròn, một trận tuyết lớn ập đến, băng tuyết bay lượn khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, hơn một nửa chiến trường hư vô đã bị đông cứng, chìm vào trong băng tuyết. Hống, tiếng gầm rú của những con sư tử vang lên liên tiếp, những ký tự màu xanh lam trên hạt châu biến hóa thành những con hùng sư. Những hùng sư này có hình dáng giống với Ngô Dục thần long, đang gầm lên dữ dội. Từ trong hạt châu, chúng hóa thành những thực thể lớn mạnh với khí lạnh bao trùm. 9 con hùng sư, mỗi con đều gầm thét rồi lao xuống tấn công. Trận pháp này thực sự có hiệu quả tương tự như Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên Trận, nhưng uy lực có phần yếu hơn so với trận pháp của Bắc Minh Đế Khuyết. Hơn nữa, trận pháp này lại phải đối mặt với Ngô Dục và Thôn Thiên Thân Thể cùng lúc thông u thuật. Thôn Thiên Thân Thể không tấn công ngay, Ngô Dục lại chú ý đến những động tác của đối phương. Hắn cảm thấy giờ là lúc để phát huy sức mạnh. Hai người liên thủ, lòng tự tin của hắn ngay lập tức dâng lên. Đối diện với trận pháp này, hắn đã quyết định dùng đến thông u thuật. Bản thân Ngô Dục đã sẵn sàng, nhưng Thôn Thiên Thân Thể lúc này chỉ vừa khôi phục một chút sức lực. Khi đối phương triển khai trận pháp, Ngô Dục lập tức vận dụng thông u thuật, xâm nhập vào linh đạo khí của trận pháp. Bên trong trận pháp, một thế giới băng tuyết xanh lam hiện ra. Dưới lớp băng tuyết, vô số trận pháp đang vận chuyển, chúng có sự liên kết mật thiết với nhau. Khi nhìn vào những trận pháp này, Ngô Dục cảm thấy khá quen thuộc, vì uy lực của chúng có phần giống với Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên Trận, mà hắn lại rất quen thuộc với trận pháp của Bắc Minh Đế Khuyết. Vì thế, khi nhìn vào đóng băng tuyết vực hùng sư trận, Ngô Dục cảm thấy rất dễ dàng, thông u thuật nhanh chóng xâm nhập vào trận pháp. Đây là một loại thuật biến hóa mà Tề Thiên Đại Thành đã từng sử dụng. Ngô Dục rất thành thạo với loại biến hóa này. Nhờ vào sự quen thuộc với thuật biến hóa này, hắn đã thành công, và chỉ trong một chớp mắt, thông u thuật đã phát huy hiệu quả to lớn. 9 con hùng sư vốn hùng tợn đang lao xuống, bây giờ bất ngờ thay đổi hình dạng. Khi hùng sư biến hình, uy lực của chúng dĩ nhiên giảm sút rất nhiều. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Ngô Dục đã sớm dùng pháp thiên tượng biến hóa để hóa thân thành một thân thể khổng lồ. Giờ phút này hắn bay lên trời nhằm vào Đông Đế Sử, trong tay Vạn Long Côn biến thành cây trụ kinh thiên, sẵn sàng tấn công. Sau khi thi triển thông u thuật, Ngô Dục lại tiếp tục sử dụng bạo lực thuật. Lúc này hắn phát huy hết sức mạnh thân thể, vươn lên đứng trên tất cả. Vạn Long Côn của hắn đánh thẳng vào trận pháp, xuyên qua 9 hạt châu, tức là những hạt nhân của trận pháp. Dưới lực mạnh mẽ của Ngô Dục, trận pháp của Đông Đế Sử chỉ có thể bị phá vỡ. 9 con hùng sư bị đánh tan, không thể phát huy uy lực. Trận pháp này hoàn toàn bị Ngô Dục hủy diệt. Dù chỉ có thể sử dụng bản thể, nhưng Ngô Dục đã thể hiện được sự mạnh mẽ vượt trội của mình, khiến cả trận chiến chấn động. Giờ phút này, Thôn Thiên Thân Thể cuối cùng cũng được kích hoạt. Bắc Minh Đế Khuyết biến thành một trường kiếm. Ngô Dục cầm kiếm trong tay, không hề do dự mà phát động trận pháp. Trong khoảnh khắc, Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ bùng nổ, một chiêu kiếm đâm xuyên qua không khí, ánh sáng kiếm lấp lánh, hóa thành mưa kiếm tầm tã, mạnh mẽ lao về phía Đông Đế Sử. Trận pháp của Đông Đế Sử bị phá vỡ, và ngay lập tức nàng bị Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ vây chặt, mưa kiếm không ngừng rơi xuống, khí lạnh và âm hàn khiến nàng không thể chống cự được nữa. Khi bị âm hàn đâm xuyên, sức lực của nàng suy giảm dần. Đông Đế Sử biết nếu để như vậy, nàng sẽ bị xuyên thủng không còn đường thoát. Nàng quyết định nhanh chóng, lập tức tuyên bố, Nhạc Đế Sử thực sự lợi hại, tiểu nữ tử chịu thua. Đây vẫn là quy tắc thường thấy trong các trận chiến trong nghi thức sắc phong. Người bị thay thức đầu tiên sẽ chịu thua. Dù sao, trong trận chiến này, ai cũng muốn chiến thắng, đặc biệt là khi họ đều là đế sử, có lúc còn là đế tử hoặc đế nữ. Rất cần giữ vững danh dự, không thể chịu thua dễ dàng. Nhưng giờ đây, Đông Đế Sử đành phải chấp nhận thất bại, vì nàng không muốn giống như Thần Đế Sử và Thịnh Đế Sử. Vì vậy, nàng chính thức chịu thua, khiến Ngô Dục không cần tiếp tục tấn công. Lúc này, hắn cũng có thể tiết kiệm chút khí lực. Trận pháp Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực, cho đến giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Sau khi Đông Đế Sử công nhận thua cuộc, Ngô Dục không còn tấn công nữa. Nàng đứng sang một bên, chờ đợi Nhiếp Chính Vương ra lệnh để nàng rời khỏi chiến trường. Việc chịu thua này không ngoài dự đoán của mọi người, bởi đôi khi, khi một nữ tử thua cuộc, họ cũng có những lý do chính đáng, khiến người khác không thể quá trào phúng. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn lớn nhất lúc này chính là Ung Đế Sử. Thực tế, hắn đã có thể bắt giữ hài cốt Viêm Long và hoàn thành phần chiến đấu của mình. Đối với hắn mà nói, như vậy có thể coi như là đạt được mục đích, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng Đồng Bế Sử lại thua nhanh đến vậy. Hiện giờ bản thể Ngô Dục cùng phân thân của hắn đã đứng trước mặt ông Bế Sử, quan sát hắn cùng hài cốt Viêm Long giao chiến. Ông Bế Sử thực ra đã muốn chịu thua từ lâu, nhưng bây giờ, khi Đồng Bế Sử thua trước, cộng thêm tình hình của hắn thật sự bất lợi, dù có tử chiến đến cùng cũng chỉ càng khiến người ta tôn trọng, nhưng nó lại chẳng đem lại lợi ích gì cho chính hắn. Dù sao nếu là vì Ngô Dục thực hiện nghi thức sắc phong, đó là thành tựu của hắn, thì Ung Đế Sử cũng có thể tiếp nhận, dù sao hôm nay mất mặt cũng không chỉ có mình hắn. Vì thế, Ung Đế Sử quyết định nhanh chóng, cao giọng tuyên bố, Nhạc Đế Sử thật sự khiến người kính nể, ta nghĩ bản thân mình cũng chỉ là tam tai vấn đạo cảnh, không thể đối đầu với ngươi. Vậy thì, bốn người kia đều đã chiến bại, ta cũng chỉ có thể chịu thua, chúc mừng Nhạc Đế Sử. Khi hắn chịu thua, vẫn còn cố tình nhắc đến tam tài vấn đạo cảnh như một cơ hội. Ý của hắn là nếu Nhiếp Chính Vương quyết định để Ngô Dục khiêu chiến với những cường giả tam tài vấn đạo cảnh, thì cũng có thể là cách để trừng phạt Ngô Dục, khiến hắn bớt kiêu ngạo. Bởi hiện giờ Ngô Dục quá hung hăng và kiêu ngạo, điều này khiến hầu hết các đế tử, đế nữ đều cảm thấy phiền muộn. Trong lúc này, họ đều là những người cạnh tranh nhau, và đế sử là người mà họ phải cạnh tranh với. Giờ đây Ngô Dục lại làm náo loạn mọi chuyện, giống như Nhạc Đế Tử đã làm trước đó. Họ là anh chị em, nhưng giờ lại trở thành công cụ để Ngô Dục và Nhạc Đế Tử đạt được mục đích, điều này khiến họ khó có thể chịu đựng được. Ta chịu thua, ta chịu thua, ta chịu thua. Thấy Ngô Dục không có ý định dừng tay, Ung Đế Sử vội vàng nói thêm vài lời. Ngô Dục thấy đối thủ tuy rằng có phần chán nản, nhưng hôm nay nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành, vì vậy hắn vui vẻ ngừng tay, chắp tay hướng về Ung Đế Sử và nói đa tạ. Cuộc chiến kết thúc, Nhiếp Chính Vương nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì thêm. Hắn có lẽ đã thấy Ngô Dục đánh bại Thần Đế Sử và Thị Đế Sử, và cũng đã biết kết quả của trận đấu. Vì vậy, không có gì bất ngờ với hắn, và hắn lập tức giải trừ hư vô chiến trường, cho phép hai đế sử còn lại không bị tổn hại gì mà ra khỏi đó. Bọn họ đã khá thông minh, và so với hai người bị đóng băng, tạo ra sự chênh lệch rõ ràng. Kết quả là, mọi người bây giờ nhìn Ngô Dục, ai cũng ngẩn người, không nói nên lời. Ai có thể ngờ, ngay từ đầu hắn lại có thể dùng phương thức này để nghiền ép đối thủ và giành chiến thắng một cách mạnh mẽ như vậy. Huynh đệ tốt, Nhạc Đế Tử cười lớn, tiến lên ôm chầm Ngô Dục. Ngô Dục đã đánh bại tứ đại đế sử, tuy nhiên, việc kết thúc nghi thức sắc phong hay không còn phải phụ thuộc vào ý trời và quyết định của Nhiếp Chính Vương. Mọi người lúc này vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động mà Ngô Dục mang lại, trong một lúc chưa thể tỉnh lại. Thực ra, mỗi khi có nghi thức sắc phong đế sử, thông thường, người mới sắc phong sẽ phải đánh bại các đế sử cũ. Như vậy, các đế sử già mới có thể xem như đã tỏ ra uy lực của mình trước người kế vị, nhưng Ngô Dục lại là một ngoại lệ. Nhiếp Chính Vương đã sắp xếp hai người đối chiến, nhưng Ngô Dục chủ động khiêu chiến bốn người cùng lúc, vượt xa mọi tưởng tượng ban đầu, thử thách lớn nhất đối với hắn. Liệu còn có thể tiếp tục không? Mọi người cảm thấy lo lắng, lại sợ Ngô Dục sẽ tiếp tục đánh bại những đối thủ mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ khiến không ít các đế sử già mất mặt. Dù sao, Ngô Dục và Nhạc Đế Tử đều là những người trẻ tuổi nhất. Nhưng dù đã náo loạn như vậy, cảnh tượng này vẫn gây chấn động thần đô với đông đảo người tu đạo, các vương công đại thần, hoàng thân quốc thích. Lúc này hầu hết đều nín thở, trong lòng vẫn bị Ngô Dục thuyết phục. Có người thầm khen ngợi, một cường giả có thiên tư xuất sắc như vậy, dù đến đâu cũng phải nhận được sự tôn kính. Thậm chí, mọi người bắt đầu mơ màng với sự giúp đỡ của Ngô Dục, Nhạc Đế Tử, dù tuổi trẻ, nhưng trong tương lai không chừng sẽ có cơ hội. Dĩ nhiên, có thể phải hơn 100 năm, hoặc 200 năm sau, Viêm Hoàng Cổ Đế mới có thể thiết lập Hoàng Đế mới. Vô hình chung, Nhạc Đế Tử cũng sẽ theo dòng thịnh vượng mà vươn lên. Hôm nay, kết cục đã khiến rất nhiều người hài lòng. Sau khi chứng kiến thiên tư của Ngô Dục, phần lớn mọi người không còn nghĩ phải tiếp tục khai thác thêm tiềm lực của hắn. Ngoại trừ các đế tử và đế nữ, đặc biệt là những người đã bị Ngô Dục đánh bại, đương nhiên họ không cam lòng. Những người có tu vi từ tam tài vấn đạo cảnh trở lên bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không khỏi e ngại, sợ rằng chính mình sẽ trở thành bàn đạp cho Ngô Dục. Nhạc Đế Sử thực lực xem ra không đơn giản như chúng ta nghĩ, chắc chắn cũng không thiếu tiềm năng. Hôm nay là ngày thật sự tỏa sáng của Nhạc Đế Sử, sao không thể tiếp tục chiến đấu thêm? Tôi nghĩ chỉ có những đế sử có tu vi tam tai vấn đạo cảnh mới có thể miễn cưỡng giao chiến với Nhạc Đế Sử. Một đại thần nói, người này có xuất thân và quan chức khá cao, chắc hẳn là một nhân vật lớn, có chút quyền lực, quản lý thần đô. Nói xong, một số đế tử, đế nữ gật đầu tán thành, rõ ràng là họ đã có sự trao đổi mắt. Vị này, lớn, mới đủ khả năng đứng ra phát biểu. Đúng vậy, Nhiếp Chính Vương có thể sắp xếp một đế sử có tu vi tam tài vấn đạo cảnh đối đầu với Nhạc Đế Sử. Hôm nay Nhạc Đế Sử đã thể hiện quá ấn tượng, chấn động toàn trường, để chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn. Nếu có đối thủ mạnh hơn, Nhạc Đế Sử chắc chắn sẽ vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng, mang lại một màn biểu diễn mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để mở rộng tầm mắt. Một người khác, quân đoàn trưởng của Hoàng Long quân đoàn, lên tiếng. Ngô Dục đứng bên cạnh Khúc Giận, tạo thành một sự kết hợp hài hòa, khí chất của họ tựa như một luồng văn khí, rất có sức hút. Sau đó, vài nhân vật có tuổi tác lớn cũng đề nghị rằng Ngô Dục nên thay thế tam tài vấn đạo cảnh đế sử làm đối thủ, tiếp tục chiến đấu. Có những người này lên tiếng, đám đông bỗng trở nên ồn ào, làm cho không khí càng thêm căng thẳng, gây áp lực không nhỏ lên Nhiếp Chính Vương. Nhạc Đế Tử không hài lòng, màn trình diễn của Ngô Dục hôm nay đã đủ ấn tượng rồi. Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương ho khan một tiếng, thể hiện rằng ông muốn đưa ra quyết định. Mọi người lập tức im lặng, đầy mong đợi, thậm chí bắt đầu suy nghĩ về đối thủ tiếp theo của Ngô Dục, muốn tìm một người xứng đáng hơn để đối đầu. Nếu Nhiếp Chính Vương đồng ý, Ngô Dục sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn. Thực tế, bốn đối thủ vừa qua đã là cực hạn của hắn, dù có thôn thiên thân thể, nhưng tam tai vấn đạo cảnh vẫn là quá mạnh mẽ, khó lòng đối phó. Đặc biệt là khi đối đầu với quỷ trận khách, Ngô Dục đã gặp phải vô vàn khó khăn, suýt chút nữa mất mạng, do đó, tâm trạng của hắn cũng có chút dao động. Ngô Dục dĩ nhiên không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, bởi với hắn, thử thách hôm nay đã quá đủ. Một trận chiến nữa, chỉ khiến hắn mệt mỏi và phải nhận thêm thất bại nhục nhã, thật vô vị. Lúc này, Nhiếp Chính Vương mặt nghiêm trang, nói, sắc phong nghi thức vốn là một dịp vui mừng. Nhạc Đế Sử đã thể hiện khả năng phi thường, xứng đáng nhận sự tôn trọng, các thủ đoạn cơ bản của hắn đã được thể hiện đầy đủ. Hắn cũng không cần phải tìm đối thủ tam tai vấn đạo cảnh nữa, không cần phải tiếp tục chiến đấu. Hôm nay, có thể thoát ra an toàn, đã là điều không dễ dàng. Ta tuyên bố, sắc phong nghi thức kết thúc, chúc mừng Nhạc Đế Tử, Nhạc Đế Sử. Mới chỉ nói được nửa câu, mọi người đã im lặng, rõ ràng là Nhiếp Chính Vương không muốn tiếp tục, để Ngô Dục cứ vậy mà thoát khỏi chiến trường. Điều này không phải là khiến những người thất bại trước, đặc biệt là các đế sử, phải mất mặt sao? Những đế tử, đế nữ, đặc biệt là các anh chị em trong gia đình, chắc chắn sẽ không hài lòng. Dù sao trước đây, Đế Sát Thiên là người nắm quyền, nhưng ông ấy lại không nương tay với các đế sử khác. Nếu như Nhiếp Chính Vương quyết định như vậy, nhiều người trong lòng có thể đoán ra một vài lý do. Một là, Đế Sát Thiên có thể làm Nhiếp Chính Vương lâu dài hay không, chủ yếu là dựa vào Kỳ Huynh và Viêm Hoàng Cổ Đế. Thứ hai, Ngô Dục là đế sử do Viêm Hoàng Cổ Đế phong. Đế Sát Thiên muốn lấy lòng Viêm Hoàng Cổ Đế, dĩ nhiên phải cho Viêm Hoàng Cổ Đế mặt mũi. Thứ ba, Nhạc Đế Tử có tài năng vượt trội, vượt qua tất cả huynh trưởng, và đã từng trải qua kỳ dị ở Thái Cổ Tiên Lộ. Viêm Hoàng Cổ Đế đã quyết định đưa Ngô Dục vào làm đế sử. Dường như có một điều gì đó mơ hồ ở đây, và Nhiếp Chính Vương chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết. Nói trắng ra, mọi người suy đoán rằng Nhiếp Chính Vương có thể đã cảm thấy Nhạc Đế Tử chính là người mà Viêm Hoàng Cổ Đế đã chọn làm người nối nghiệp con. Nếu không, tại sao lại có sự đặc biệt như vậy? Còn những huynh trưởng tỷ tỷ khác, chẳng lẽ không được đối đãi như vậy sao? Vì thế, hắn không làm khó Ngô Dục, điều này cũng có thể hiểu được. Tất nhiên đây chỉ là những suy đoán của mọi người, nhưng chúng lại khiến người ta phải kính nể. Còn nhóm đế tử đế nữ, ai mà không muốn nắm giữ vị trí cao nhất, khát khao quyền lực vô biên. Bây giờ khi tình hình có biến chuyển lớn như vậy, họ đều im lặng. Quyết định của Nhiếp Chính Vương quả thật khiến họ không thể không suy nghĩ theo một hướng khác. Được rồi, tất cả giải tán đi. Nhiếp Chính Vương vung tay, quay người rồi bay lên không trung, hướng về phía hoàng thành mà đi. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lần này, nghi thức sắc phong quả thực đã kết thúc hoàn toàn. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai vội vã rời đi. Tuy nhiên, những người đầu tiên rời đi chính là nhóm đế tử đế nữ đang gặp khó khăn. Lần này, chắc chắn có nhiều người sẽ tìm cách làm khó Nhạc Đế Tử, nhất là khi thấy huynh trưởng, các tỷ tỷ của hắn, rõ ràng đều không cảm thấy thoải mái. Mỗi người đều lạnh lùng đứng cách xa, đặc biệt là các đế sử đã bị Ngô Dục đánh bại. Đi thôi, trở về phủ, các đại thần trong vương công cũng không nói gì thêm, tất cả đều đang suy tính trong lòng, rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi những nhân vật chính đã đi hết, người tu đạo ở thần đô vây quanh Viêm Vũ Môn cũng không còn mấy ý nghĩa. Ngô Dục và Nhạc Đế Tử cùng lúc tiến vào Diễm Vũ Long xe, xe của họ trở lại Hoàng Thanh, rồi lại trở về Nhạc Đế Phủ, tản đi đi, tản đi đi, những nhân vật tiêu điểm đã đi rồi, đừng ở lại đây nữa. Ta không hiểu lắm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không hiểu sao, Nhạc Đế Tử có thể là do Cổ Đế tự tay bầu chọn làm Hoàng Đế tiếp theo đấy. Ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng không làm khó Ngô Dục, thì các người nói xem, có phải Nhiếp Chính Vương không thông minh hơn chúng ta sao? À, thì ra là vậy. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ quốc gia Viêm Hoàng Cổ, thậm chí còn đến cả Diêm Phù thế giới. Nhạc Đế Tử vốn là một đế tử không mấy nổi bật, nhưng giờ đây lại trở thành người có thể thay thế các huynh trưởng tỷ tỷ của mình. Những người hầu hết đều là cường giả tam tai vấn đạo cảnh, mỗi người đều có khả năng trở thành tiên. Tuy nhiên, giờ Nhạc Đế Tử lại vượt qua rất nhiều huynh trưởng có danh tiếng, trở thành người có thể được định vị là người kế thừa. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng mọi người suy nghĩ quá nhiều. Dù Nhạc Đế Tử có tài năng xuất chúng, nhưng so với Viêm Hoàng Cổ đế thời còn trẻ, vẫn còn kém xa. Hắn không giống như những người anh hùng thực sự, những người có thể thay đổi cả cục diện. Chỉ vì Ngô Dục có sự đặc biệt, mạnh mẽ và có quan hệ mật thiết với Nhạc Đế Tử, điều này có vẻ hơi xa vời. Nhưng bất kể thế nào, những cuộc tranh luận kiểu này đang diễn ra khắp mọi nơi trong quốc gia Viêm Hoàng Cổ. Mọi người đang tranh cãi sôi nổi với khí thế ngất trời. Trên đường trở về Nhạc Đế Phủ, Nhạc Đế Tử có chút tâm sự. Hắn trầm mặc một lúc lâu. Khi gần đến Nhạc Đế Phủ, hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Dục, hỏi, Ngô Dục, ngươi cảm thấy những gì bọn họ nói có thể là thật không? Chuyện gì? Ngô Dục hỏi lại, phụ hoàng của ta có ý định để ta tiếp nhận công việc. Nhạc Đế Tử nói thẳng, không giấu giếm gì. Ngô Dục nghe vậy, tất nhiên là biết chuyện này, nhưng hắn không rõ sự thật trong đó. Đối với Ngô Dục, hắn hiểu rõ vị trí của mình và không thể đoán biết được ý nghĩ của Viêm Hoàng Cổ Đế. Vì vậy Ngô Dục trả lời, ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên lo lắng về chuyện này. Ý nghĩ của hắn, không ai có thể biết được, dù sao, Viêm Hoàng Cổ Đế là một tồn tại gần như thần tiên. Ha, ta hiểu rồi, ngươi nói đúng, không ai có thể đoán được, vậy thì đừng có đoán. Nếu cứ nghĩ là có chuyện này, càng nghĩ sẽ càng lo lắng, căng thẳng, quả thực có lý. Nhạc Đế Tử cuối cùng cũng nở một nụ cười, lời Ngô Dục nói khiến hắn sáng ra. Ít nhất là không thể coi chuyện này là thật, nếu không, đó chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng trong lòng hắn. Chỉ có điều, các ca ca tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không ngừng nhắc nhở ta về chuyện này. Hôm nay, ta có thể coi như là đắc tội với bọn họ rồi. Hơn nữa, đây không phải là ta chủ động, tương lai chắc chắn sẽ có thú vị. Nhạc Đế Tử trầm giọng cười, xem ra, hắn vẫn đầy tự tin. Muộn hơn, ta sẽ mời tất cả bằng hữu đến để đón gió tẩy trần cho ngươi. Ở thần đô này, bằng hữu của ta không nhiều, nhưng mấy chục người vẫn có. Hắn nói thêm, cái gọi là bằng hữu là những người đã đi theo Khúc Hạo Diễm, đi theo Nhạc Đế Tử. Hoặc là bây giờ những người theo sẽ còn nhiều hơn. Không thành vấn đề, Ngô Dục đáp, chắc chắn sẽ có cảnh tượng như vậy. Bây giờ nghi thức sắc phong đã kết thúc, Ngô Dục có thể dành thời gian luyện tập, không vội vã trong đêm này. Liệu có nữ tử xinh đẹp nào không? Nam Sơn Vọng Nguyệt chen vào một câu. Nhạc Đế Tử ngẩn ra, rồi bật cười lớn. Đảm bảo để ngươi nhìn hoa cả mắt, ngươi theo Ngô Dục cũng coi như là theo ta. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao, có người nói ngươi đánh bại Tam Thần Côn Ngô cũng giúp ta tăng thêm mặt mũi, vậy thì hay rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiểu ý, cười đáp. Hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú hơn Ngô Dục trong trường hợp này. Trở về Nhạc Đế Phủ, Nhạc Đế Tử lập tức phát ra lệnh truyền tin, khiến những quý công tử trong thần đô tranh nhau đổ xô đến. Môn đình Nhạc Đế Phủ bắt đầu rộn ràng với đám người kéo đến không ngừng. Sau khi thiệp mời của Nhạc Đế Tử được phát đi, số lượng người đến tham dự vượt xa dự đoán. Ngô Dục hôm nay đã chứng tỏ tài năng, khiến không ít người cảm phục, trở thành nhân vật được yêu mến ở thần đồ. Hơn nữa, sự bảo vệ và ưu ái từ Nhiếp Chính Vương càng khiến người ta phải suy nghĩ về tương lai. Vì thế rất nhiều người tự giác đến Nhạc Đế Phủ để bái phòng. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Khi bóng đêm buông xuống, Nhạc Đế Phủ sáng rực ánh đèn. Hôm nay, Nhạc Đế Tử vui mừng, đã tổ chức nhiều màn biểu diễn ca vũ đặc sắc. Những người biểu diễn không phải là những ca cơ vũ công bình thường trong các cung đình, mà là những người tu đạo với các đạo thuật, thần thông vượt trội. Họ say sưa trong những điệu múa, những bài hát, mỗi động tác đều toát lên vẻ đẹp của đạo thuật, tạo nên không khí đầy ấn tượng, huyền bí và rực rỡ. Tuy không phải ai cũng có thể theo dõi những màn trình diễn này, nhưng những người được phép xem đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Đây là những màn biểu diễn đặc biệt được tổ chức dành riêng cho Viêm Hoàng Hoàng tộc, và hầu hết những người biểu diễn đều là những nữ tử xinh đẹp, như tiên nữ bước ra từ trong mây, với dáng vẻ kiều diễm, di chuyển như gió. Những tài nghệ này không thể bị xem thường. Trong số các nghệ sĩ này, có những người tài năng đến mức cuối cùng được tu luyện thành tiên, trở thành những giai thoại trong giới tu đạo. Ngoài những màn biểu diễn ca vũ, các món ăn, rượu ngon tiếp đãi khách mời đều là những món cao cấp nhất. Những món ăn này đều được chế biến từ linh văn tiên linh, kết hợp với các vật liệu tiên linh quý giá, có thể đạt tới độ tinh xảo nhất, không khác gì những đan dược đỉnh cấp. Đặc biệt, những người chế biến những món ăn này đều là những bậc tu đạo cao cấp với tu vi vô cùng cao thâm. Đặc biệt là các bếp trưởng của Viêm Hoàng Hoàng tộc, họ không chỉ có tay nghề tuyệt vời mà còn rất tinh thông về cách chế biến các món ăn để nâng cao tu vi cho những đế tử, đế nữ. Những người này từ nhỏ đã được ăn những món ăn tinh túy như thế, khiến họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người khác khi sử dụng đan dược. Tất nhiên, những món ăn này không phải ai cũng có thể tùy tiện thưởng thức. Hôm nay, Nhạc Đế phủ tổ chức yến tiệc để chúc mừng Ngô Dục trở thành Nhạc Đế sử, với những nghi thức và quy cách cao cấp nhất của hoàng tộc. Hơn nữa, những người được mời tham dự đều là những nhân vật tu đạo trẻ tuổi, quyền cao chức trọng. Điều này khiến bầu không khí trở nên càng sôi nổi, hừng hực nhiệt huyết. Không có sự hiện diện của các trưởng bối, hôm nay yến tiệc đặc biệt náo nhiệt, tràn đầy sức sống. Ngô Dục ngồi ở vị trí ngay sau Nhạc Đế tử, nhìn quanh, thấy hơn trăm nam nữ trẻ tuổi đang say mê thưởng thức ca vũ rực rỡ và những món ăn, rượu ngon tuyệt vời. Hắn không khỏi cảm thán, thực ra những yến tiệc này cũng không khác biệt mấy so với các tiệc mời người phàm nhân mà hắn đã tổ chức trước đây. Sự khác biệt duy nhất chính là cảnh giới tu vi của những người tham gia. Những màn biểu diễn rực rỡ này, nếu là người phàm, họ không thể nào đạt được, cũng không thể tiếp cận những món ăn và rượu ngon làm từ tiên linh, đạo khí như thế. Có lẽ đối với người phàm, Ngô Dục lúc này hiện ra trước mắt họ, chính là hình dáng mà họ tưởng tượng về một vị tiên nhân. Tuy nhiên, thật ra, không cần phải là thần tiên, người thường cũng có thể đạt được như vậy. Hơn 100 người có mặt ở đây, mỗi người đều là con cái của các quan lớn, quyền quý, những người đã chứng kiến trận chiến mà Ngô Dục tham gia. Trong số đó, có lẽ con cái của các phủ chủ là những người bình thường nhất, và vì vậy, các phủ chủ ở khắp nơi đều cố gắng đưa nữ nhi của mình đến thần đô. Họ đến từ khắp mọi miền đất nước, từ gần Nam chí Bắc, như Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu. Tuy họ là những người có quan hệ thân thiết nhất với Nhạc Đế tử, nhưng thân phận vẫn chưa phải là cao nhất. Những người có thân phận cao hơn, như con trai của thừa tướng đương triều, hôm nay cũng có mặt, đứng bên phải Nhạc Đế tử, trò chuyện vui vẻ cùng hắn. Ngô Dục so với sự điềm tĩnh của mình, khi có người mời rượu thì liền tiếp nhận ngay. Ngược lại, hôm nay hắn là nhân vật chính, không cần phải quá khách khí. Bên cạnh hắn là Nam Sơn Vọng Nguyệt, sống động và đầy sức sống, người luôn xung quanh hắn, lượn qua lượn lại trong đám người, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau, hắn đã cùng các con cháu quan lớn ôm nhau, xưng huynh gọi đệ, sau đó lại trao đổi bùa chú với những nữ tu đạo xinh đẹp, mời nhau lúc nào cùng gặp riêng. Hắn đã từng đánh bại Tam Thần Côn Ngô, vì thế mọi người đều biết rằng Ngô Dục là bằng hữu của Nhạc Đế tử. Hơn nữa, họ cũng đang tìm kiếm một người có thể tiếp cận Nhạc Đế tử, và Ngô Dục chính là người đó. Ngô Dục đến đây không phải vì tự mình muốn, nhưng khi đã đến, hắn cũng hiểu rằng phải ở lại. Với thân phận của Nhạc Đế tử, hắn sẽ càng thuận lợi hơn trong việc đi lại ở quốc gia Viêm Hoàng. Từ tình hình hiện tại, có thể thấy rằng sẽ có rất nhiều thử thách phía trước. Tuy nhiên, những người như huynh trưởng và tỷ tỷ của Nhạc Đế tử đều là những người rất mạnh, họ sẽ là những thử thách khó khăn. Những thử thách này không dễ dàng, nhưng Ngô Dục vẫn luôn kiên định một điều, chỉ cần còn sống, hắn sẽ có cơ hội. Những thử thách đó chính là điều hắn khao khát, vì chúng sẽ giúp hắn tiến bộ nhanh chóng, vươn lên, và thực sự đặt chân vào thế giới này, rồi sau đó thành công, đạt được sự trường tồn. Hắn nghĩ, có thể mượn Nhạc Đế tử để sử dụng mạng lưới thông tin của quốc gia Viêm Hoàng, hỏi về tung tích của Nam Cung Vi, người mà hắn vẫn luôn đau đáu đáo tìm kiếm. Điều này giờ đây trở thành ưu tiên lớn hơn tất cả. Sau khi tiệc rượu kết thúc, hắn sẽ tìm cách nói rõ với Nhạc Đế tử. Nghĩ về quá khứ, Ngô Dục vẫn không thể nào quên được những kỷ niệm trước đây. Dù thế nào, hắn cũng muốn biết kết quả, không biết nàng còn sống hay đã mất. Dù hiện tại hắn không biết phải làm thế nào, nhưng hắn cảm thấy trong lòng vẫn còn một sự hối hận. Tuy vậy, hắn cũng rõ ràng rằng mục tiêu mà hắn theo đuổi không phải là nàng, mà là một người khác, người đã khiến hắn từ thể xác đến tâm hồn không thể quên, người hóa thành thần lòng trắng như tuyết trong một khoảnh khắc. Khi Ngô Dục nhớ đến nàng, bỗng nhiên trong cuộc trò chuyện của người khác, hắn nghe thấy một cái tên quen thuộc, lập tức, hắn chú ý tìm kiếm người này, người mà Nhạc Đế tử đã giới thiệu trước đó. Đây là con trai của quân đoàn trưởng quân đội hải quân đóng giữ tại một thành lớn ở biên cương Nam Phương Viêm Hoàng Quốc, tên là Biển Sân. Hắn lớn tuổi hơn Khúc Hạo Diễm một chút, tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, cũng là một trong những nhân vật lớn ở nơi này. Quân đoàn hải quân của hắn đóng ở Viêm Hoàng Quốc gia cổ, chủ yếu là để bảo vệ chống lại yêu ma trong biển cả vô tận. Tuy vậy, hiệu quả của họ không quá lớn, vì những yêu ma không mắt ở biển rất ít, và vùng biển Nam Cương lại là một nơi màu mỡ, có nhiều tài nguyên. Biển Sơn đang bàn luận về Tứ Hải Long Chủ, hắn nói, Tứ Hải Long Chủ đúng là rất lợi hại, trước đây nàng không mạnh như vậy, chỉ là một nữ nhân hạng bình thường, nhưng trở thành Tứ Hải Thần Long Cộng Chủ rồi, lại có uy lực như vậy. Có người nói nàng đã từng biến mất một thời gian, có người nói nàng gặp phải ba tai họa, suýt nữa thì bị giết. Mọi người tưởng nàng đã chết rồi, nhưng nàng sống sót, thậm chí còn tìm được thần long thất truyền, nguyên thủy vầy rồng, khiến thực lực càng mạnh mẽ hơn. Những yêu tộc vĩnh viễn dám khiêu khích thần long đã bị nàng dẫn dắt long tộc đánh bại, quả thật hợp lý. Ở viêm hoàng cổ vực này, chúng ta độc bá thiên hạ, vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trong vùng biển có thể sẽ thay đổi lãnh đạo. Phụ thân ta nói, có tứ hải long chủ ở đó, thần long nhất tộc sẽ lại một lần nữa quật khởi, tương lai có thể sẽ thống trị lại vùng biển vô tận, Nhạc đế tử cảm khái nói. Ta cũng nghe nói về tứ hải long chủ, nàng quả thật rất mạnh. Thần long trước kia từng là bá chủ của biển cả, là thế lực duy nhất có thể đối kháng với chúng ta viêm hoàng tộc. Sau một lần đại kiếp nạn, suýt nữa thì diệt tộc, nhưng bây giờ có thể khôi phục lại như cũ, quả là chuyện tốt. Mặc dù họ mạnh mẽ, thì họ và chúng ta vốn không có tranh chấp gì. Dù sao, thần long tộc ở biển, chúng ta ở viêm hoàng cổ vực, những yêu ma, ngư lòng hỗn tạp trong biển mới là vấn đề lớn. Bọn chúng thường xuyên dám xâm phạm vào viêm hoàng cổ vực, nhưng thần long chí ít là tiên thú, có thể đạt đến cảnh giới tiên. Húc Phong Ngu nhìn với ánh mắt hâm mộ, nói, khi chúng ta còn nhỏ, tứ hải long chủ đã rất nổi tiếng. Có người nói nàng là một loài rồng quý hiếm trong thần long tộc, lâu nay chưa từng xuất hiện. Không ai biết chính xác là loài rồng nào, nhưng có người nói nàng có thể thành tiên, tỷ lệ rất cao. Hiện giờ, tứ hải long chủ, thực lực đã không kém gì tiên đạo đại kiếp nạn, đi theo Nhiếp Chính Vương hay Minh Hải Đại Đế đều không có gì khác biệt. Có người nói, nàng vẫn là vùng biển đẹp nhất, dù là trong hình người hay là trong thân thể thần long, đều đẹp đến mức tuyệt vời, khiến ai nhìn thấy cũng phải ao ước. Một người khác nói, quả thật không tệ. Có người nói, thần long nhất tộc, nam nhân nào cũng muốn trở thành đạo lữ của nàng, theo đuổi nàng, thậm chí không chỉ có thần long, mà nhân tộc, yêu ma cũng đều có, không thiếu người. Một nữ tử như vậy, đúng là khiến cho mọi nam nhân trên thế gian đều ao ước. Đáng tiếc, trong thần long tộc, có không ít nhân vật ưu tú, chẳng biết ai sẽ là người có thể chiếm được trái tim nàng. Đương nhiên, nàng là tứ hải long chủ, rất có thể sẽ thành tiên, người phàm thế gian, nàng chưa chắc đã để tâm. Cái tên của nàng cũng rất đẹp, gọi là Lạc Tần. Khi nghe được hai chữ cuối cùng, Ngô Dục cả người run lên, lúc này hắn đã hiểu ra, những người họ nói chính là nàng. Ngô Dục không khỏi cảm thấy tâm trạng mình dâng trào. Mục tiêu lớn nhất của hắn chính là vì có thể xứng đáng với nàng, đó là lý do hắn đến viêm hoàng cổ vực chinh chiến. Sau rất nhiều năm, cuối cùng hắn cũng nghe được tin tức về nàng, và lại là vô tình nghe được. Chỉ là, tin tức này có phần vượt ngoài dự đoán của hắn, khiến tâm trạng hắn trở nên rất phức tạp. Hắn rất kích động, vui mừng vì nàng vẫn luôn khiến hắn tôn trọng, nhưng cũng có chút buồn bã vì chênh lệch giữa mình và nàng quá lớn. Minh Hải Đại Đế, Nhiếp Chính Vương, đó là cấp độ gì cơ chứ? Hơn nữa, nghe nói nàng còn có thể dẫn dắt thần long nhất tộc thống nhất vùng biển, trở thành bá chủ thực sự của biển cả. Điều này gần như tương đương với việc trở thành bá chủ của viêm hoàng cổ vực. Cấp độ đó rực rỡ như thế. Dù cho Ngô Dục hiện tại có mạnh đến đâu, nhìn so với nàng, hắn vẫn cảm thấy mình thật sự còn quá yếu. Mà nàng sẽ thành tiên lúc nào? Có thể trước khi hắn đuổi kịp nàng, nàng đã thành tiên rồi. Nếu như hắn không thể thành tiên, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại nàng nữa. Vậy thì, tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp, hưng phấn rất hưng phấn, nhưng cũng có những lúc thật sự thấy rất chán nản. Trong khi hắn đang chìm vào suy tư, Nhạc Đế Tử có nói chuyện với hắn, nhưng hắn không nghe rõ, hoàn toàn bị những suy nghĩ này cuốn đi. Đầu óc thì quay cuồng, lông mày lúc thì nhăn lại, lúc lại giãn ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy vậy, liền vỗ vào lưng Ngô Dục, cười nói, ta nói, ngươi đang nghĩ gì vậy, có phải đang nghĩ đến nàng không? Ngô Dục ngước lên, thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt đang cười tít mắt, bên cạnh còn ôm một ca cơ say khướt giở trò. Nhạc Đế Tử cũng cười, nói, Nam Sơn Huynh nói đúng rồi, Ngô Dục, có phải người có ai đó trong lòng rồi không? Người đó có thể đang ở đây không? Mọi người nhìn nhau, đều quay sang Ngô Dục. Ngô Dục lắc đầu, nói Dục lắc đầu, nói, người trong lòng ngờ lại không phải là nàng, nhưng tôi muốn hỏi thăm một người, người ấy tên là Nam Cung Vi. Nam Cung Vi, kỳ thực, Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác chỉ đang đùa giỡn, không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể đưa ra câu trả lời, hơn nữa còn mượn cơ hội này để kêu gọi sự trợ giúp từ những người đang ngồi xung quanh. Ban đầu, hắn chỉ định sau khi tiệc rượu kết thúc sẽ tìm Nhạc Đế Tử để nhờ giúp đỡ, nhưng rồi hắn suy nghĩ lại. Nếu tất cả những người này đều là bạn của Nhạc Đế Tử, và những người bạn này đều có gia thế, thế lực trải rộng khắp viêm hoàng quốc gia cổ, cộng thêm khả năng thu thập thông tin của họ, thì nếu Nam Cung Vi còn sống, khả năng tìm được nàng sẽ cao hơn rất nhiều. Ngô Dục cũng cần nhanh chóng có thông tin từ Lạc Tần để lấy lại sức lực, vì hắn biết mục tiêu của mình còn rất xa, nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin và ý chí chiến đấu. Hắn đã từng là bạn của Lạc Tần, vượt qua thời điểm khó khăn nhất của nàng, và còn giúp nàng lấy được nguyên thủy vảy rồng, thứ quan trọng nhất đối với nàng. Lạc Tần đã nói sẽ chờ đợi Ngô Dục, vì vậy Ngô Dục vẫn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt và khát vọng về tương lai. Loại khát vọng này, sâu tận trong xương tủy, đã thôi thúc hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là khi đã lâu không gặp nàng, trong lòng hắn càng thêm nhớ nhung. Nam Cung Vì, một nữ tử, đã từng là bạn của ta ở Đông Thắng Thần Châu, sau đó mất tích. Ngô Dục bổ sung thêm, chắc là có chân dung của nàng không? Nhạc đế tử hỏi, rõ ràng là rất coi trọng việc này. Ngô Dục không có chân dung của Nam Cung Vi, nhưng hắn rất nhớ rõ dáng vẻ của nàng. Với đạo thuật và thủ đoạn hiện tại của mình, hắn có thể dễ dàng vẽ lại diện mạo của Nam Cung Vi trên hàng trăm tấm giấy trắng, khiến nó trở nên sống động. Những tấm giấy này được đưa cho nhóm bạn của nhạc đế tử. Mọi người nhìn kỹ, nhưng tạm thời không có ai có tin tức gì mới. Đúng là một tiểu mỹ nhân. Nhạc đế tử nói, yên tâm đi, mặc dù hiện tại không có tin tức gì, nhưng bọn họ sẽ cho người hỏi thăm. Nếu gặp người nào có diện mạo giống Nam Cung Vi, hoặc ai đó biết tên nàng, chỉ cần tướng mạo phù hợp, họ sẽ thông báo cho ngươi. Ta cũng đã cho vài người giúp ngươi tìm kiếm. Nhạc đế tử lúc này, sau khi thấy Ngô Dục giúp mình lấy lại rất nhiều mặt mũi, đương nhiên sẽ rất để tâm đến chuyện của Ngô Dục. Nhạc đế tử cứ yên tâm. Ngô Dục đáp, ta trong vùng biển yêu ma cũng có chút thế lực, chỉ sợ nàng bị mang đi bởi vùng biển yêu ma. Nếu đúng như vậy, ta cũng có thể làm cho họ hỏi thăm nhiều hơn. Chỉ dựa vào lời nói của Ngô Dục thì chắc chắn không thể có được tin tức. Vì vậy, hắn quyết định giao hy vọng vào những người này, ít nhất, nếu họ tham gia, khả năng tìm được Nam Cung Vi sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nếu để Ngô Dục tự mình đi tìm, khả năng thành công sẽ gần như không có. Nam Cung Vi và Lạc Tần, hai người con gái này khiến tâm trí Ngô Dục có chút hỗn loạn. Và lúc bình minh sắp đến, trong một ao rượu thịt, giữa những điệu múa và tiếng hát, nhạc đế tử cùng các bạn bè của hắn vui vẻ luận đạo, cười nói không ngừng. Tiệc rượu kéo dài mãi cho đến khi kết thúc. Các bằng hữu mới rời đi, nhạc đế phủ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Dù bọn họ có tu vi cao, rượu ngon được làm từ tiên linh vẫn khiến cho họ say sưa. Cả Nam Sơn Vọng Nguyệt lẫn nhạc đế tử đều uống đến say khướt. Kết thúc tiệc rượu, Ngô Dục đưa Nam Sơn Vọng Nguyệt trở về đế sử điện. Còn bản thân hắn, sau khi nghe được tin tức về Lạc Tần, trong lòng không khỏi nóng lòng, muốn ngay lập tức lao vào con đường tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, gần gũi với Lạc Tần hơn. Hắn biết rằng, về bốn đại thần thông, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển và cần phải nỗ lực hơn nữa. Về đạo cảnh, mặc dù có chút tiến bộ, nhưng khoảng cách giữa các cấp độ vẫn còn khá xa. Ngô Dục hiểu rằng, hắn cần phải nghiên cứu thêm các trận pháp của tiền bối, luyện chế thêm đan dược, trải qua nhiều trận chiến, học hỏi thêm nhiều thứ để có thể tiếp tục tiến bước. Thân thể của Thôn Thiên Quả thực rất mạnh mẽ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Dục quyết định sẽ dành một ít thời gian học thêm một môn đạo thuật khác. Dù sao với pháp ngoại phân thân như vậy, uy lực của đạo thuật có thể được phóng đại vô hạn. Hơn nữa hắn còn có đạo pháp yêu điện, một bảo vật cực kỳ quý giá. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã yên tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về những điều hắn vừa nói. Nhạc đế tử cũng như vậy, hắn luôn là người biết điều và suy xét thấu đáo. Ngô Dục trong đế sử điện có một phòng tu luyện riêng biệt, không cần phải lo lắng về việc phù sinh tháp bị lộ, và hắn có thể giấu mình trong đó. Thực tế, việc tu luyện trong phù sinh tháp sẽ mang lại hai lần tốc độ tu luyện, bởi vì một ngày trong phù sinh tháp tương đương với hai ngày ở ngoài. Trong phủ sinh tháp, Ngô Dục lấy ra đạo pháp yêu điện, thứ bảo vật đến từ thái cổ tiên lộ. Trên đó, sông bay phượng múa, khắc những đạo pháp tự nhiên bốn chữ lớn. Người bình thường không thể nhận ra đây là đạo khí, nhưng Ngô Dục đã theo phương pháp của lão nhân. Lần thứ hai tiến vào hư huyễn đạo pháp yêu điện. Trong đạo pháp yêu điện, mọi thứ đều chìm trong sương mù. Để tìm kiếm những tiền bối trong ma môn đã lưu lại nơi này, hắn phải vượt qua sương mù, tìm kiếm những thử thách và cơ hội. Kỳ thực, thân thể thôn thiên của Ngô Dục cũng chỉ là một phần của chính hắn. Nó có thể đi cùng hắn vào nơi này, giúp đỡ Ngô Dục khiêu chiến nhiệm vụ, thu thập thêm đạo thuật mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Ngô Dục không chọn làm vậy, vì cuối cùng, đạo thuật vẫn phải được phát huy chủ yếu từ bản thể của hắn. Hắn muốn dùng sức mạnh thực sự của bản thể để thử thách, chiến đấu và làm quen với các đạo thuật. Như vậy trong lúc bị tấn công, hắn mới có thể cảm nhận được uy lực thật sự của đạo thuật. Điều này giúp hắn học hỏi nhanh hơn và thích ứng với những đạo thuật phù hợp với bản thân, qua đó phát huy sức mạnh tối đa, đồng thời tiết kiệm thời gian. Trước đây ở trong đạo pháp yêu điện, Ngô Dục cũng không vội vàng, hắn chủ yếu vẫn đang tìm kiếm môn đạo thuật nào phù hợp nhất với mình, một môn có thể giúp hắn phát huy được uy lực lớn nhất. Đương nhiên, điều quan trọng là hắn cần phải có khả năng khiêu chiến với người sáng tạo ra đạo thuật đó. Sau một thời gian cân nhắc, Ngô Dục cuối cùng đã quyết định chọn môn đạo thuật mang tên Đại Đạo Hoàng Vu Chỉ Pháp. Môn đạo thuật này do một vị yêu ma đạo tông trưởng lão tên Hoàng Vu sáng lập, đã truyền lưu từ lâu. Hoàng Vu lão tổ bản thể là một loài dị thú kỳ lạ mang tên Hoàng Vu, tự thân rất mạnh mẽ. Sau khi trở thành yêu ma, thiên phú của lão tổ được phát huy đến mức tối đa, gần như đạt đến đỉnh cao. Lão tổ này còn có một năng lực đặc biệt, đó là có thể hấp thu sinh mệnh xung quanh hoặc của kẻ địch. Đặc biệt, lão tổ có thể khiến cho khu rừng lục dã trở nên hoang vu, đến mức ngay cả những kỳ chân dị thú cũng phải khô cạn mà chết khi gặp phải. Hoang vu lão tổ đã biến năng lực của mình thành đạo thuật, và đại đạo hoang vu chỉ pháp chính là sự thể hiện của năng lực hoang vu thú. So với thần tượng trấn ngục thuật, môn đạo thuật này mạnh mẽ hơn rất nhiều, có khả năng xuyên thủng ánh sáng luận lực và sát thương vô cùng lớn, đặc biệt là khi được sử dụng cùng với hơn vạn phân thân của Ngô Dục, uy lực của nó còn mạnh mẽ và tàn bạo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trước khi thành công trong việc khiêu chiến, Ngô Dục vẫn chưa thể sử dụng đại đạo hoang vu chỉ pháp. Vì vậy, những lời này chỉ là lý thuyết mà thôi. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại đối với Ngô Dục là phải đánh bại Hoang Vu Lão Tổ trong trận khiêu chiến. Đạo pháp yêu điện đã lưu giữ lại năng lực kỳ lạ của Hoang Vu Lão Tổ. Đây chính là một bảo vật mà Lão Tổ để lại để rèn luyện cho hậu thế. Ngô Dục không do dự, lập tức tiến vào sàn khiêu chiến. Trước mắt Ngô Dục, rất nhanh xuất hiện một ông lão. Ông lão này đứng đối diện với Ngô Dục, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững. Sau khi Ngô Dục tiến vào, ông lão mới từ từ giơ hai tay lên trước mắt. Có thể thấy, ngón tay ông ta trên tay quấn quanh một lớp sương mù màu vàng óng như một con rắn lớn đang xoắn lại. Lớp sương mù này quấn quanh các ngón tay. Khi ông lão di chuyển, chúng sẽ biến hóa, mỗi lần vặn một vòng, như thể chúng ngày càng lớn lên. Đồng thời, Ngô Dục cũng cảm nhận được một cảm giác âm trầm tỏa ra từ đó. Khi ông lão đứng yên thì không có gì đặc biệt, nhưng khi ông ta bắt đầu động, ngón tay liền vươn ra, nhắm về phía Ngô Dục mà đâm tới. Đó chính là đại đạo hoang vu chỉ pháp, một chiêu thức vô cùng mạnh mẽ. Khi ngón tay ông lão xuyên qua không gian, một luồng kinh khí mạnh mẽ bao phủ đến, giống như bão táp, khiến không gian xung quanh trở nên trống rỗng, không có sinh mệnh nào khác. Vì thế, có thể nói, đại đạo hoang vu chỉ pháp chính là một chiêu có thể hủy diệt cả thế giới. Dù vậy, Ngô Dục lúc này có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của chiêu thức này. Hắn cảm giác đạo thuật này giống như thôn thiên cự thú nuốt chửng, tuy có chút khác biệt, nhưng vẫn mang một ý đồ hủy diệt sự sống, cướp đoạt sinh mệnh và sức sống, khiến tất cả đều chìm trong cái chết. Đạo thuật này có hiệu quả rất mạnh mẽ, và Ngô Dục có thể dễ dàng lý giải vì sao hắn lại chọn phương pháp này. Hắn bắt đầu tự mình rơi vào trong trận chiến với Hoang Vu Lão Tổ mỗi ngày, mỗi đêm. Trong đạo pháp yêu điện, không gian yên tĩnh, không có người quấy rầy, Ngô Dục hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác chiến đấu. Đôi lúc, những công kích của đối phương thực sự rất mạnh mẽ, nếu không nhanh nhạy, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại. Nhưng Ngô Dục lại có thể nhanh chóng nhảy ra ngoài, điều chỉnh lại bản thân rồi tiếp tục đối đầu. Đây là điều mà những người khác trong đạo pháp yêu điện không thể làm được, nhưng Ngô Dục lại có thể. Sau mỗi lần điều chỉnh, hắn lại tiếp tục đối mặt với thử thách và những cú công kích của Hoang Vu Lão Tổ, không ngừng học hỏi và cảm nhận sức mạnh thực sự của đại đạo Hoang Vu chỉ pháp. Ngô Dục hiểu rằng, chỉ khi hiểu rõ cả mình và đối thủ mới có thể đánh bại được kẻ thù như cấu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc này, tình hình của Lạc Tần lại càng thúc đẩy Ngô Dục dũng cảm tiến về phía trước. Vì vậy, hắn như thể điên cuồng lao vào cuộc chiến, đối diện với Hoang Vu Lão Tổ. Dần dần, sự áp chế của Hoang Vu Lão Tổ đối với Ngô Dục giảm đi, nhưng sau khi quen với những động tác võ thuật và công kích của ông lão, Ngô Dục tự nhiên có thể hóa giải chúng. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài suốt 5 ngày, Ngô Dục đã kiệt sức, nhưng may mắn thay, cuộc chiến của hắn đã thành công. Lần nữa đối diện với đại đạo hoang vu chỉ pháp, Ngô Dục càng thêm hưng phấn. Tại chỗ, hắn lập tức ngồi xuống tu luyện, cân nhắc và học hỏi đại đạo hoang vu chỉ pháp trong đạo pháp yêu điện. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục sử dụng đơn độc ngón tay để triển khai đạo thuật. Thực ra có những lúc ngón tay cũng giống như một thanh kiếm, đặc biệt là khi hắn đã thuần thục trong việc sử dụng nó. Hiện tại Ngô Dục chú trọng đến việc học được đạo thuật mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất, vì có mối liên hệ với việc nuốt chửng, không nghi ngờ gì nữa. Đại đạo hoang vu chỉ pháp chính là môn đạo thuật phù hợp với hắn. Thôn thiên cự thú và hoang vu thú đều có thể nuốt chửng và cướp đoạt, nhưng sự khác biệt lớn nhất là sau khi thôn thiên cự thú nuốt chửng, nó có thể chuyển hóa thành công kích hoặc sức mạnh của chính mình, còn hoang vu thú chỉ đơn giản là cướp đoạt sinh mệnh của đối phương mà không thể chuyển hóa thành công kích hay sức mạnh gì cả. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, điều này đã là đủ rồi, hắn chỉ cần một loại công kích mà thôi. Vì hắn có bản năng nuốt chửng, khi học đại đạo hoang vu chỉ pháp, có thể nói là hắn đã hiểu được cơ bản của môn đạo thuật này. Điều quan trọng nhất của nó là bản thân phải thông suốt, dù chỉ có một chút khác biệt. Hơn nữa, khi chiến đấu với Hoang Vu Lão Tổ, qua quá trình chịu đựng và học hỏi, Ngô Dục đã hiểu sâu sắc hơn về đại đạo hoang vu chỉ pháp. Hai người giao đấu khiến hắn học môn đạo thuật này nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn cả thần tượng trấn ngục thuật. Phù sinh tháp cũng đã giúp Ngô Dục hai lần, mỗi lần đều là trong thời gian của người khác. Chính vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngô Dục đã hoàn toàn nắm vững Đại đạo hoàng vu chỉ pháp, hắn cũng thử nghiệm thành công khi sử dụng nó. Khi hắn triệu hồi lên đến vạn phân thân và đồng thời sử dụng đại đạo hoàng vu chỉ pháp, toàn bộ uy lực của chỉ pháp sẽ hội tụ vào bản thể, làm bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi chỉ sử dụng bản thể đơn độc. Ngô Dục nhận thấy, dù chỉ dùng bản thể chém giết, môn đạo thuật này cũng có thể làm tổn thương, thậm chí đánh bại những cao thủ ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, 10, ví dụ như lần trước, khi hắn đối mặt với bốn đệ sử và chiến thắng. Hiện tại mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, và tốc độ học được môn đạo thuật này khiến Ngô Dục rất hài lòng. Sau khi hoàn thành việc này, hắn định đi tìm hiểu xem có tin tức gì về Nam Cung Vi hay không. Hắn đoán những người tham gia yến hội trước đó hẳn đã tận tâm đi hỏi thăm về nàng, bởi đây chính là cơ hội tốt nhất để họ lấy lòng Nhạc Đế tử. Khi Ngô Dục đến Nhạc Đế phủ, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đang tu luyện, thấy Ngô Dục, hắn lên tiếng: "Nhạc Đế tử có đến tìm ngươi, bảo ngươi sau khi xuất quan thì đi tìm hắn." Quả nhiên là có tin tức sao? Ngô Dục nghe đến đây thì hơi căng thẳng, hắn thực sự không muốn để Nam Cung Vi qua đi mất, vì thế hắn lo lắng sẽ nghe được tin tức không hay. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không có việc gì đặc biệt, liền theo Ngô Dục đi đến nơi của Nhạc Đế tử. Quả thật, tiến bộ của Nhạc Đế tử rất nhanh, chỉ trong chưa đầy một tháng, Ngô Dục đã có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của hắn. "Nhạc Đế tử tìm ta, liệu có tin tức gì về Nam Cung Vi không?" Ngô Dục hỏi, sắc mặt lạnh lùng ngay khi vừa đến. "Để ngươi thất vọng rồi." Nhạc Đế tử trả lời, "Tin tức về Nam Cung Vi, ta đã phái rất nhiều người đi tìm hiểu, nhưng có khả năng nàng đang ở vùng biển, vì vậy tạm thời vẫn chưa có thông tin gì." Ngô Dục nghe xong, cảm thấy nhẹ nhõm, bởi đối với hắn mà nói, không có tin tức còn tốt hơn là nhận được tin tức xấu. Nhạc Đế tử chắc chắn không phải vô cớ tìm đến Ngô Dục, vì vậy hắn mỉm cười, nói, "Tuy không có tin tức về Nam Cung Vi, nhưng đối với ngươi, lại có một tin tốt, có thể gọi là tin tốt." Nhạc Đế tử mới nói, Ngô Dục đáp. Nhạc Đế tử liền nói vào trọng tâm, "Gần đây, ta nghe nói trong quân đoàn Viêm Long, có một loại thượng linh đạo khí khá phù hợp với bản thể ngươi, nó giống như vô lượng vạn long côn ở thế gian, nhưng mạnh hơn gấp 3 lần, số lượng trận pháp tuy không bằng Bắc Minh Đế Khuyết, nhưng cũng không phải là kém, tuy nhiên, vì đây là tài sản của quân đoàn Viêm Long, ta không thể tự mình xử lý được, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi thông tin này, hiện tại, đạo khí này vẫn chưa có chủ, thượng linh đạo khí là vật vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với những người tu đạo ở cảnh giới tam tai. Đặc biệt loại này thuộc về quân đoàn Viêm Long, ngay cả Khúc Giận cũng không thể tự ý quyết định, nếu không, sẽ khó lòng giữ được sự phục tùng của các cấp dưới. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi gặp Khúc Giận, xem có cách gì không, hoặc là hoàn thành một số chuyện. Lần trước, ta không phải đã trao cho ngươi 50 vạn công lao sao, vì vậy, mọi chuyện vẫn có thể thực hiện được." Ngô Dục đối với Vạn Long Côn có cảm tình sâu đậm, nhưng nếu có thượng linh đạo khí thích hợp hơn cho bản thân, hắn cũng sẽ tìm chủ nhân mới cho Vạn Long Côn. Dù sao, hắn không thể cả đời chỉ dùng Vạn Long Côn. Khi cảnh giới của hắn này càng cao, tất nhiên sẽ cần những đạo khí phù hợp hơn, thậm chí là những vật mà tiên nhân sử dụng, chẳng hạn như Như Ý Kim Cô Bổng. Việc quân đoàn Viêm Long có đạo khí phù hợp với hắn, mà Nhạc Đế tử lại sẵn lòng giúp đỡ, quả là một cơ hội tuyệt vời. "Vậy thì trước tiên cảm ơn Đế tử." Ngô Dục nói, "Không biết chúng ta khi nào sẽ xuất phát đi gặp Khúc Giận?" Nhạc Đế tử cười cười, "Cải lương không bằng bạo lực, vậy thì ngay bây giờ đi thôi, hiện tại là thời điểm tốt nhất, dù sao chúng ta cũng đang như mặt trời ban trưa, Khúc Giận sẽ càng chú ý và lo lắng cho chúng ta." Trước khi tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ, Nhạc Đế tử vì thực lực còn chưa đủ nên việc lấy được thượng linh đạo khí là vô cùng khó khăn. Cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt, Nhạc Đế tử không chần chừ, lập tức rời khỏi Nhạc Đế phủ, hướng về Viêm Long quân đoàn. Khi họ xuất hiện ở Thần Đô, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ. Mặc dù có rất nhiều người chú ý, nhưng Nhạc Đế tử đã quen với điều đó từ nhỏ, nên hắn chẳng để ý đến. Hắn nhanh chóng dẫn dắt Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, không lâu sau đã đến Viêm Long quân đoàn. Khúc Giận là người quan trọng nhất trong Viêm Long quân đoàn. Nơi này, chỉ có Khúc Giận cho phép, Viêm Long tướng và Thiên Long tướng mới có thể hoạt động quanh khu vực này. Nói cách khác, ở khu vực trung tâm này, hầu hết đều là những người đạt cảnh giới tam tài vấn đạo. Phần lớn trong số họ là những tu sĩ đã tu luyện hơn 200 năm, hoặc là trung niên, hoặc là lão giả. Họ chính là những trung kiên của Viêm Long quân đoàn. Trong khi đó, dưới cảnh giới tam tài vấn đạo, phần lớn là những người trẻ tuổi. Khi gặp Nhạc Đế tử, các Viêm Long tướng hoặc Thiên Long tướng đều hành lễ với hắn. Họ bình thường không nói chuyện, chỉ chờ Nhạc Đế tử và những người cùng đi qua rồi mới thảo luận về những chuyện xảy ra trong sắc phòng nghi thức của Ngô Dục. Người ta nói rằng Nhạc Đế tử cùng các ca ca tỷ tỷ đang tụ tập bàn bạc, chắc là tìm cách đối phó với hai người này. Nhạc Đế tử còn trẻ, sợ là khó đấu lại họ. Đúng vậy, chỉ có thể trông cậy vào Ngô Dục, nhưng Ngô Dục tuổi cũng không lớn, nếu thật sự có chuyện xảy ra, hắn có thể chạy trốn, nhưng tình hình có thể sẽ không dễ kiểm soát. Nhạc đế tử hơi có chút kiêu căng. Thực ra đây là 100 năm không thể ra danh tiếng. Những lời bàn tán này vang vẳng bên tai, Ngô Dục đoán nhạc đế tử chắc cũng nghe được một phần, nhưng dường như hắn chẳng quan tâm, có thể vì hắn chẳng sợ gì cả. Khi họ đến Khúc Dận tôn giả soái phủ, Khúc Dận trực tiếp xuất hiện ở cửa, mời họ vào. Soái phủ của Khúc Dận vàng son lộng lẫy, với một bức tượng viêm long lớn uy nghiêm đứng trước cửa. Sau khi lễ sắc phong kết thúc, thái độ của Khúc Dận đối với họ cũng thay đổi, trở nên niềm nở hơn rất nhiều. Nhạc đế tử có chuyện gì, cứ gửi tín hiệu cho ta, không cần tự mình đến thăm, hoặc triệu ta vào cung cũng được. Khúc Dận nói, mặt mang nụ cười, nhạc đế tử nói, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không muốn quanh co, lòng vòng. Nghe nói trong viêm long quân đoàn có một món thượng linh đạo khí, tên là vô cực trụ trời. Ta thấy Ngô Dục 10 phần thích hợp để sử dụng món đạo khí này, nhưng dù sao nó cũng là vật của viêm long quân đoàn, không biết có cách nào để Ngô Dục có thể lấy được nó. Hắn quả thực rất trực tiếp, cũng xem Khúc Dận là người mình. Khúc Dận hiện nay nắm giữ một trong năm đại quân đoàn của thần đô, được coi là một người có quyền lực rất lớn trong viêm hoàng tộc. Nếu như Khúc Dận toàn tâm toàn ý hỗ trợ nhạc đế tử, đương nhiên, điều đó sẽ có lợi rất lớn cho nhạc đế tử. Sau khi nghi thức sắc phong hoàn tất, mối quan hệ này hẳn sẽ còn trở nên tốt hơn. Khúc Dận nhìn nhạc đế tử rồi lại nhìn Ngô Dục, khẽ nhíu mày, rồi nói, muốn lấy được vô cực trụ trời của viêm long quân tướng, có không ít người tranh giành. Món đạo khí này đã có nhiều người muốn có, cho nên chúng ta không thể tùy tiện trao cho Ngô Dục. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ khiến những người khác bất mãn, và sẽ rất tổn hại đến viêm long quân đoàn, cũng ảnh hưởng lớn đến quyền uy của ta. Nếu cho món đạo khí này cho Ngô Dục, Khúc Dận biết chắc chắn sẽ bị những người dưới quyền oán hận, đặc biệt là những người đang cạnh tranh giành lấy vô cực trụ trời. Họ có thể là những cao thủ ở tam tai vấn đạo cảnh, ta hiểu những điều này. Nhạc đế tử nói, vì vậy, ý của ta là tìm một cách có thể công bằng và minh bạch trao món đạo khí này cho Ngô Dục, nhưng vẫn phải làm sao để tất cả mọi người đều phục. Khúc Dận rơi vào trầm tư. Đây là một vấn đề rất khó khăn mà nhạc đế tử giao cho hắn. Thực ra, đối với Khúc Dận mà nói, món thượng linh đạo khí này cho ai không phải vấn đề quá quan trọng. Tuy nhiên, với tư cách là quân đoàn trưởng, hắn phải rõ ràng trong việc thưởng phạt, không thể tùy tiện. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, thực ra hắn cũng không muốn làm khó Khúc Dận, bèn nói, ta nghĩ có thể đưa ra một phương án cạnh tranh công bằng, để mấy vị viêm long tướng đều có cơ hội, cũng như vậy, sẽ là cơ hội cho ta. Nếu như ta không giành được, thì đó là chuyện của ta, có nghĩa là ta và bảo vật này không có duyên. Đương nhiên, ta biết, cho dù ta tham gia, đối với quân đoàn trưởng cũng sẽ là một phiền phức. Hiếm khi Ngô Dục lại hiểu chuyện như vậy, Khúc Dận gật đầu, nói như vậy, quả thật là một phương án hợp lý. Thực ra, nếu nhạc đế tử có nhu cầu, ta chắc chắn sẽ hết lòng hỗ trợ đế tử. Nếu đã như vậy, ta sẽ tổ chức một cuộc tranh giành, thậm chí có thể mở rộng phạm vi, để Ngô Dục có thể tham gia. Tuy nhiên, cuối cùng có thể lấy được vô cực trụ trời hay không, phải xem bản thân ngươi. Như vậy, vấn đề quan trọng lúc này là làm sao tổ chức cuộc tranh giành này. Một mặt phải giữ được sự bình tĩnh, mặt khác lại phải tận dụng được những ưu thế của Ngô Dục. Nhưng tất nhiên, ngay cả khi thích ứng, cũng không thể để cho người khác biết. Sau đó, ba người bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết. Khúc Dận, nhạc đế tử và Ngô Dục đều đang đau đầu. Đây là một vấn đề khá khó khăn. Từ góc độ của Khúc Dận, một mặt, hắn không thể từ chối yêu cầu của nhạc đế tử, mặt khác, hắn cũng không thể để uy tín của mình bị ảnh hưởng quá lớn ở quân đoàn Viêm Long hoặc toàn bộ quốc gia Viêm Hoàng. Một khi hắn quá thiên vị Ngô Dục, sẽ gây ra tình huống không hay. Dù sao, vô cực thiên trụ là tài sản của quân đoàn Viêm Long, Khúc Dận có thể trao nó cho bất kỳ một Viêm Long tướng, thậm chí là Tiềm Long tướng, nhưng hắn không thể ban cho người ngoài quân đoàn Viêm Long. Nhớ lại lần trước, Ngô Dục đi qua Dung Nham, địa ngục, lúc đó xảy ra một sự kiện lớn. Một người tên là Quỷ Trận Khách, thuộc tộc Quỷ Viêm, đã đánh giết không ít Tiềm Long tướng của Lôi Diễm quân đoàn. Ngô Dục hình như là người duy nhất thoát khỏi đó. Khúc Dận đột nhiên nói ra, rõ ràng là hắn đã có một biện pháp khả thi. Đúng, là có chuyện đó. Ngô Dục gật đầu. Thực ra, sau khi kết thúc nghi thức phong tướng, người của quân đoàn Viêm Long đã tìm đến Ngô Dục. Nhưng lúc đó Ngô Dục đang bế quan luyện đại đạo Hoang Vu Chi Pháp, tuyên bố không tiếp xúc với người ngoài. Vì vậy, kể cả người của Lôi Diễm quân đoàn cũng không thể gặp Ngô Dục, họ đành phải hiểu chuyện đó sau. Dĩ nhiên, vì Ngô Dục đã thể hiện xuất sắc trong nghi thức phong tướng, Lôi Diễm quân đoàn cũng không dám tùy tiện làm khó Ngô Dục. Bây giờ nghe tin Ngô Dục xuất quan, có lẽ họ sẽ quay lại. Lôi Diễm quân đoàn hiện tại vẫn đang điều tra. Có người nói họ bị dính phải trận pháp của Quỷ Trận Khách, dẫn đến tự giết lẫn nhau. Lôi Diễm quân đoàn còn phát hiện một số dấu vết của trận pháp đó, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến người. Dĩ nhiên, họ có thể sẽ trách người không giúp đỡ những người đó, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, khi đối mặt với Quỷ Trận Khách, ngươi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Húc Dạ nói, những điều này chỉ là tiền đề, và không có gì nghi ngờ liên quan đến Ngô Dục. Vậy thì có biện pháp gì? Nhạc Đế Tử hỏi. Húc Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, quả thật có một biện pháp, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, có thể sẽ hơi khó khăn. Ta không chắc hắn có thể làm được, thậm chí khả năng thành công là rất nhỏ. Ngươi cứ nói thẳng ra đi, Nhạc Đế Tử khuyên. Húc Dạ tiếp tục, ta có thể thiết lập một cuộc khiêu chiến cho một số Viêm Long tướng tham gia. Vì quỷ trận khách đã gây tổn hại cho Tiềm Long tướng của Viêm Hoàng quốc, ta có thể nói rằng để trả thù quỷ trận khách, để Tiềm Long tướng báo thù, ta sẽ trao Vô Cực Thiên Trụ làm phần thưởng. Ai giết được quỷ trận khách, Vô Cực Thiên Trụ sẽ thuộc về người đó. Nếu làm vậy, động cơ sẽ rất rõ ràng. Nếu là như vậy, việc đột nhiên đưa ra Vô Cực Thiên Trụ để khen thưởng sẽ không thể quá đột ngột. Nếu không có Ngô Dục tham gia, mọi chuyện sẽ trở nên bình thường hơn nhiều. Không chỉ Viêm Long quân đoàn, ngay cả Lôi Diễm quân đoàn cũng có khả năng công khai treo giải thưởng và truy đuổi quỷ trận khách. Quỷ trận khách, vậy ta sẽ tham gia như thế nào? Ngô Dục hỏi. Húc Dạ đáp, việc này so với tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Ta sẽ chọn một ngày nhất định, tuyên bố với vài Viêm Long tướng. Lúc đó, Nhạc Đế Tử sẽ đưa các ngươi tới, và ngươi sẽ nghe được chuyện này. Ngươi sẽ nói rằng mình cũng muốn báo thù quỷ trận khách, đồng thời muốn có được Vô Cực Thiên Trụ. Hơn nữa, Nhạc Đế Tử sẽ giúp ngươi nói chuyện, kích động những Viêm Long tướng kia. Sau đó, dùng chiêu khích tướng để khiến họ hành động. Là Viêm Long tướng, họ vốn kiêu căng tự mãn, lại toàn là những người đạt cảnh giới tam tái vấn đạo, nên khi có thêm đối thủ, họ cũng sẽ không thấy là vấn đề gì. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi thấy biện pháp này khả thi. Nhạc Đế Tử có chút lo lắng, cao mày nói, đương nhiên đây là một biện pháp hợp lý, nhưng khả năng Ngô Dục có được Vô Cực Thiên Trụ rất thấp, hoặc nói là gần như không có khả năng. Chưa nói đến quỷ trận khách với công phu ẩn nấp cực kỳ lợi hại, bao nhiêu năm qua cũng không ai bắt được hắn, chỉ riêng đối thủ cạnh tranh, Ngô Dục hiện giờ không ai có thể sánh bằng, làm sao có thể có được Vô Cực Thiên Trụ. Nhạc Đế Tử hơi khó chịu, mặc dù đây là một biện pháp tốt, nhưng đối với Khúc Giận mà nói, nếu dùng cách này, dù cuối cùng Ngô Dục có được Vô Cực Thiên Trụ, người ta cũng sẽ không nghi ngờ gì, chỉ có thể cho rằng đó là do thực lực của Ngô Dục, chứ không phải do may mắn. Nhạc Đế Tử cảm thấy biện pháp này quá khó khăn. Nếu như Vô Cực Thiên Trụ thật sự được đưa đi, nhưng lại không phải là Ngô Dục, thì Khúc Giận chắc chắn cũng gặp khó khăn. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp nói, ta thấy như vậy là tốt rồi, chỉ cần có một cơ hội là được. Cuối cùng có thành hay không, vẫn là do bản thân mình. Nếu không phải thứ thuộc về ta, thì dù có cố gắng cũng không được. Vì vậy, ta rất tự tin vào bản thân. Dù sao, ở dung nham địa ngục, những yếu tố như kỳ ngộ, vận khí và cách xử lý tình huống mới là quan trọng nhất, chứ không phải chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối để có thể đánh bại quỷ trận khách. Nhạc Đế Tử vẫn chưa trả lời, nhưng Ngô Dục đã trả lời thay, chắc chắn không thành vấn đề. Nhạc Đế Tử lại hỏi một lần, xác định không thành vấn đề. Ngô Dục mỉm cười đáp, nếu không bỏ công sức vào những thứ không chắc chắn thì trong lòng sẽ không vững vàng, còn không bằng dồn hết sức lực đấu trí so với sức mạnh. Đây mới chính là ý chí của Ngô Dục, cũng là phong cách của hắn. Hắn từ trước đến nay không sợ cạnh tranh, chỉ cần có cơ hội, đối với hắn, cạnh tranh chính là thử thách chính là tiến bộ, và tiến bộ chính là con đường dẫn đến thành, rất tốt. Nhạc Đế Tử nghe vậy, đương nhiên không muốn làm khó Khúc Giận quá mức. Khúc Giận nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt khác xưa, gật đầu nói, vậy thì chúng ta ước định, 3 ngày nữa vào lúc giữa trưa. Đến lúc đó, ta sẽ triệu tập bọn họ, tuyên bố về việc lùng bắt quỷ trận khách. Các ngươi đến lúc ấy, vừa vặn trình diện, ta lại thổi thêm lửa vào chuyện này, như vậy sẽ ổn, đương nhiên. Không thành vấn đề, ta có thể đi cùng các ngươi không? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, phỏng chừng không thể, nếu ta tham gia cạnh tranh, trong lòng bọn họ nhất định sẽ không vui, hơn nữa sẽ nghi ngờ liệu có ai đứng sau giúp đỡ ta không? Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi trả lời, vậy thì ta sẽ ở lại đây, chờ tin tức của ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, hiện tại Ngô Dục đã được sắp phong là Nhạc Đế Sử, Đế Tử cũng đã có sự bảo vệ của Nhạc Đế, vì thế Nam Sơn Vọng Nguyệt không cần phải tiếp tục đi theo Ngô Dục. Hơn nữa, nơi dung nham địa ngục không hề thích hợp với hắn, càng tiến về phía sâu trong đó, nhiệt độ càng khắc nghiệt, không thể chịu đựng được. Sau khi xác định các chi tiết nhỏ, cả ba trở lại Nhạc Đế phủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, 3 ngày đã trôi qua. Đến lúc sắp đến giờ hẹn, Nhạc Đế Tử dẫn theo Ngô Dục, hai người đi đến Viêm Long quân đoàn. Đến khi họ tới nơi, quả nhiên, Húc Giận đang tuyên bố về việc truy bắt quỷ trận khách. Tại đây, không thiếu người tham gia, Nhạc Đế Tử nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Khi họ vừa tới, đúng lúc nghe được Khúc Giận nói đến vấn đề mấu chốt nhất. Người nào có thể đánh bại quỷ trận khách, báo thù rửa hận cho Lôi Diễm quân đoàn Tiềm Long tướng, ta sẽ ban thưởng cho hắn Vô Cực Thiên Trụ. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại, nhất là những viêm long tướng phía trước, ánh mắt họ nóng rực, tràn đầy ý chí chiến đấu và hưng phấn. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vô cực thiên trụ. Trong mấy ngày nay, món thượng linh đạo khí này đã trở thành một phần tài sản vô cùng quý giá của viêm long, không dễ dàng trao đổi. Đây là tài nguyên quý báu nhất trong quân đoàn, Húc Giận chắc chắn phải tự tay trao tặng. Quỷ trận khách, Nhạc đế tử nghe thấy ba chữ này, lập tức cùng Ngô Dục nhanh chân như đến bên cạnh Húc Giận. Hắn vừa cười vừa nói, Húc tôn soái, mới vừa nghe ngươi nhắc đến quỷ trận khách, vậy là muốn làm gì đây? Mọi người vừa thấy Nhạc đế tử xuất hiện, liền không khỏi cảm thấy hưng phấn. Đây chính là vị đế tử đế nữ được người ta nhắc đến nhiều nhất gần đây. Ai nấy không thể kiềm chế sự xúc động trong lòng, vội vàng quỳ một chân xuống đất, đồng thanh nói, bái kiến Nhạc đế tử, miễn lễ, đứng lên đi. Nhạc đế tử mỉm cười, có vẻ rất vui vẻ. Trong đám người này, phần lớn là tiềm long tướng, còn có một vài người là viêm long tướng. Ngô Dục cũng tình cờ gặp ba người quen. Trong số tiềm long tướng, Liễu Diên và Vũ Trần Ngự có mặt, còn Vũ Trần Ương lại ở trong nhóm viêm long tướng. Những viêm long tướng xuất hiện ở đây đều rất quan tâm đến vô cực thiên trụ. Không ngờ Vũ Trần Ương lại quay về với vô cực thiên trụ, khiến Ngô Dục có chút bất ngờ. Khi bọn họ nhìn thấy Ngô Dục, sắc mặt có chút phức tạp. Tuy nhiên, không có Liễu Diên trong số đó. Cô ấy đã tận mắt thấy Ngô Dục thể hiện xuất sắc trong nghi thức phong tướng. Lúc này thấy Ngô Dục, ánh mắt cô ấy như muốn phát sáng, từ xa đã liếc mắt với Ngô Dục tỏ vẻ quan tâm. Nhạc đế tử đến đây, lão phu không có từ xa tiếp đón, không biết Nhạc đế tử có gì phân phó. Húc Giận lên tiếng. Nhạc đế tử cười nói, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là vô tình đi qua, muốn xem thử Khúc Hạo Diễm có xuất quan hay chưa. Nhạc đế tử và Khúc Hạo Diễm có quan hệ rất tốt, đây là điều mọi người đều biết. Gần đây Khúc Hạo Diễm đang bế quan tu luyện để nâng cao cảnh giới, người trong quân đoàn Viêm Long hầu như ai cũng biết chuyện này. Nay khi nghe Nhạc đế tử nói như vậy, mọi chuyện đều hợp lý, không có gì khuất tất. Nhạc đế tử cười với mọi người rồi nói, mới nghe được chuyện quỷ trận khách, Ngô Dục lần trước ở dung nham địa ngục chính là từ tay quỷ trận khách mà sống sót trở về. Húc tôn soái, người có tính toán gì với quỷ trận khách không? Dù sao ta nghe nói hắn đã giết vài tiềm long tướng của Lôi Diễm quân đoàn. Lôi Diễm quân đoàn hiện nay đã cử người đi truy bắt quỷ trận khách. Những lời này là để mọi người phối hợp diễn trò, dao động tinh tế giữa các viêm long tướng và tiềm long tướng. Tất cả đều diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì hiện tại các tiềm long tướng và viêm long tướng đều không có quyền lên tiếng. Húc Giận gật đầu đáp, quỷ trận khách này gan lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quỷ viêm tộc vốn là nô lệ của viêm hoàng tộc chúng ta, vậy mà hắn lại dám động thủ với tiềm long tướng của viêm hoàng tộc. Hơn nữa, hắn giết đi 8 người khiến không ít người phẫn nộ. Chúng ta là quỷ viêm tộc chúa tể trong quân đoàn, nhất định phải báo thù cho các huynh đệ, tỉ muội đã hy sinh. Dĩ nhiên, quỷ trận khách rất mạnh, vì vậy ta chỉ cho phép viêm long tướng ra tay, vào dung nham địa ngục truy đuổi quỷ trận khách, đồng thời dùng bảo vật của quân đoàn viêm long, vô cực thiên trụ, làm phần thưởng. Tin tức này vừa được Húc Giận công bố, nhóm viêm long tướng, trong đó có Vũ Trần Ương, lập tức hưng phấn, bởi vì họ được trao quyền tham gia vào cuộc truy đuổi quỷ trận khách. Thì ra là như vậy, Nhạc đế tử gật đầu nói, đúng, nên để quỷ viêm tộc hiểu rõ ràng vị trí của mình, chúng ta mới là chủ nhân của họ. Những người này thật đúng là may mắn. Ta nghe nói, vô cực thiên trụ chính là một thượng linh đạo khí vô cùng ghê gớm, theo truyền thuyết là do vô cực lão tổ tự tay rèn đúc. Vô cực lão tổ, sau khi hoàn thành việc rèn đúc vô cực thiên trụ, chẳng mấy lâu sau đã đắc đạo thành tiên. Nghe nói, cả đời tiên đạo của hắn, mọi lĩnh ngộ đều hội tụ vào vô cực thiên trụ, vì vậy, dù là trong số thượng linh đạo khí, vô cực thiên trụ cũng được coi là cực kỳ mạnh mẽ. Nhạc đế tử nói những lời này chỉ là cảm khái, nhưng Ngô Dục nghe rất chăm chú, bởi vì hắn đang tìm cơ hội có được vô cực thiên trụ. Lúc này, hắn hiểu rằng thời cơ của mình đã đến, và liền trịnh trọng nói với Nhạc đế tử và Húc Giận. Đế tử, tôn soái, lần trước quỷ trận khách suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của ta. Hơn nữa, hắn còn khiến Lôi Diễm quân đoàn tự giết lẫn nhau ngay trước mặt ta. Kẻ tàn nhẫn như vậy, với ta là kẻ thù không đội trời chung. Ta xin hai vị cho phép ta tham gia, một là để báo thù cho chính mình, hai là để báo thù cho tiềm long tướng và các huynh đệ Lôi Diễm quân đoàn. Trong tình huống như vậy, Ngô Dục đưa ra yêu cầu xem như hợp lý. Những viêm long tướng nghe xong đều bắt đầu bàn tán, trong lòng có chút không vui. Lúc này, Húc Giận và những người khác chưa lên tiếng, chưa đến lượt họ biểu đạt ý kiến. Hơn nữa, Ngô Dục nói rất hợp tình hợp lý, bởi vì hắn là quỷ trận khách thật sự có thủ án. Nhạc đế tử nghe xong, cười nói, Ngô Dục tuy không phải đối thủ của quỷ trận khách, nhưng ta nhận thấy, hắn có tài năng thoát thân cực kỳ lợi hại, không ai có thể sánh bằng. Nếu hắn vào dung nham địa ngục truy đuổi quỷ trận khách, ta rất yên tâm, chưa nói đến việc hắn có thể làm được gì. Ít nhất, Viêm Long tướng cũng có thể giúp đỡ một chút. Nếu hắn có ý này, Húc Tôn Soái đồng ý cho hắn thì cũng không sao. Ngược lại, hắn hiện giờ cũng không có việc gì quan trọng. Đây chính là Nhạc đế tử tự mình thay Ngô Dục nói ra yêu cầu. Mới đầu, Húc Giận vẫn có vẻ mặt do dự, suy nghĩ một lúc rồi nói, Quỷ Trận Khách là người tu đạo lâu năm, đạt cảnh giới tam tài vấn đạo hơn nữa lại là một quỷ tù, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Ngô Dục còn chưa đủ sức đối đầu với hắn đâu. Ngô Dục kiên định trả lời, Tôn Soái ở dung nham địa ngục, không phải ai mạnh là có thể sống sót. Quỷ Trận Khách đã nợ ta, ta nhất định phải khiến hắn trả lại. Nghe đến đó, Nhiễm Viêm Long tướng quân bắt đầu có chút ngồi không yên. Trong số đó, Vũ Trần Ương là người trẻ tuổi nhất, hắn có vẻ chế nhạo, nói, đừng nói như thế đường hoàng, chắc chắn là nghe được tin tức về Vô Cực Thiên Trụ, động lòng ham muốn, rồi phải không? Ngươi dám nói ngươi không phải vì Vô Cực Thiên Trụ mà muốn tham gia sao? Nếu ngươi có thể giết được Quỷ Trận Khách, nhưng lại không được Vô Cực Thiên Trụ, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Cực Thiên Trụ vốn là dành cho người có thể giết Quỷ Trận Khách, xem ra ngươi không có chút lòng tin nào rồi, còn lo lắng tôi một mình sẽ cướp mất Vô Cực Thiên Trụ của ngươi sao? Thật buồn cười, Ngô Dục vẫn giữ thái độ đối đầu gay gắt. Thực ra, hắn cũng đang thể hiện thái độ của mình, hắn thực sự muốn giết Quỷ Trận Khách, nhưng hắn cũng như mọi người, đều muốn có Vô Cực Thiên Trụ. Ngươi cũng muốn có được Vô Cực Thiên Trụ. Nhạc đế sử, ở thần đô, trong số bạn bè cùng lứa tuổi, ngươi có thể nói là vô địch, nhưng mà muốn tranh giành với chúng ta, những người lão luyện này thì có chút quá non nớt rồi. Một người đàn ông trung niên khác lên tiếng, ngoài Vũ Trần Ương ra, những người khác không có ý đối đầu mạnh mẽ với Ngô Dục. Ngô Dục thực ra đã xem qua tư liệu của bọn họ. Người vừa lên tiếng này, ăn mặc trang nhã, tóc hơi bạc, buộc lại thành một búi, tên là Phương Minh Kính, là một trong những Viêm Long tướng tham gia tranh giành Vô Cực Thiên Trụ lần này. Vũ Trần Ương sau khi bị Ngô Dục phản pháo, hiện giờ rất tức giận. Sau khi Phương Minh Kính nói xong, hắn nghiến răng, nói, chúng ta căn bản không lo ngại người có thể giết Quỷ Trận Khách, cả không lo ngại người có thể cạnh tranh qua chúng ta. Chúng ta chỉ là cảm thấy, đồ vật của Viêm Long quân đoàn, không đến lượt ngươi, một người ngoài. Ngô Dục cười tươi hơn, đáp lại, nếu không lo ngại, sao còn bận tâm thế này? Nếu không có gì phải lo thì đừng dùng mấy lý do đường hoàng nữa. Ngươi muốn nói thẳng là sợ, thì tôi sẽ trực tiếp đi nói với đế tử và Húc Tôn Soái. Tôi không tham gia nữa. Chiêu khích tướng của Ngô Dục đúng là vô cùng lợi hại. Vũ Trần Ương càng bị kích động, thái độ của hắn càng cao ngạo, khiến Ngô Dục càng dễ dàng áp dụng chiêu khích tướng hiệu quả hơn. Xem cái mùi thuốc súng này, đừng làm căng quá như vậy. Vũ huynh đệ, đừng vội vàng như vậy. Ai có thể được Vô Cực Thiên Trụ đều dựa vào bản lãnh của chính mình. Chúng ta chỉ cần làm tốt phần của mình, để Tôn Soái quyết định là được rồi. Không ngờ rằng trong số các Viêm Long tướng còn có người đứng ra hỗ trợ Húc Giận nói chuyện. Trước mặt mọi người là một cô gái, tuổi tu đạo có lẽ đã hơn 200 năm, không thể nói là còn trẻ, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Mặc dù không lộ rõ dấu hiệu già nua, từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô đều mang vẻ quyến rũ đến tận xương. Bất kể là dáng vẻ hay nụ cười của cô, đều hoàn hảo đến mức không thể chê, khiến người ta không thể rời mắt. Người này tên là Liễu Du Du, và cô chính là một trong những đối thủ mà Ngô Dục phải cạnh tranh trong lần này. Liễu Du Du mỉm cười, khiến không khí xung quanh lập tức trở nên nhẹ nhàng, hòa nhã hơn rất nhiều. Mọi người lúc này đều chuyển sự chú ý vào Húc Giận, bởi vì như Liễu Du Du đã nói, chỉ có Húc Giận mới có quyền quyết định chuyện này. Hơn nữa, trong số những người có mặt, người có thân phận cao nhất chính là Nhạc đế tử. Còn Vũ Trần Ương dù là đệ đệ của Phụ Mã gia cũng không thể so sánh với Nhạc đế tử về địa vị. Húc Giận nhìn Ngô Dục rồi lại nhìn Nhạc đế tử rồi lên tiếng. Nếu Nhạc đế tử vì Ngô Dục mà tranh thủ, và Ngô Dục quả thật có liên quan đến Quỷ Trận Khách, thì ta sẽ đồng ý cho Ngô Dục tham gia vào cuộc truy đuổi này. Nếu Nhạc đế tử thực sự có thể so với những Viêm Long tướng khác, thậm chí là ưu tú hơn họ, đánh bại Quỷ Trận Khách và lập được công lao lớn cho Viêm Hoàng quốc gia cổ, thì ta sẽ trao Vô Cực Thiên Trụ làm phần thưởng cho Nhạc đế tử. Lúc đó, không ai có thể nói gì được. Lúc này, Húc Giận cảm thấy thời cơ đã đến, nên không ngần ngại mà nói ra như vậy. Nhưng mà, các ngươi, nếu muốn giết được Quỷ Trận Khách thì phải nghĩ cách thật kỹ. Viêm Long quân đoàn đã điều động rất nhiều Viêm Long tướng. Nếu cuối cùng mà Vô Cực Thiên Trụ lại rơi vào tay Nhạc đế tử, thì đó sẽ là chuyện cười cho cả thiên hạ. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không muốn làm ta mất mặt để thiên hạ chế giễu phải không? Húc Giận muốn nhấn mạnh rằng, vấn đề không phải là Ngô Dục có tham gia hay không, mà là cho dù có Ngô Dục tham gia, thì kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thực lực của các Viêm Long tướng. Cạnh tranh sẽ không vì Ngô Dục mà giảm đi, mà chỉ càng thêm khốc liệt. Thực ra, dù có không có Ngô Dục, thì họ cũng sẽ tranh giành quyết liệt. Bởi vì hiện tại, đối với mọi người ở đây, điều quan trọng nhất chính là thực lực. Vũ Trần Ương trong lòng không vui, nhưng hắn hiểu rằng hiện tại Nhạc Đế Tử là người được yêu mến nhất, ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng phải nhường nhịn hắn, cho nên Khúc Dận không thể không đáp ứng yêu cầu của Nhạc Đế Tử. Hơn nữa, yêu cầu của Nhạc Đế Tử cũng không quá đáng, chỉ là muốn cho Ngô Dục một cơ hội nhỏ, vì thế, dù không thoải mái, Vũ Trần Ương cũng không thể phản đối được. Cuối cùng, mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực để quyết định. Đây là lựa chọn của Ngô Dục, và ở mức độ này, thực sự không thể ảnh hưởng đến uy tín của Khúc Dận. Vì vậy, Ngô Dục đã có thể chấp nhận, và tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Lúc nào chúng ta sẽ xuất phát? Nhạc Đế Tử rất hài lòng, liền hỏi Khúc Dận, nguyên bản đã xác định xong. Sau khi ta tuyên bố xong, bọn họ sẽ lập tức xuất phát, không biết Nhạc Đế Sử còn cần chuẩn bị gì không? Ngô Dục lắc đầu, đáp, ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, xuất hiện rồi lại xuất phát, vừa vặn. Vậy được, mấy vị dẫn Nhạc Đế Sử đi tới Viêm Long Bảo, lần này không có thời gian hạn chế. Quỷ trận khách phải chết mới có thể kết thúc, đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng thi thể của quỷ trận khách để lĩnh vô cực thiên trụ, phải. Ngô Dục đã tham gia, mọi chuyện giờ đây không thể thay đổi. Phần lớn Viêm Long Tướng đều đã đồng ý. Xung quanh, Viêm Long Tướng tuy có vẻ lo lắng, nhưng hình như cũng không có gì để nói thêm. Bởi vì bọn họ cũng không tin Ngô Dục có thể đánh bại quỷ trận khách, dù dưới sự nỗ lực của nhiều người. Thêm nữa, mỗi Viêm Long Tướng đều là tam tai vấn đạo cảnh, tu đạo trên 200 năm. So với những người Ngô Dục từng gặp trước đây thì họ có kinh nghiệm phong phú và thực lực hùng mạnh. Về cơ bản, họ đều xem Ngô Dục như thế hệ đàn em. Đi thôi, mang tin tốt về cho chúng ta, ai có thể đánh giết quỷ trận khách thì chính là làm vinh danh cho Viêm Long quân đoàn. Lần này không mang nhiều Viêm Long vệ, mọi người tự mình chạy tới Viêm Long Bảo. May mắn, Ngô Dục biết đường đến Viêm Long Bảo. Thực ra, trong chuyến đi này, họ cũng xem tốc độ của từng người. Sau khi Khúc Dận nói xong, mọi người liền vận dụng tốc độ tối đa, hướng về Viêm Long Bảo mà đi, tranh thủ từng giây. Trong chớp mắt, ngoài Ngô Dục ra, tất cả đã biến mất trước mắt mọi người. Ngô Dục, người cũng lên đường đi. Nhạc Đế Tử mỉm cười nói, mục đích của họ đã đạt được, không cần phải gấp, dù ta đến trước, cũng không ai mở cửa Viêm Long Bảo cho ta đâu. Ngô Dục chậm rãi đáp, đầy tự tin. Khúc Dận nói, ngươi cứ việc dùng tốc độ của mình, ta sẽ thông báo cho Viêm Long Bảo, khi họ thấy ngươi, họ sẽ mở cửa cho ngươi. Ngô Dục không khách sáo, gọi Cân Đầu Vân ra, leo lên, sau khi cáo biệt mọi người, liền cưỡi mây đạp gió, đuổi theo những người đi trước. Sau khi Ngô Dục rời đi, Khúc Dận và Nhạc Đế Tử nhìn nhau và cười. Khúc Dận hỏi, ngươi xác định rằng trong cuộc cạnh tranh này, hắn có thể có thu hoạch, không biết, nhưng chưa từng thấy hắn thất bại, vì vậy đành mỏi mắt mong chờ thôi. Nhạc Đế Tử đáp, Khúc Dận nhớ lại cuộc chiến tranh bá ở Bắc Minh, lúc đầu hắn không tin chút nào, nhưng không hiểu sao, cuối cùng vẫn là Ngô Dục giành thắng lợi, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Khúc Dận nói, đây là một chuyện ít người biết, và đối với Khúc Dận mà nói, càng ít người biết càng tốt. Ngô Dục đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, nhưng những người khác cũng không vội vàng chạy quá lâu, dù tất cả đều chạy nhanh, nhưng dần dần Ngô Dục đã đuổi kịp bọn họ.